Nhưng làm đối thủ, vạn thắng tiểu đối này không? Nên có phóng viên nói đến cha Duy đặc theo như lời nói lúc. Vạn thắng biểu lộ trở nên rất chăm chú, sau đó hắn nghiêm túc nói, chúng ta mỗi người, đều hẳn là đối Thái Lan bóng đá đạt được thành tựu duy trì đầy đủ tôn trọng, tham gia 5 lần ASEAN Cup, đồng thời không có một hồi tại 90 phút bên trong thủ thắng, loại này ghi chép có được làm không dễ dàng, còn lại đội bóng muốn đánh vỡ cũng rất khó. Đây là một loại vĩ thành tựu lớn. Ta chân tâm hy vọng Thái Lan đội có thể tiếp tục giữ vững, như vậy lần sau ASEAN Cup thời điểm. Chúng ta liền có thể nói, nhìn xem Thái Lan đội cỡ nào ghê gớm, bọn hắn tham gia 6 lần ASEAN Cup, đều không có thủ thắng một tràng thắng lợi. Vậy thì thật là rất đáng giá tôn kính. Vạn thắng nghiêm túc nói xong, không để ý trận mắt hốc mồm phóng viên, liền trực tiếp đi ra. Hắn mới vừa đi ra môn, liền nghe đến phía sau bạo phát một trận náo nhiệt tiếng cười. Đang tiếng cười bên trong còn kèm theo Thái Lan ký giả truyền thông cắn răng nghiến lợi tức giận mắng. Vạn thắng không sao cả nhún nhún vai, trực tiếp đi hướng sân bóng đội khách phòng thay quần áo. Đội bóng nóng người cũng nhanh xong rồi, hắn muốn trở về phòng thay quần áo chuẩn bị cho đội bóng làm cuối cùng ăn bài. 4. Kéo gà mạ ga la sân thể dục. Châu Á tổ thứ 2 hiệp trận đầu. Đội chủ nhà Thái Lan nên chiến Trung Quốc Hồng Kông thi đấu đã bắt đầu rồi. Thi đấu vừa mới mở màn, hai đội liền đều thoải mái tay chân triển khai kịch liệt mà liều đoạn, khống chế bóng quyền không ngừng chuyển đổi, cũng làm cho thi đấu có vẻ càng kịch liệt. Nhìn xem trên sân thi đấu, Thái Lan truyền thông, fan bóng đá đều là cắn răng nghiến lợi. Trước thi đấu, Vạn Thắng theo như lời nói, đã sớm thông qua truyền đến Thái Lan fan bóng đá trong tai, làm hiển nhiên Vạn Thắng hay là tại nắm Thái Lan 5 lần tiến vào ASEAN Cup, 5 lần đều không có thể thắng bóng lúng túng ghi chép, đối Thái Lan bóng đá tiến hành rồi trào phúng. Thái Lan fan bóng đá đối Vạn Thắng ấn tượng không sai, một cái là Vạn Thắng rất nổi tiếng, hắn là thế giới cấp chủ soái, tại ASEAN Cup 16 chi đội bóng huấn luyện viên trưởng bên trong, tuyệt đối là tiếng tăm lớn nhất. Thứ hai là Manchester City đã trở thành Thái Lan tập đoàn tài chính cổ phần khống chế câu lạc bộ, bọn hắn có thể đổi cho rằng, Vạn Thắng dạy học chính là Thái Lan đội bóng. Thế là Thái Lan người tiểu đối Vạn Thắng rất thân thiết, cũng đem hắn về lại người nhà trong phạm vi. Nhưng bây giờ, Vạn Thắng đã trở thành Thái Lan nhân dân lớn nhất cựu địch. Này cái người Trung Quốc, lại dám nắm Thái Lan bóng đá khó xử nhất ghi chép lấy tư cách thủ đoạn đến phản bác Thái Lan chủ soái cha Duy đặc cách nói, quả thực là không thể chịu đựng. Không phải là dựa vào vận khí thắng được Australia, có gì đặc biệt hơn người. Thái Lan truyền thông cắn răng nghiến lợi nghĩ, trong đó có một ít ký giả tham gia lúc trước buổi họp báo tin tức, bọn hắn trả sâu sắc nhớ rõ tại Vạn Thắng sau khi rời đi, những còn lại đó quốc gia những người đồng hành cười nhạo ánh mắt. Ghi lòng tạc dạ A. Nhất định phải thắng A. Các loại thắng được thi đấu, đến lúc đó nhìn xem tên đáng chết này sẽ là cắt sao sắc mặt. Thái Lan truyền thông đều muốn. Đồng thời, Thái Lan fan bóng đá cũng lấy tư cách hô ứng. Đấu trường thượng, mỗi khi Hồng Kông cầu thủ ném bóng thời điểm, Thái Lan fan bóng đá liền tùy ý phát ra hư thanh âm, bọn hắn muốn dùng cái này đến ảnh hưởng Hồng Kông cầu thủ biểu hiện. Nhưng Thái Lan người thất vọng rồi. Liền ngay cả Thái Lan truyền thông không thừa nhận cũng không được, chí ít thi đấu mở màn 10 phút, Trung Quốc Hồng Kông cũng không hề ở trên bề ngoài xuất hiện thế yếu, bọn hắn cùng Thái Lan đội chiến đấu làm kịch liệt, song phương chiến đấu, khống chế bóng, sút gôn các phương diện. Số liệu đều là không sai biệt lắm, lấy Trung Quốc Hồng Kông hiện nay biểu hiện, hoàn toàn không nhìn ra bọn hắn so với Thái Lan đội nhược ở nơi nào. 4. Nhìn xem trên sân thi đấu, Thái Lan chủ soái cha Duy đặc cảm thấy làm ngạc nhiên. Lúc trước Thái Lan đội nhằm vào thi đấu cũng làm rất nhiều chuẩn bị chiến tranh công tác, cha Duy đặc cũng đặc biệt nghiên cứu Trung Quốc Hồng Kông đội cùng Australia thi đấu, Trung Quốc Hồng Kông biểu hiện làm ngoan cường, bọn hắn gần như tập trung vào toàn bộ tinh lực tại phòng thủ thượng, đồng thời dựa vào cuối cùng thời gian. Tiên phong chắc cá nhân phát huy đánh vào một bóng, lấy được cùng Australia so tài thắng lợi. Bàn về Hồng Kông đội đấu Pháp tới nói, kỳ thực không có gì xuất kỳ, chính là phòng thủ phản kích mà thôi, so tài thủ thắng cũng có chút vận khí thành phần. Cuối cùng cái kia dẫn bóng, chắc biểu hiện quá tốt rồi, hắn hầu như lấy sức một người, trợ giúp Hồng Kông đội đạt được dẫn bóng. Mặt khác, cha Duy Đặc cũng cẩn thận nghiên cứu Hồng Kông mỗi cái cầu thủ thực lực. Tổng thể mà nói, đây chính là một nhánh nửa đội bóng đá nghiệp dư. Cũng không hề đạt đến cỡ nào chuyên nghiệp hóa trình độ, đặc biệt là trong đội một ít cầu thủ trẻ, có đích lương hàng năm cùng công nhân bình thường gần như, về mặt thực lực cũng không hề có một chút lạ kỳ. Bất kể như thế nào so sánh, Thái Lan đội đều phải so Trung Quốc Hồng Kông đội mạnh hơn không ít. Đúng là có lần này nghiên cứu, cha Duy đặc cho rằng Trung Quốc Hồng Kông nhất định sẽ tiếp tục kiên trì phòng thủ phản kích chiến thuật, chỉ nếu như vậy bọn hắn mới có khả năng nhất bắt được tích phân. Nhưng bây giờ thi đấu tuyệt nhiên ngược lại. Trung Quốc Hồng Kông căn bản không có một điểm phòng thủ phản kích ý tứ, bọn hắn tới rồi cùng Thái Lan đội tranh cướp giữa sân quyền khống chế, nhìn dáng dấp chính là muốn cùng Thái Lan đội đấu sức một hồi. Đối phương như vậy đấu pháp, thực sự là ngoài ý muốn. Nhưng Cha Duy Đặc lại cảm thấy, đối phương như vậy không đầu não đi đến liều, đối Thái Lan đội là có lợi nhất, thực lực đối phương không bằng Thái Lan đội, chính vì như vậy dẫn bóng, thậm chí thủ thắng cũng không thành vấn đề rồi. Về phần đối phương hòa Thái Lan đội đánh chính là cân sức ngang tài, cũng chưa từng xuất hiện cái gì thế yếu, Cha Duy Đặc cũng không để ý, dưới cái nhìn của hắn, đối phương chỉ là bằng vào một nguồn xung lực mà thôi, bốc đồng không thể kéo dài nghiêm trình trạng, các loại bốc đồng vừa biến mất, thời gian còn lại liền đều là Thái Lan được rồi. Cha Duy đặc biệt phán đoán, liền an tâm ngồi tại huấn luyện viên tịch. Hắn cảm thấy thi đấu đều tại nắm trong lòng bàn tay rồi. 4. DS, 2 canh, 10.000 hai dâng, các anh em, đổi mới vẫn tính ra sức đi. Vẽ tháng A4. Chương 305, không một dạng kích tỉnh. Trung Quốc Hồng Kông huấn luyện viên tịch. Vạn Thắng chính tại trên chỗ ngồi, chăm chú nhìn xem thi đấu, máy quay phim chỉ lại đây, có thể chú ý tới, vẻ mặt của hắn làm nghiêm túc, vẫn còn mang có một tia ung dung. Phạm Trực Nghị cùng Beckham ngồi ở một bên. Ngăn ngắn hai ngày tiếp xúc, Phạm Trực Nghị đã cùng Beckham nhận thức, Phạm Trực Nghị tiếng Anh không tính quá tiêu chuẩn, nhưng vẫn có thể cùng Beckham tiến hành một ít trao đổi, hiện tại bọn hắn liền bàn luận thi đấu. Hiện tại đánh chính là vẫn được, bất quá vẫn là phải chú ý phòng thủ. Phạm Trực Nghị đối phòng thủ có chút lo lắng, này có lẽ là bởi vì, đội bóng chuẩn bị chiến tranh qua trình chung, một mực chú ý đều là phòng thủ. Beckham thì có sự khác biệt cái nhìn, ta cho là nên chiến đấu càng tích cực một ít. Để cho bọn họ sợ hãi chúng ta, triển lộ ra đội bóng ưu thế. Nghe được câu này, Vạn Thắng nghiêng đầu qua chỗ khác, cười nói, ta cũng cho là như thế. Ồ! Phạm Trực Nghị nhìn về phía Vạn Thắng, Beckham tuy là ngôi sao bóng đá lớn, nhưng ở dạy học, dẫn đội thi đấu phương diện, Vạn Thắng mới là năng lực mạnh cái kia một cái, hắn cũng là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Thi đấu cứ theo đà này, ai ghi bàn trước đều nói không chừng, chỗ bằng vào chúng ta hẳn là đánh chính là càng cường ngạnh hơn, đánh ra cường thế. Đánh ra ưu thế, như vậy cơ hội mới càng lớn. Phạm Trực Nghị nghĩ gật gật đầu. Hắn cũng không biết Vạn Thắng nói rất đúng không đúng, chỉ là cảm giác Trung Quốc Hồng Kông như thế cùng Thái Lan liệu có chút nguy hiểm. Vạn Thắng cũng biết nguy hiểm, nhưng hắn đối điểm ấy nguy hiểm không cho là đúng. Lại nói, bóng đá thi đấu nào có không nguy hiểm? Nào có khẳng định thủ thắng? Hai đội ra trận tranh đoạt chính là cơ hội càng đa tài hơn có khả năng nhất thủ thắng. Tiến công cùng phòng thủ vốn là hai thái cực. Muốn phòng thủ kỹ nhất định phải từ bỏ một ít tiến công, trái lại cũng thế, đội bóng đá cứng rắn một ít, liền nhất định có thể tranh thủ càng nhiều hơn quyền chủ động, càng nhiều hơn cơ hội, như vậy mới có càng hy vọng thủ thắng. Hiện tại, thi đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Cùng Thái Lan chủ soái Cha Duy Đặc cái nhìn không giống, bọn hắn nhưng không cảm thấy đội bóng chỉ bằng mượn một nguồn xung lực đang cùng Thái Lan đội tác chiến. Bởi vì hắn biết các đội viên vẫn chưa hoàn toàn hòa vào thi đấu, này dù sao cũng là Thái Lan chủ tràng. Fan bóng đá tiếng la hay là đối với đội viên biểu hiện tạo thành một ít quấy rầy. Nói cách khác, đội bóng còn chưa có bắt đầu phát huy thực lực đây này. Bây giờ có thể cùng Thái Lan đội đánh chính là cân sức ngang tài, như vậy kế tiếp đội bóng cũng sẽ không ở vào hạ phong. Đấu trường thượng, thời gian đã qua phút thứ 20. Trải qua phút thứ 20 kịch liệt đối kháng, hai đội cầu thủ cũng đã từng bước tiến vào trạng thái, lẫn nhau ở giữa phối hợp bắt đầu đánh ra đến. Đồng thời đối kháng cường độ không có giảm bớt, ngược lại càng kịch liệt mấy phần. Chắc chắc đứng tại Trung Quốc Hồng Kông trận hình phía trước nhất. Từ trận đấu bắt đầu, trong đầu hắn quanh quẩn huấn luyện viên theo như lời nói. Chúng ta muốn đánh càng kiên quyết, tại trong trận đấu mặc kệ làm ra cái gì lựa chọn, cũng không muốn do dự bất định, nên chuyền bóng liền chuyền bóng, nên sút gôn liền sút gôn, làm cái gì đều phải quyết đoán. Nếu như ở mặt trước có cơ hội, liền trực tiếp sút gôn. Không nên do dự, cũng không cần cân nhắc cơ hội có lớn hay không, tàn nhẫn lực đi lên một cước. Chiến đấu, muốn đá càng cường mạnh hơn, càng nam nhân một ít. Những câu nói này chính là chỉ đạo mình ở trong trận đấu nên đi làm thế nào. Chắc chắc cũng là y theo Vạn Thắng lời nói đi làm, từ thi đấu phút thứ nhất, hắn liền đá rất cường ngạnh, làm kiên quyết. Lấy tư cách tuyến đầu cầu thủ, hắn thường thường muốn đối mặt với đối phương dây dưa, còn có Thái Lan cầu thủ các loại mờ ám, khiến hắn muốn đối mặt không chỉ là phòng thủ áp lực, thế là chắc chắc ở mặt trước mạnh mẽ đâm tới. Vô cầu thời điểm chạy, chen người, tìm vị trí, cùng đối phương cầu thủ hậu vệ không ngừng phát sinh tứ chi xuống tới. Nhận được truyền bóng sau đó nhìn thấy lập tức liền cũng bị cắt bóng. Hắn liền trực tiếp vung lên chân to, liền hướng phía trước trực tiếp tàn nhẫn lực đá, liên tục hai lần hắn sút gôn đều đánh vào đối phương cầu thủ trên người bắn ra giới ngoại, hay là vậy cũng không gọi sút gôn rồi, chính là sắp bị cắt bóng lúc, bất đắc dĩ đá lên một cước. Nhưng làm như vậy làm hữu hiệu, lần này, phòng thủ Thái La. N cầu thủ nhìn thấy hắn giơ lên chân phải, đều theo bản năng né một cái, sau đó chắc chắc rất dễ dàng dẫn bóng phóng qua đi. Một lần thành công đột phá. Tại chắc chắc hoàn thành sau khi đột phá, hậu vệ giữa cắt đức cắt tỏa tới đón, tại chạy tới qua trình trung, trong miệng hắn còn gọi tốt một đại thông, tựa hồ là đang trách cứ vừa nãy đồng đội để chắc chắc cung dung đột phá. Đang đối mặt cắt đức cắt tỏa lúc, chắc chắc lựa chọn chuyền bóng. Hắn đem bóng chuyền cho xuyên vào Trần Chiêu Cơ, Trần Chiêu Cơ nhận banh động tác chậm một chút, được đối phương cầu thủ bội Đức Đồng đã cuốn lấy. Đúng lúc này, chắc chắc hô to một tiếng, sút gôn a. Trần Chiêu Cơ này mới phản ứng được, nhớ tới huấn luyện viên trưởng lúc trước lời đã nói, sau đó hắn xoay người vung lên chân phải hướng cầu môn phương hướng chính là một cước. Vành! Bóng đá nện ở bội Đức Đồng trên đùi thật cao bắn đi ra, sau được Thái Lan hậu vệ biên nhét ngói ôn giải vây ra điểm mấu chốt. Sút gôn không uy hiếp gì, nhưng lần này tiến công nhắc nhở Trần Chiêu Cơ nên làm như thế nào, vừa vặn cặp chân kia bóng đá rất thoải mái, cho dù được đối phương chặn lại rồi, nhưng ít ra cũng tính hoàn thành sút gôn. Hơn nữa loại kêu bóng đá đá đến trên người đối phương cảm giác làm sảng khoái. Để ni mã được dây dưa nữa. Lần sau lão tử vẫn như thế làm. Trần Chiêu Cơ nghĩ. Rất nhanh Hồng Kông đội làn sóng tiếp theo tiến công lại nữa rồi. Lần này là chắc chắc tại ở ngoài vùng cấm. Khoảng cách cầu môn có 30 mét vị trí. Trực tiếp khởi chân bắn xa. Bóng đá từ Thái Lan hai tên cầu thủ hậu vệ chính giữa xuyên qua. Thẳng hướng cầu môn bên trái mà đi. Thái Lan thủ môn cách đẹp đức cắt biểu hiện không tệ. Vừa đem bóng vồ ra điểm mấu chốt, Hồng Kông đội đã lấy được cái chân bóng. Tiền vệ biên la thẳng khôn phát ra phạt góc, bóng đá rơi thẳng trước điểm, chắc chắc cùng đối phương cầu thủ tranh đoạt bên trong ngã xuống đất, nhưng trọng tài chính cũng không hề ra hiệu phạm quy. Trong hỗn loạn Thái Lan giữa sân, Tư Lý Phan đem bóng giải vây xuất đường biên. La thẳng khôn phát ra đường biên bóng sau, Tương Sĩ Hào lần nữa khởi chân đem bóng hướng về chính giữa sâu, Trần Chiêu Cơ dùng đỉnh đầu đem bóng về phía sau điểm cho chắc chắc. Chắc chắc hầu như không có bất cứ do dự nên bóng liền trực tiếp nhấc chân vô lê. Loại này độ khó cao sút gôn, muốn đánh có uy hiếp quá khó khăn. Kết quả bóng đá thật cao từ trên xà ngang khối bay ra giới ngoại, hoàn toàn là đánh cái máy bay. Chắc chắc có chút áo náo che mặt, hướng các đồng đội ngượng ngùng nở nụ cười dưới, gần mà đi về phía sau đi. Bất quá truyền thông đối Trung Quốc Hồng Kông này ba thế tiến công đánh giá vẫn còn rất cao. Siêu cấp thể dục S kênh bình luận viên Cao Kế Hiến liền nói, Trung Quốc Hồng Kông liên tục đối Thái Lan cầu môn triển khai thế tiến công. Một làn sóng rồi lại một làn sóng căn bản dừng lại không được, Thái Lan đội bị công luống cuống tay chân, tuy rằng không tạo thành bao nhiêu uy hiếp, nhưng chắc chắc lần thứ nhất sút gôn vẫn có xem chút đó, chủ yếu là, Hồng Kông đội đánh ra khí thế, ép đối thủ không kịp thở khí. Về đài truyền hình bình luận viên ổ nổ tự ngũ điển không thừa nhận cũng không được, Hồng Kông đội liên tục thế tiến công. Cho Thái Lan người đã mang đến không ít phiền phức. Hai đội mà liều đoạt đối kháng làm kịch liệt, hoàn toàn không nhìn ra Hồng Kông đội về mặt thực lực tồn tại thế yếu. Tùy theo hắn có phán đoán, bất quá theo thời gian trôi qua, Hồng Kông đội mà liều sức lực sẽ hạ thấp không ít. Đến lúc đó Thái Lan liền rất có thể đánh ra ưu thế. Mặc kệ Âu Ngộ tự ngũ điển dự đoán là cái gì, chí ít cho đến bây giờ, Thái Lan đội chả không có cảm giác đến ưu thế gì. Trên sân Thái Lan cầu thủ duy nhất cảm giác chính là, thi đấu thật sự quá khó khăn đánh. Trước thi đấu, không ít truyền thông đều phân tích nói, Hồng Kông đội là dựa vào phòng thủ cùng vận khí mới thắng được Úc Sở Chây Li A. Huấn luyện viên trưởng Cha Duy Đặc cũng là nói như vậy, Cha Duy Đặc cùng bọn họ cách nói là, Trung Quốc Hồng Kông rất có thể sẽ chọn phòng thủ, mà bọn hắn cần phải chú ý chính là, làm sao đi phá hàng phòng ngự dày đặc đến thực hiện phá cửa đạt được. Cho nên bọn hắn đều cho rằng đội bóng hẳn là đè lên Trung Quốc Hồng Kông đánh mới đúng. Có thể so với thi đấu cũng không phải bộ dáng này, trên sân Hồng Kông đội đá rất cường ngạnh, tới liền là một bộ liều mạng dáng vẻ. Phương diện này, Thái Lan sân trước cầu thủ cảm giác rõ ràng nhất. Tiên phong nút nạp mẫu liền một mực được phòng thủ, đến bây giờ hắn cũng không có cái gì tốt biểu hiện. Bởi vì đối phương hậu vệ cầu thủ đối với hắn nhìn chăm chú phòng quá chết rồi, chỉ là như vậy lời nói, nút nạp mẫu cũng không để ý, dù sao đối với tay thực lực và bọn hắn có khoảng cách. Nút nạp mẫu cảm giác đối phương đã quá cường ngạnh rồi. Giống như là vừa nãy, hắn vừa mới lấy được banh, đối phương liền vọt tới, dáng dấp kia khiến hắn đều có chút phát đứng thẳng, sau đó hắn vừa mới mang một bước bóng. Đối phương liền quả nhiên ngã xuống đất chửi bóng, nếu không phải hắn trốn nhanh hơn. Có lẽ đã bị sẻn xúc đến chân mắt cá chân rồi. Mặc dù là như vậy, nút nạp mẫu cũng không sợ, hắn các đồng đội cùng đội mạnh thi đấu lúc cũng sẽ như vậy làm, nhưng mấu chốt là. Nhánh này Hồng Kông đội cầu thủ, thân thể cũng quá cường tráng đi nha. Đây là nút nạp mẫu rõ ràng nhất cảm thụ. Nút nạp mẫu xưa nay không nghĩ tới, mình sẽ ở cùng Hồng Kông đội trong trận đấu, sẽ gặp phải không muốn cùng đối phương tiến hành thân thể tiếp xúc tình huống. Tại Thái Lan trong đội, hắn cũng coi như cường tráng rồi, nhưng cùng đối phương cầu thủ mấy lần thân thể sau khi va chạm. Hắn cũng cảm giác cánh tay cùng bắp đùi bắp thịt phát ra trận trận đau đớn. Này không phải Trung Quốc Hồng Kông đội. Hoàn toàn chính là châu Âu đội bóng, thậm chí là châu Phi đội bóng, có được hay không? Xem bọn họ cầu thủ, từng cái nhìn như không thể so phe mình khỏe mạnh, thật là va chạm lên, bọn hắn hoàn toàn là chiếm cứ hạ phong. Còn lại Thái Lan cầu thủ, cũng cùng nút nạp mẫu cảm thụ tương tự, mấy lần cùng Hồng Kông đội cầu thủ phát sinh tứ chi tiếp xúc, ở vào hạ phong đều là bọn hắn, đặc biệt là có lúc đoạt câu lạc bộ bóng đá đụng vào nhau, đối phương căn bản không có chuyện gì tiếp tục thi đấu, bọn hắn còn muốn đau buổi sáng. Này tố chất thân thể chênh lệch quá rõ ràng. Tình huống như thế, fan bóng đá khán giả là rất khó nhìn ra được, bởi vì cầu thủ cho dù phát sinh thân thể xông tới, cũng chỉ đau truy cập, cứ tiếp tục so tài, tình cảnh nhìn lên tựa hai đội lực lượng ngang nhau, nhưng kỳ thực Thái Lan cầu thủ chính gặp trên thân thể tàn phá. Trong trận đấu kịch liệt đối kháng, thật là làm cho bọn hắn chịu đủ giàn vặn. Đối tình huống như thế, duy nhất không bất ngờ chính là Vạn Thắng rồi. Trung Quốc Hồng Kông cùng Thái Lan đều là châu Á phía đông đội bóng, cầu thủ tố chất thân thể đều là không sai biệt lắm. Phương diện này Trung Quốc Hồng Kông cũng không yếu thế, mà làm kỳ nửa tháng huấn luyện trong lúc, Vạn Thắng để cầu thủ làm nhiều nhất huấn luyện, chính là liên quan với tăng lên đối kháng năng lực, thời gian nửa tháng không dài, nhưng bình quân mỗi cái cầu thủ vẫn là tăng lên 2-3 điểm đối kháng năng lực thuộc tính đánh giá. Đấu trường thượng, 2-3 điểm thuộc tính đánh giá ưu thế rất khó hiện hiện ra, nhưng tuyệt đối không nên đã quên, Vạn Thắng từng cái huấn luyện viên kỹ năng, cầu thủ công hội kỹ năng, vinh dự kỹ năng các loại, là đúng cầu thủ có thuộc năng lực tình dục bổ trợ. Vạn Thắng dạy học đội bóng sau, không kém năng lực cũng đã biến thành ưu thế, tại mỗi cái thuộc năng lực tình dục bổ trợ hiệu quả dưới, đội bóng mỗi cái cầu thủ đối kháng năng lực đều tăng lên không ít, như vậy liền muốn so Thái Lan đội mạnh hơn rất nhiều rồi. Thế là ở chính diện thân thể đối kháng thượng, Thái Lan đội tự nhiên sẽ ở vào hạ phong. Đây chính là Trung Quốc Hồng Kông ưu thế lớn nhất. Hay là bọn họ là nửa cầu thủ chuyên nghiệp, hay là toàn bộ đội kỹ năng năng lực không đuổi kịp đối thủ, nhưng chỉ nói đối kháng năng lực, lại hoàn toàn là Trung Quốc Hồng Kông ưu thế, cho nên đối kháng chính diện dưới tình huống, Hồng Kông đội một điểm không rơi xuống hạ phong. Này giống như là châu Phi đội bóng đánh châu Âu đội bóng. Châu Phi đội bóng kỹ thuật thực lực không mạnh, chỉnh thể kỹ chiến thuật tố chất cũng không cao, nhưng châu Âu đội bóng muốn thắng được châu Phi đội bóng cũng không dễ dàng, giống như là Ghana loại này đội mạnh, cho dù Tây Ban Nha, nước Đức các loại đội mạnh gặp phải cũng đau đầu hơn, bởi vì bọn họ cầu thủ tố chất thân thể quá tốt rồi, đối kháng lên liền có rất lớn thế yếu. Hiện tại đấu trường thượng chính là như vậy. Bàn về kỹ thuật tới nói, Thái Lan đội bất luận năng lực cá nhân vẫn là phối hợp với, đều đánh chính là so với Trung Quốc Hồng Kông muốn xịt, nhưng bọn họ tình cảnh thượng chính là đánh không ra ưu thế, Trung Quốc Hồng Kông so với bọn họ đánh chính là càng tăng mạnh hơn cứng rắn, chiến đấu càng thêm tích cực. Mặt khác, Trung Quốc Hồng Kông tại mấy lần tiến công trong, liên tiếp bắn xa, cũng cho Thái Lan cầu môn đã tạo thành uy hiếp không nhỏ. Trong đó có điểm nhìn nhất cầu thủ chính là tiên phong Trần Chiêu Cơ rồi. Trải qua chắc chắc nhắc nhở, Trần Chiêu Cơ nghĩ tới lúc trước huấn luyện viên nói. Hắn bắn xa công phu vốn là không sai, dưới chân cũng rất mạnh mẽ nói, thế là hắn tại vùng cấm trước lấy được banh liền trực tiếp xuất gôn. Ba chân bóng có hai chân đều không tạo thành uy hiếp, nhưng này hai chân không tạo thành uy hiếp xuất gôn, lại làm cho mấy cái Thái Lan hậu vệ run như cầy sấy, loại kia kình đạo xuất gôn. Nếu như trực tiếp hồ ở trên mặt, tình cảnh không, bọn hắn đoán chừng chính mình có thể trực tiếp liền kết quả. Thứ 36 phút, Trung Quốc Hồng Kông tiến công lại nữa rồi. Trung Quốc Hồng Kông đội cùng Thái Lan đội tại trung tuyến phụ cận không ngừng chiến đấu, bóng quyền liên tục 3 lần chuyển đổi, cuối cùng tiền vệ biên Hoàng Trấn Vũ đem bóng đá đã đến phía trước, chắc chắc nhận banh chuyển thẳng trung lộ. Trần Chiêu Cơ nhận được chuyền bóng, xoay người liền muốn khởi chân. Nhìn xem Trần Chiêu Cơ xoay người động tác, phòng thủ đội Đức Đồng theo bản năng co lên cái cổ. Nhưng Trần Chiêu Cơ nhưng không có lựa chọn sút gôn, mà là thay đổi cái động tác đem bóng từ một bên dẫn tới. Các loại bội Đức Đồng phản ứng lại, đã không đuổi kịp. Trần Chiêu Cơ hướng phía trước dẫn theo hai bước, nhìn thấy một cái khác Thái Lan cầu thủ lại đây phòng thủ. Hắn nhìn lướt qua cầu môn lần nữa khởi chân. Vành! Một tiếng vang trầm thấp, bóng đá xông thẳng cầu môn mà đi. Thái Lan thủ môn cách đẹp Đức cắt phán đoán ra vị trí kình lực dập tắt lửa, khả Trần Chiêu Cơ chân này sút gôn đánh chính là lực đạo 10 phần, góc độ xảo quyệt. Chờ hắn nhào tới vị trí thời điểm. Bóng đá đã trước tiên một bộ phi xuất ra tuyến. Chắc chắc. Chắc chắc. Hắn đem bóng chuyển cho Trần Chiêu Cơ. Trần Chiêu Cơ sút gôn. Nha, không. Không phải sút gôn, hắn làm động tác giả, thực quá thật, cầu thủ hậu vệ bị lừa quá rồi. Hắn tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Sút gôn. Là sút gôn, bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Ngưu bù ô ổn. Hồng Kông bình luận viên phát ra hưng phấn đại hưng phấn hô to. Trần Chiêu Cơ. Trần Chiêu Cơ. Trần Chiêu Cơ. Hắn trợ giúp Trung Quốc Hồng Kông đánh vào một bóng, 1-0, một cước vùng cấm trước trực tiếp sút gôn. Chân này bóng lực đạo rất lớn, Thái Lan thủ môn làm ra chính xác dập tắt lửa, nhưng bóng vẫn là tiến vào. Làm được xinh đẹp, 1-0, 1-0. Trung Quốc Hồng Kông giành trước. Tại Hồng Kông bình luận viên cảm xúc mãnh liệt giải thích lúc, còn lại truyền thông cũng đều đang bàn luận dẫn bóng. Bóng vào rồi. Hồng Kông đội tiên phong Trần Chiêu Cơ, hắn trợ giúp Hồng Kông đội đánh vào một bóng. Một cước gọn gàng bắn xa. Trần Chiêu Cơ hơn người làm có ý tứ, Thái Lan cầu thủ hậu vệ tựa hồ là sợ hắn. Sút gôn lực đạo rất đủ, làm xuất sắc sút gôn. Thi đấu tiến hành 37 phút, Hồng Kông đội lấy được dẫn trước. Đây là ghê gớm dẫn trước, bọn hắn liều mạng gần phút thứ 40, rốt cuộc có dẫn bóng. Đội chủ nhà Thái Lan fan bóng đá, hay là khó mà tiếp nhận cái này điểm số. Trung Quốc Hồng Kông vận khí không tệ, bọn hắn đánh vào một bóng dẫn trước Thái Lan. Nếu như cuộc tranh tài này bọn hắn có thể thắng được Thái Lan đội, hầu như bằng với sớm đã tập trung vào một cái thăng cấp danh lệch. Tại hò hét loạn cào cào trong báo cáo, Vạn Thắng đã nắm tay đứng lên. Thi đấu tiến hành rồi gần phút thứ 40, đội bóng rốt cuộc phá cửa đạt được rồi, thời khắc này hắn cảm giác vô cùng hưng phấn. Không chỉ là bởi vì dẫn bóng. Trên thực tế, đối với hiện tại Vạn Thắng tới nói, một cái dẫn bóng đã rất khó khiến hắn hưng phấn. Hơn nữa đối Thái Lan đội, Trung Quốc Hồng Kông thực lực không có thế yếu, cho dù thắng lợi kỳ thực cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng này cái dẫn bóng ý nghĩa không giống. Bất kể là dạy học Derby City, vẫn là dạy học Manchester City, Vạn Thắng đều thói quen là dùng chiến thuật, đấu pháp, đi hoàn thành dẫn bóng giải quyết đối thủ, nhưng bây giờ nhánh này Hồng Kông đội cất bước quá kém, căn bản đánh không ra cái gì dáng dấp giống như chiến thuật, bàn lại phức tạp chiến thuật sẽ không có ý nghĩa. Thế là trận này cùng Thái Lan đội thi đấu, duy nhất chỉ có thể chính diện đi liều mạng. Vạn Thắng cũng không có niềm tin tất thắng, chân chính để đội bóng đi cùng đối phương cứng rắn thép, hắn vẫn là lần đầu tiên làm, nhưng bây giờ đội bóng có dẫn bóng, này không phải là cái gì chiến thuật mang tới, cũng không phải cầu thủ năng lực mang tới, hoàn toàn chính là dựa vào toàn bộ đội liều mạng đi ra ngoài. Nếu như cuộc tranh tài này thủ thắng, cái kia chính là toàn bộ đội liều đi ra ngoài thắng lợi. Này mang đến Vạn Thắng không giống với cảm thụ. Hắn cực kỳ hưng phấn nâng cánh tay hô to, cùng Beckham, Phạm Trực Nghị chăm chú ôm nhau, hoàn toàn không để ý tới cái gì hình tượng, chỉ là cùng những người khác đồng thời tùy ý cuồng hoan. Đây chính là bóng đá. Không giống với dẫn bóng, mang cho người ta không giống với kích tỉnh. MIA 13. Chương 306, tự tin. Kéo gà mạ ga la sân thể dục. Thái Lan đội cùng Trung Quốc Hồng Kông đội thi đấu, điểm số đã sửa vì 1-0, Hồng Kông đội dựa vào Trần Chiêu Cơ dẫn bóng giành trước đội chủ nhà Thái Lan đội. Sân bóng thính phòng vang lên to lớn náo động. Đến đây sân bóng vì Trung Quốc Hồng Kông cố gắng lên Hồng Kông fan bóng đá cùng nội địa fan bóng đá hưng phấn hô, bọn hắn đều vì Trung Quốc Hồng Kông có thể dẫn trước Thái Lan cảm thấy hưng phấn, những kia tại trước máy truyền hình thu xem so tài Hồng Kông fan bóng đá, cũng điên cuồng hoan hô. Đối Hồng Kông fan bóng đá tới nói, thi đấu nhưng thật ra là có chút ngoài ý liệu. Trước thi đấu, rất nhiều truyền thông làm ra đưa tin, truyền thông thượng đối so tài dự đoán, đại thể đều là nói Hồng Kông đội sẽ chọn cùng Úc Sở Chây Li A thi đấu lúc đồng dạng chiến thuật, cái kia chính là thập phần bị động phòng thủ phản kích, chỉ có như vậy bọn hắn mới càng thêm có cơ hội bắt được tích phân. Hồng Kông fan bóng đá cũng cho là như vậy. Mặc dù là hy vọng của mình đội bóng thực lực mạnh, nhưng đồng dạng, trải qua làm đố bị thi đấu sau đó fan bóng đá cũng đúng đội bóng thực lực có nhất định nhận thức, bây giờ Hồng Kông đội chính là truyền thông đánh giá như thế. Châu Á hạng bét, trước đó vô số thi đấu đã ân chứng điểm này, cho nên Hồng Kông fan bóng đá cũng biết Trung Quốc Hồng Kông là yếu hơn Thái Lan đội. Có thể so với thi đấu không phải như vậy, tại Vạn Thắng dưới sự xuất lĩnh, Trung Quốc Hồng Kông đánh chính là thập phần cứng rắn, cũng làm cho thi đấu biến rất thần kỳ đẹp đẽ. Song phương lẫn nhau liều lẫn nhau đoạn, có công có thủ, Trung Quốc Hồng Kông cũng không hề rơi vào hạ phong. Hiện tại càng là dựa vào cứng rắn liều ra một cái dẫn bóng, Hồng Kông fan bóng đá vui mừng liền có thể tưởng tượng được, đồng thời những kia đặc biệt đến quan sát Trung Quốc Hồng Kông so tài fan bóng đá cũng rất cao hứng, bọn hắn tuy rằng không phải Trung Quốc Hồng Kông fan bóng đá, nhưng Trung Quốc Hồng Kông cũng miễn cưỡng có thể xem như là Trung Quốc đội một nhánh chứ. Của mình đội bóng đánh chính là được, bọn hắn cũng cảm thấy rất vui vẻ. Ngược lại là, Thái Lan fan bóng đá liền mất hứng. Bọn hắn trợn to hai mắt, nhìn xem trên cầu trường vung tay hô to Trung Quốc Hồng Kông cầu thủ, khắp khuôn mặt là bất mãn vẻ mặt. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta rõ ràng rơi ở phía sau. Đây chính là Thái Lan cùng Trung Quốc Hồng Kông chính diện liều mạng thi đấu, không là vừa rồi còn có truyền thông nói, Trung Quốc Hồng Kông cầm cự không được bao lâu, các loại qua một đoạn thời gian. Đạt được ưu thế nhất định sẽ là Thái Lan đội sao? Làm sao chúng ta không đợi đến Thái Lan đội ưu thế, ngược lại đợi đến Trung Quốc Hồng Kông dẫn bóng? Chúng ta cầu thủ đang làm gì? Biểu hiện của chúng ta ở nơi nào? Lấy tư cách Đông Nam Á mạnh nhất, cũng là đang tiến hành lật cúp đội chủ nhà chúng ta, tại sao tại chính mình chủ tràng? Hội rất lại phía sau một nhánh châu Á hạng bét. Tại Thái Lan fan bóng đá xem ra, thắng lợi hẳn là thuộc về bọn họ, lúc trước liền có rất nhiều Thái Lan truyền thông cho rằng, này sẽ là Thái Lan đội đánh vỡ lịch sử lúng túng ghi chép một cuộc tranh tài, cùng một nhánh châu Á hạng bét đội bóng thi đấu. Thực sự là không thể tốt hơn cơ hội. Nhưng là, lẽ nào thật sự được cái kia đáng chết người Trung Quốc nói chúng rồi? Lần sau ASEAN Cup, bọn hắn hay là muốn vì đánh vỡ ASEAN Cup 90 phút thời gian không thể thủ thắng một hồi lúng túng ghi chép mà nỗ lực phân đấu. Đáng chết. Thật là đáng chết. Đồng thời, Thái Lan thể dục kênh trực tiếp bình luận viên Tháp Huy Co cũng tiếc nuối nói, Trung Quốc Hồng Kông tiên phong Trần Chiêu Cơ đánh vào hai đội cái thứ nhất dẫn bóng, Thái Lan đội rớt lại phía sau điểm số, đây thực sự là khó có thể tin thi đấu, Trung Quốc Hồng Kông cùng Thái Lan chính diện liều mạng rõ ràng không rơi xuống hạ phong. Tháp Huy Co không nhịn được phê bình nói, nếu như ở hiện trường lời nói, ta nhất định phải hỏi một chút huấn luyện viên trưởng Cha Duy Đặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn lãnh đạo Thái Lan đội tại sao cùng một nhánh châu Á hạng bét dây dưa tới mức này? Đi qua thi đấu thời gian trong, bất kể là không chế bóng thời gian, chuyền bóng số lần, sút gôn vân vân, hết thể số liệu, Thái Lan đội đều không chiếm nhiều đại ưu thế, ngược lại là Hồng Kông đội liên tục đối Thái Lan cầu môn chế tạo uy hiếp, đến bây giờ rốt cuộc có dẫn bóng. Xem qua mới vừa thi đấu, ta đều cảm giác được Trung Quốc Hồng Kông dẫn bóng cũng không đột nhiên, bởi vì bọn họ đánh chính là vốn là rất tốt, mà Thái Lan đội, như là Tháp Huy coi như thế, còn lại truyền thông cũng cảm thấy, bổn chàng Trung Quốc Hồng Kông biểu hiện tốt vô cùng. Mà Thái Lan đội vừa vặn ngược lại, lớn nhất chứng cứ rõ ràng chính là, bọn hắn không thể tại trong trận đấu đánh ra ưu thế. Lấy tư cách Thái Lan đội huấn luyện viên trưởng Cha Duy Đặc, nếu như biết lúc này truyền thông là nói như thế nào, khẳng định cũng chỉ có thể cười khổ, cái nhìn của hắn nhưng không phải như vậy. Đang Cha Duy Đặc xem ra, Thái Lan đội biểu hiện cũng không kém, đồng thời một ít phối hợp các phương diện, so sánh với một hồi đánh chính là càng được rồi hơn, hiện tại thi đấu tới mức này. Nguyên nhân lớn nhất hay là đối với đồng hồ đeo tay xuất hiện quá tốt rồi. Trên sân nhánh này Trung Quốc Hồng Kông, ở đâu là cái gì châu Á hạng bét? Cha Duy Đặc dám khẳng định, cho dù châu Á Trung Du đội bóng trong, bọn hắn cũng coi như là biểu hiện tốt được rồi. Đối phương có loại biểu hiện này, có thể dẫn trước Thái Lan đội có những gì bất ngờ. Cha Duy Đặc cũng rất không cam tâm, giống như là hắn lúc trước nói, Thái Lan đội mục tiêu là thủ thắng, tiếp tục tranh tài tiếp tục như vậy, thủ thắng sẽ rất khó làm được. Hắn đối với Trung Quốc Hồng Kông có thể có loại này phát huy cảm thấy khiếp sợ, nhưng mấu chốt của vấn đề là, hắn muốn làm sao dẫn dắt đội bóng, đánh thắng nhánh này trạng thái bạo biểu đối thủ. Nhưng bây giờ không cách nào thay đổi cái gì, Cha Duy Đặc cũng chỉ có thể đợi được giữa sân thời gian, lại cho đội bóng làm điều chỉnh. Tại phía đông thính phòng hàng sau bên trong góc, ngồi hai cái mang theo mũ cùng kính râm người. Tại Thất Nguyệt Thái Lan, hai người hóa trang hiển nhiên không muốn để cho người nhận ra bọn họ là ai, nhưng nếu như là người quen thuộc nhìn kỹ, liền có thể nhận ra chính là bóng đàn hai đại siêu sao, Beckham cùng Ronaldo. Beckham cùng Ronaldo bóng phiếu vẽ là Trung Quốc Hồng Kông đội cung cấp. Thính phòng vị trí này làm không để cho người chú ý, thường thường chính là vì những minh tinh kia nhân vật chuẩn bị. Beckham hai người là sau đó tiến vào sân bóng, bọn hắn vẫn nhìn thi đấu, lẫn nhau thảo luận thi đấu tiến triển tình huống. Bất quá Ronaldo so sánh thi đấu cũng không khoái, chủ yếu là lấy đỉnh cấp cầu thủ nhãn quang đến xem, so tài trình độ thực sự quá thấp. Ngược lại là Beckham nhìn say sưa ngon lành, ngươi không cảm thấy Trung Quốc Hồng Kông cùng Thái Lan đá cho như vậy làm khó mà tin nổi sao? Có gì ghê gớm đâu. Ronaldo không cho là đúng, tại Nam Mỹ, tùy tiện tìm đội bóng đều có thể thắng được bọn hắn. Beckham cười khổ lắc đầu, nói ra, ta mang ngươi tới, nhưng là vì cho ngươi dựng nên tự tin. Tự tin? Ngươi đều là đối vạn thắng không tin tưởng, không tin hắn có thể giúp ngươi, cho nên ta mang ngươi đến đây, xem hắn tự tay đạo diễn thi đấu. Ngươi xác định Hồng Kông có thể thủ thắng? Ronaldo có chút không tin. Beckham gật đầu, ta không dám nói 100%, nhưng chỉ cần là vạn thắng chăm chú ứng đối thi đấu, có ít nhất 8 thành hy vọng. Ngươi có phải hay không trúng rồi vu thuật? Ronaldo nói ra, ta không hiểu ngươi tại sao như vậy tin tưởng hắn, nhưng theo ta được biết, Hồng Kông là ASEAN Cup 16 chi đội bóng bên trong. Thực lực kém nhất một cái, mà Thái Lan đội là đội chủ nhà, bọn hắn làm có cơ hội. Ngươi không tin xem đi. Beckham không đang mở thích cái gì, hai người cứ tiếp tục xem tranh tài. Kết quả nhìn thấy Trung Quốc Hồng Kông cùng Thái Lan liều làm hung, đồng thời ở trên bề ngoài không rơi xuống hạ phong. Lại sau đó, Trung Quốc Hồng Kông có dẫn bóng. Hàng trước Thái Lan fan bóng đá đều phát ra thất vọng âm điệu, Beckham cười cười, quay đầu nói. Luis, xem đi, ta đã sớm nói. Ronaldo không phục quăng khởi khoe miệng, một cái dẫn bóng mà thôi, thi đấu nhưng không quá nữa. Không phải vậy chúng ta đánh cuộc. Làm sao? Beckham suy nghĩ một chút nói, nếu như Trung Quốc Hồng Kông có thể đánh thắng trận này, ngươi liền kiên trì huấn luyện một tuần, thế nào? Một tuần. Đúng thế. Ronaldo nhún nhún vai, vậy cũng tốt, dù sao ta gần nhất cũng không những chuyện khác. Nói cũng đúng. Vậy ngươi liền chuẩn bị ở nơi này nhiều huấn luyện một trận đi. Beckham cười cho biết. Tại Trung Quốc Hồng Kông chúc mừng dẫn bóng sau, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, theo hai đội kịch liệt chiến đấu, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt nửa đầu trận đấu kết thúc. Giữa sân nghỉ ngơi, Vạn Thắng tán dương toàn bộ đội biểu hiện, cổ vũ bọn hắn tiếp tục duy trì, nỗ lực tranh thủ có thể kiên trì nghiêm chỉnh trạng. Đồng thời, Thái Lan chủ soái Cha Duy Đặc cũng đúng đội bóng tiến hành rồi điều chỉnh. Tại nửa sau trận đấu mở màn, Thái Lan đội điều chỉnh hiệu quả liền hiện ra. Bọn hắn gia tăng rồi một cái tiên phong, giảm bớt một cái cầu thủ hậu vệ, rất rõ ràng Thái Lan đội chính là nghĩ hết số lượng có thể tranh thủ dẫn bóng, sớm một chút cân bằng tỷ số. Đang tiến hành điều chỉnh sau, sự tiến công của bọn họ cũng đánh chính là mãnh liệt hơn chút, hiển nhiên Cha Duy Đặc điều chỉnh không chỉ là cầu thủ cùng trận hình, hắn cũng vì đội bóng làm rất nhiều tâm lý công tác, cho tới Thái Lan đội trên trận liều kịch liệt hơn, cũng phát huy ra kỹ thuật xuất sắc ưu thế. Trong lúc nhất thời Thái Lan đội lấy được chàng trên mặt ưu thế. Tại Thái Lan cực cường tấn công đồng thời, Trung Quốc Hồng Kông bắt đầu có rút lại phòng tuyến. Mặc dù là chọn dùng cùng đối thủ liều mạng một hồi chiến thuật, nhưng Vạn Thắng nhưng chưa quên muốn phòng thủ, đặc biệt là tại dẫn trước dưới tình huống, đối thủ rất có thể tăng mạnh tiến công, có dẫn bóng ưu thế nơi tay, cùng Thái Lan đội lại đi đánh đối công cái được không đủ bù đắp cái mất, không cần thiết như thế đi làm, cho nên giữa sân lúc nghỉ ngơi, hắn nói cho các cầu thủ, nếu như đối thủ công rất mạnh, là có thể thích hợp co rút lại phòng tuyến, lấy giày đặc trận hình đứng vương đối. Phương cứng rắn thế tiến công. Đối mặt Thái Lan đội thế tiến công, Trung Quốc Hồng Kông phòng thủ vô cùng hung. Tại nửa sau trận đấu mở màn thời điểm, nhìn thấy Thái Lan đội công mạnh như vậy, rất nhiều fan bóng đá còn vì đội bóng phòng thủ lo lắng, nhưng theo thời gian trôi qua, rất nhanh sự lo lắng của bọn họ tựu không có. Bọn hắn nhìn đến là một nhánh phòng thủ cứng rắn Trung Quốc Hồng Kông đội. Rất nhiều người nhớ tới thượng một hồi cùng Australia thi đấu, Trung Quốc Hồng Kông đội cũng là đánh như vậy, loại này phòng thủ thậm chí đứng vững Australia duy trì 90 phút thế tiến công. Thái Lan đội thực lực mạnh mẽ, nhưng cùng Australia chênh lệch vẫn là rất lớn, bọn hắn muốn công phá Trung Quốc Hồng Kông cửa lớn cũng không dễ dàng. Rất nhanh 15 phút đồng hồ trôi qua, Thái Lan chủ soái Cha Duy Đặc nhìn thấy đội bóng rất khó tìm đến cơ hội, không thể không đổi lại thượng một tên sân trước cầu thủ, như vậy bọn hắn liền có 5 cái giữa sân, 3 cái tiên phong, cực đoan trận hình dưới tình huống, thế công của bọn họ trở nên càng mạnh rồi. Thi đấu biến thành Thái Lan đối Trung Quốc Hồng Kông nửa sân công thủ. Trung Quốc Hồng Kông rùa rụt cổ tại nửa sân bên trong toàn lực tử thủ, cái kia tình cảnh thật là rất khó xem, nhưng cho mày, đồng thời lo lắng không thôi là Thái Lan fan bóng đá, bởi vì bọn họ một mực không có đạt được dẫn bóng. Trung Quốc Hồng Kông cũng không chỉ là phòng thủ, bọn hắn trả thập phần cứng rắn, đặc biệt là tại thân thể đối kháng phương diện, có nửa sân kinh nghiệm, bọn hắn phát hiện phương diện này đối Thái Lan rất có ưu thế, Thái Lan cầu thủ thật giống từng cái suy nhược không thể tả, cho nên bọn họ không ngừng phát huy loại ưu thế này, cũng đem nó dùng tại phòng thủ thượng. Loại này cứng rắn đấu pháp, để Thái Lan cầu thủ làm không thích ứng. Tuy rằng bọn họ là vây quanh Trung Quốc Hồng Kông nửa sân đánh chính là, nhưng có uy hiếp tiến công lại phi thường ít ỏi, đặc biệt là mỗi khi chuyền bóng không quá chuẩn thời điểm, bọn hắn liền sẽ cùng Trung Quốc Hồng Kông cầu thủ phát sinh chiến đấu, thân thể xông tới không thể tránh khỏi, lần lượt xuống, sự tiến công của bọn họ uy hiếp lại biến nhỏ rất nhiều. Cho nên một quãng thời gian rất dài bên trong, Trung Quốc Hồng Kông cầu môn kỳ thực hết sức an toàn. Phương diện này Trung Quốc Hồng Kông thủ môn Phạm Quân Nghiệp cảm giác sâu sắc nhất, trước đó hắn nhìn thấy Thái Lan công mạnh như vậy, một mực lo lắng để phòng ứng đối, nhưng đến bây giờ Thái Lan đội lần lượt sút gôn, đều có rất ít uy hiếp được cầu môn thời điểm. Nhìn xem phía trước phấn đấu các đồng đội, Phạm Quân Nghiệp cảm giác cực kỳ an tâm. Vạn Thắng đã đứng ở bên sân. Nhìn xem chính mình cầu môn được Thái Lan đội vây công, ngược lại kiên cố như là bàn thạch, hắn liền không nhịn được kích động nắm lại nắm đấm. Đây là đội bóng nỗ lực huấn luyện thành quả. Cũng là tất cả cầu thủ tận lực liều đi ra ngoài, nhìn xem từng cái tận lực phấn khởi chiến đấu tại trong trận đấu cầu thủ, Vạn Thắng tin tưởng. Thắng lợi nhất định sẽ thuộc về hắn đội bóng. Đợt, hôm nay không có gì trạng thái, tận lực đổi mới hai trường, cảm giác viết làm gian nan. Câu vẽ tháng đừng nói rồi, nói nhiều rồi tiểu ít chính mình cũng phiền, sau đó bổ sung một câu, nếu như trong tay còn có đẩy tiền phiếu, cho tiểu ít quăng mấy phiếu vẽ đi, vạn phần cảm tạ, đẩy tiền phiếu một mực làm không cho lực. Khà khà khà MIA13. Chương 307, sớm ra biên. Vì có thể công phá Trung Quốc Hồng Kông cửa lớn, Thái Lan đội cơ hồ không tiếc bất cứ giá nào, Cha Duy Đặc thật sớm liền dùng hết rồi 3 cái đổi người danh ngạch, hắn đổi toàn bộ đều là sân trước cầu thủ, để có thể tăng cường trước cửa hiệu suất. Thế nhưng, Trung Quốc Hồng Kông phòng thủ thập phần nghiêm mật. Hết thảy cầu thủ đều về tới hậu trường tham dự phòng thủ, liền ngay cả 2 cái tiên phong chắc chắc cùng Trần Cho Đòi Cơ đều chặn ở vùng cấm trước. Trung Quốc Hồng Kông bày làm ra một bộ canh phòng nghiêm ngặt tử thủ dáng dấp. Phòng thủ cùng tiến công là hai thái cực, tại toàn tuyến lui giữ dưới tình huống, cho dù Thái Lan đội hậu trường có mảng lớn lỗ hổng, Trung Quốc Hồng Kông cũng vô lực lợi dụng lỗ hổng đi chế tạo uy hiếp, bởi vì bọn họ đã đem toàn bộ tinh lực đặt ở phòng thủ thượng. Mỗi cái cầu thủ đều biết, chỉ cần đội bóng có thể bảo đảm cầu môn không mất, là có thể thắng được thi đấu, lại đi chảo cơ hội phản kích, có thể hay không dẫn bóng tạm thời không nói đến, phòng thủ nhất định sẽ kém một chút, như vậy Thái Lan đội liền có cơ hội. Đội bóng không có cơ hội có thể, nhưng tuyệt đối không thể cho đối với di động hội, cho nên trọng yếu nhất vẫn là phòng thủ. Thi đấu tuy rằng đánh chính là thập phần bị động, nhưng Trung Quốc Hồng Kông đánh chính là cũng không nóng nảy, bởi vì bọn họ là dẫn trước một phương, chỉ cần đội bóng không mất bóng, bọn hắn cũng cảm giác làm an tâm. Điểm số dẫn trước cảm giác, đầy đủ chống đỡ bọn hắn kiên trì đến kết thúc. Thái Lan đội càng là vội vã dẫn bóng, thì càng là không tìm được cơ hội tốt, ở ngoài vùng cấm không ngừng lan truyền, cũng rất khó đột phá Trung Quốc Hồng Kông hàng phòng ngự dày đặc, mà Trung Quốc Hồng Kông lần lượt giải vây, có thể để thời gian tiêu hao càng nhiều. Tại loại này dưới cục thế, thời gian từng giây từng phút trôi qua. 2 phút, 1 phút, 30 giây. Rốt cuộc Thái Lan cuối cùng một làn sóng tiến công, được Trung Quốc Hồng Kông hậu vệ trực tiếp cắt bóng, sau bóng đã được một cước mở ra đường biên, trọng tài chính cũng đồng thời thổi lên toàn bộ tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Toàn bộ tràng trận đấu kết thúc. ASEAN Cup tổ A vòng thứ 2, Trung Quốc Hồng Kông 1-0 bắt lại đội chủ nhà Thái Lan đội, lấy được tiểu tổ trận thứ 2 so tài thắng lợi. Tại trạm canh gác tiếng vang lên một khắc đó, hiện trường hết thể Trung Quốc Hồng Kông những người ủng hộ, tất cả đều hưng phấn hô to lên. Bọn hắn rất rõ bạch thắng lợi đại biểu ý nghĩa 3 phần, cùng với gia biên. 4. Đây là Trung Quốc Hồng Kông tại ASEAN Cup tiểu tổ thi đấu trận thứ 2 thắng lợi, hai cuộc tranh tài. Hai tràng thắng lợi, bọn hắn sáng tạo ra Hồng Kông bóng đá kỳ tích. Lúc trước, nếu có người ta nói Trung Quốc Hồng Kông sẽ chiến thắng Thái Lan đội, nhất định sẽ được cho rằng là người điên. Trung Quốc Hồng Kông đã sáng tạo kỳ tích thắng được Australia, bọn hắn chả muốn tiếp tục sáng tạo kỳ tích, lại thắng được Thái Lan. Thế nhưng hiện tại, chúng ta nhìn thấy, Trung Quốc Hồng Kông lại thắng được một hồi. Hai cái một, không, hai tràng thắng lợi. Tại tổ A bên trong, Trung Quốc Hồng Kông lưỡng liên thắng tích 6 phần, đội chủ nhà Thái Lan đội 2 trận chiến 1 bình 1 phụ, chỉ có 1 cái tích phân. Iraq cùng Australia thi đấu còn chưa có bắt đầu, hai đội bên trong Iraq tích 1 phần, Australia vẫn không có tích phân. Nói cách khác, bất luận ngày mai Iraq cùng Australia thi đấu ai thắng ai thua, Trung Quốc Hồng Kông cũng đã xác định sớm đã tập trung vào một tiểu tổ ra biên danh lạch. Chúc mừng Trung Quốc Hồng Kông! Bọn hắn như kỳ tích đã trở thành cái thứ nhất xác định thăng cấp bắt cường đội bóng. Đây đối với Trung Quốc Hồng Kông bóng đá phát triển là một cái đáng giá phân chân thuốc trợ tim, ngược dòng tìm hiểu lịch sử. Bọn hắn lần trước tiến vào ASEAN cuộc vòng chung kết, vẫn là ở 1968 năm, thời gian qua đi gần 40 năm hiện tại, bọn hắn tiến vào ASEAN cuộc vòng chung kết, nhưng cũng có chút vận khí thành phần. Chẳng ai nghĩ tới nhánh này đội bóng có thể có cơ hội tại cạnh tranh kịch liệt tổ A bên trong ra biên. Tổ A trong Australia được công nhận mạnh nhất đội bóng, ý rằng một hướng thiện ở sáng tạo kỳ tích. Bọn hắn cũng là tiểu tổ thực lực thứ 2 đội bóng, Thái Lan, lấy tư cách 4 cái đội chủ nhà bên trong mạnh nhất đội bóng, cũng là có hy vọng nhất tiến vào bát cường. So sánh với đó, liền hầu như không ai xem trọng Trung Quốc Hồng Kông rồi. Nhưng lại tại như vậy một cái cạnh tranh kịch liệt trong tiểu tổ, Trung Quốc Hồng Kông lại chỉ trải qua 2 cuộc tranh tài, liền đã xác định tiểu tổ xuất hiện danh lạch, này là có thể xưng là vĩ đại thành tích. Thượng một hồi giao đấu Australia, Trung Quốc Hồng Kông biểu hiện ra ngoan cường. Bọn hắn dựa vào kiên cố phòng thủ, để Australia tại 90 phút thời gian trong đều có thể phá cửa đạt được. Mà trận này cùng đội chủ nhà Thái Lan đội thi đấu, Trung Quốc Hồng Kông cho thấy tích cực một mặt, bọn hắn tại thi đấu phần lớn thời gian bên trong, đều tại cùng Thái Lan đội triển khai chính diện phân đấu. Cuối cùng bọn hắn theo dựa vào tiền phong Trần Chiêu Cơ dẫn bóng, chiến thắng đội chủ nhà Thái Lan đội. Cũng bởi vậy, chúng ta chứng kiến ASEAN Cup đệ nhất thất hắc mã xuất hiện. Nhánh này hắc mã đội bóng có thể không kiên trì đến cuối cùng tạm thời không nói đến, nhưng bọn họ phẩm chất tuyệt đối phi thường thuần khiết, chúng ta đều khó có thể tưởng tượng bọn. Hắn đến bắt cường thi đấu sẽ có dạng gì biểu hiện, là một hồi liền thua với đội mạnh, vẫn là có thể tại ASEAN Cup thi đấu đi càng xa hơn, liền để cho bọn họ mỏi mắt mong chờ đi. Truyền thông bình luận viên tại tán thưởng Trung Quốc Hồng Kông thành tích đồng thời, cũng không quên phân tích Trung Quốc Hồng Kông có thể đạt được thành tích tốt nguyên nhân. Như vậy nhất định phải nói tới chính là Trung Quốc Hồng Kông chủ soái Vạn Thắng rồi. Siêu cấp thể dục S kênh bình luận viên Cao Kế Hiến liền đem Trung Quốc Hồng Kông đạt được thành tích tốt nguyên nhân, tất cả đều quy kết ở Vạn Thắng trên người, bởi vì hắn không nghĩ ra nhánh này không có bất kỳ cầu tinh, thực lực cũng rất bình thường Hồng Kông đội, vì cái gì có thể liên tục chiến thắng Australia cùng đội chủ nhà Thái Lan đội, Trung Quốc Hồng Kông có thể đạt được lưỡng liên thắng, chúng ta nhất định phải nói tới nhân vật then chốt, chính là bọn họ huấn luyện viên trưởng Vạn Thắng. Tại tháng 4, truyền thông nghe đồn Trung Quốc Liên đoàn bóng đá mời Vạn Thắng dạy học Trung Quốc đội, sau đó bởi vì các loại suy tính nguyên nhân, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cho rằng Chu Quang Thượng Hải tiếp tục dẫn đội càng thêm thích hợp, sau đó ở tháng 5 trung tuần, Hồng Kông liền truyền ra Vạn Thắng khả năng dẫn đội Trung Quốc Hồng Kông. Vốn là chỉ là nghe đồn, lúc đó cũng không có mấy người tin tưởng, dù sao Vạn Thắng là ngoại hạng Anh Manchester City câu lạc bộ chủ soái, Trung Quốc Hồng Kông muốn mời Vạn Thắng đến dạy học, chả nhất định phải Manchester City câu lạc bộ gật đầu đáp ứng, nhưng không nghĩ tới chính là, đầu tháng 6 Hồng Kông bóng đá tổng hội xác định tin tức, Vạn Thắng sẽ mang lĩnh Trung Quốc Hồng Kông chinh chiến ASEAN Cup. Nhưng tin tức chỉ lửa nóng một trận, mọi người đều cho rằng Trung Quốc Hồng Kông thực lực quá kém, cho dù kiếp sau giới danh suất dạy học, cũng rất khó tại ASEAN Cup đạt được thành tích tốt. Thật không nghĩ đến chính là, tại chuẩn bị chiến tranh huấn luyện sau, tham gia ASEAN Cup trận đầu, Trung Quốc Hồng Kông liền có thể sáng tạo kỳ tích đánh bại tiểu tổ mạnh nhất Úc Sở Chây Li A đội. Chúng ta có thể nói, Vạn Thắng kế tại ngoại hạng Anh liên tục dẫn dắt Derby City, Manchester City phân biệt sáng tạo đoạt giải quán quân kỳ tích sau, hắn lại tới ASEAN Cup. Rất nhiều châu Âu truyền thông đều nói Vạn Thắng là giỏi về sáng tạo kỳ tích huấn luyện viên trưởng, chúng ta khoảng cách châu Âu rất xa. Đại đa số phỏng vấn đưa tin cũng chỉ biết là đội bóng cùng cầu thủ, rất khó chân chính cảm nhận được điểm này. Hiện tại Vạn Thắng chỗ lãnh đạo Trung Quốc Hồng Kông, chính là ASEAN cột một nhánh, chúng ta là có thể hiện trường nhìn thấy kỳ tích xảy ra. Đây thật sự là kỳ tích. ASEAN cột khai mạc trước, ai có thể nghĩ tới Trung Quốc Hồng Kông có cơ hội tại tổ A ra biên đâu này. Tiến thêm một bước. Ai dám nghĩ giống như Trung Quốc Hồng Kông chỉ dùng hai cuộc tranh tài, liền xác định tiểu tổ xuất hiện danh lệch. Không có ai. Không có. Ngoại trừ Vạn Thắng chính mình. Lúc đó hắn tại ký giả truyền thông trước mặt nói, Trung Quốc Hồng Kông mục tiêu là vô địch thời điểm, hầu như tất cả mọi người chỉ coi trò cười tới nghe. Nhưng bây giờ ai dám nói Trung Quốc Hồng Kông không hề có một chút đoạt giải quán quân hy vọng. Ad kênh bình luận viên Cao Kế Hiến giải thích, lấy một cái câu hỏi đến kết thúc, lại làm cho tất cả mọi người đều cảm xúc thâm hậu. Xác thực, tại Trung Quốc Hồng Kông hai cuộc tranh tài xác định ra biên hiện tại, đã không ai dám nói bọn hắn không một tia hy vọng đoạt giải quán quân rồi. 4. Tại sân bóng tiếng ồn ào trong, Trung Quốc Hồng Kông chính đang ăn mừng thắng lợi. Ha ha! Chúng ta thắng! Chúng ta chiến thắng Thái Lan đội! Úc Sở Chây Li A, Thái Lan! Hai chàng thắng lợi, chúng ta có thể xác định sớm ra biên rồi. Phạm Trực Nghị lôi kéo cổ họng kích động hô to. Vạn Thắng cười cười, đừng quá kích động, ngươi không phải là sớm có chuẩn bị tâm tư. Đó chỉ là thi đấu trước, ta bây giờ còn là cảm thấy tất cả những thứ này quá không thể tưởng tượng nổi. Phạm Trực Nghị nói, Trung Quốc Hồng Kông A. Ta tại Trung Quốc đội thời điểm, một mực xem thường Hồng Kông đội, bởi vì bọn họ thực sự quá kém. Nhưng bây giờ chúng ta so với Trung Quốc đội càng sớm hơn ra biên, thật là không dám tưởng tượng những kia quốc nội truyền thông hội nói cái gì, quốc nội fan bóng đá sẽ như thế nào xem. Trung Quốc đội không phải cũng có hy vọng hai trận ra biên. Chỉ là có hy vọng. Phạm Trực Nghị lắc đầu. Nói, trận đầu thắng, trận thứ hai khẳng định có hy vọng, nhưng mỗi lần đều là thất vọng. Ta cảm thấy Trung Quốc ra biên hy vọng rất lớn, nhưng hai trận. Quá chừng. Vạn Thắng vô Phạm Trực Nghị vai nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta đã ra biên rồi. Ta bây giờ là Trung Quốc Hồng Kông huấn luyện viên trưởng, mà ngươi là phụ tá của ta huấn luyện viên, chúng ta đại biểu là Trung Quốc Hồng Kông, chúng ta muốn vì đội bóng ra biên cảm thấy cao hứng. Về phần còn lại đội bóng, cái kia không phải chúng ta nên quan tâm. Phạm Trực Nghị sau khi nghe xong gật gật đầu. Hắn dù sao mới vừa vặn xuất ngũ. Tâm thái vẫn chưa hoàn toàn điều chỉnh xong, đối Trung Quốc đội vẫn còn có chút không bỏ xuống được. Hai người nói chuyện giữa. Huấn luyện viên Tịch những người khác cùng với trên sân cầu thủ cũng đều đi tới, tất cả mọi người đồng thời tiến hành rồi một phen hoan hô. Sau huấn luyện viên dẫn banh viên đều về tới phòng thay quần áo, thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi. Cùng lúc đó, Vạn Thắng cũng đi buổi họp báo tin tức hiện trường. Tại hiện trường rất nhiều phóng viên chờ đợi Vạn Thắng đến, Trung Quốc Hồng Kông đánh bại Thái Lan đội. Đạt được ASEAN Cup tổ A lượng liên thắng. Cũng dùng này sớm khóa chặt tiểu tổ ra biên danh ngạch, loại này thành tích thật là khiến người thán phục, mỗi cái phóng viên đều muốn phỏng vấn một cái Vạn Thắng, hỏi một chút hắn Trung Quốc Hồng Kông cụ thể là làm sao làm được. Nhưng làm đáng tiếc là, Vạn Thắng đối với giải thích kỳ tích sáng tạo quá trình, không có chút nào cảm thấy hứng thú, cũng không cần thiết thỏa mãn ký giả truyền thông yêu cầu, đi tới hội trường sau, hắn chỉ nói một câu, thấy không? Ta trước đó đã nói, Thái Lan người muốn chung kết bọn hắn lung túng ghi chép, chỉ có thể đợi lần sau ASEAN cũng rồi. Quả nhiên, Vạn Thắng vừa nói một bên yêu cầu, dáng dấp kia hận đến Thái Lan phóng viên cắn răng nghiến lợi, nhưng bọn họ không có bất cứ biện pháp, bởi vì cái này đã trở thành sự thực. Thái Lan đội thua mất thi đấu, Cha Duy Đặc phấn chấn sĩ khí khẩu hiệu thành nói xuông, mà trước mắt Trung Quốc huấn luyện viên đã trở thành người thắng, hắn lãnh đạo Hồng Kông đội lấy 2 trận chiến toàn thắng thành tích, sớm đã tập trung vào ra biên danh lạch. Nghĩ đến Trung Quốc Hồng Kông thành tích, bất luận người nào đều sẽ cảm thấy kinh ngạc. Thái Lan các ký giả cũng rất không cam tâm, nhưng bọn họ chỉ có thể đem khí rơi tại chủ soái Cha Duy Đặc trên người, không ít phóng viên đã đánh báo cáo bản nháp, tiểu đợi đến sau khi trở về, dùng đưa tin trực tiếp hướng về Thái Lan đội chất vấn. 4. Beckham cùng Ronaldo là theo chân fan bóng đá cùng đi ra khỏi kéo gà mạ gala quốc gia sân thể dục. Theo dòng người đi tới thời điểm, hai người ai cũng không nói chuyện, đều phảng phất đang nhớ lại mới vừa đi qua thi đấu, thẳng đến xoay chuyển cái chỗ rẽ, Beckham mới mở miệng nói, như thế nào, Luis, chả là ta thắng đi. Ronaldo bất đắc dĩ thở dài. Hắn không nghĩ tới thi đấu thật cùng Beckham nói như vậy, Trung Quốc Hồng Kông cuối cùng lấy được thắng lợi, mặc dù so sánh sân đấu mặt đánh chính là làm gian nan. Rất đến cuối cùng Trung Quốc Hồng Kông gần như không còn sức đánh trả, nhưng thắng liền thắng, đồng thời hắn cũng đúng vạn thắng thần kỳ thủ đoạn càng cảm thấy hứng thú hơn. Đây chính là ASEAN Cup A. Tuy rằng Ronaldo chướng mắt ASEAN Cup, nhưng trong lòng cũng thừa nhận, ASEAN Cup vẫn có nhất định hàm kim lượng, mà Trung Quốc Hồng Kông chỗ ở tổ A càng là cạnh tranh thập phần kịch liệt, xưng là bảng tử thần cũng không quá đáng. Mượn Trung Quốc Hồng Kông thực lực tới nói, hay là bất luận cái nào tiểu tổ, cũng có thể xưng là bảng tử thần. Nhưng chính là dưới tình huống này, cái kia cái người Trung Quốc lại làm cho đội bóng hai cuộc tranh tài liền xác định ra biên danh ngạch, bây giờ cũng có điểm quá thần kỳ. Cùng những kia ký giả truyền thông như thế, Ronaldo cũng muốn hỏi hỏi, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Hắn đối với cái này thập phần không rõ. Phải biết, hôm qua Thiên La Na Ấn Độ liền tại Trung Quốc Hồng Kông sân huấn luyện quán, quan sát một ngày Trung Quốc Hồng Kông chuẩn bị chiến tranh huấn luyện cũng không chỗ đặc biệt nào, chiến thuật càng là thập phần đơn giản. Nhưng như vậy đội bóng lại sáng tạo ra liên tục đánh bại Australia, Thái Lan chiến tích. Quá không thể tưởng tượng nổi. Ronaldo rất là không làm rõ được, nhưng hắn cũng phải thừa nhận, cái kia cái người Trung Quốc thật sự có chút thủ đoạn, cho nên tại Beckham nói rồi sau đó hắn thở dài nói, được rồi, ngươi thắng, ta sẽ thực hiện lời hứa, kiên trì ở nơi này huấn luyện. Đừng một bộ được cưỡng bách dáng vẻ, ta nhưng là vì tốt cho ngươi. Beckham cười nói, đúng, ta biết rồi. Bất quá. David. Ronaldo nhìn về phía Beckham, biểu lộ trở nên chăm chú nghiêm túc, ngươi cảm giác cho chúng ta còn có thể tại đây bên trong ở lại bao lâu. Ngươi chỉ là... Ronaldo nhún nhún vai. Ngươi là hỏi vạn thắng đội bóng sẽ đi đến cái mức kia. Beckham suy tính một chút, nói thật, ta cũng không rõ ràng. Ta là khẳng định vạn thắng có thể dẫn đội đạt được thành tích tốt, nhưng cụ thể có thể đến một bước nào cũng không rõ ràng rồi, dù sao bọn hắn chỉ là Trung Quốc Hồng Kông. Ronaldo nói. Đúng vậy a, bọn hắn có thể xuất ra luồng đã là kỳ tích. Ta ngược lại thật ra hy vọng có thể chờ lâu một chút, ở nơi này cũng coi như là nghỉ ngơi rồi. Đúng rồi, ta 2 ngày nữa muốn đi một chuyến Hồng Kông, Ô Lì Vệ Dạ đã tại nơi đó, ta muốn đi đâu vừa làm một cái buôn bán tuyên truyền. Có công tác. Ronaldo nghi hoặc. Beckham gật gật đầu, nói, ta đã đáp ứng vạn thắng làm tạ gõ hệ vạn tập đoàn tại Trung Quốc hình tượng đại sứ. Ronaldo lật ra khinh thường, nguyên lai ngươi đã là hắn công nhân rồi. Hợp đồng vẫn không có quyết định, nhưng hẳn là không có vấn đề gì chứ. Chương 308, chuyển nhượng cùng huấn luyện 2, 3 việc. Ngày 12 tháng 7 có 2 cuộc tranh tài, ngoại trừ Trung Quốc Hồng Kông 1-0 chiến thắng Thái Lan bên ngoài, còn có một chàng là Qatar 1-1 chiến hòa Việt Nam. Sau một cuộc tranh tài trong, lấy tư cách đội chủ nhà Việt Nam đội biểu hiện tương đương ngoan cường, nhưng so với trước một hồi liền không bao nhiêu xem chút rồi. Truyền thông ngoại trừ nói một câu, Việt Nam biểu hiện không tệ, cũng không có còn lại thuyết pháp. Cho nên khi muộn báo cáo tin tức, hầu như tất cả đều là liên quan với Trung Quốc Hồng Kông sớm ra biên. ASEAN Cup tiểu tổ thi đấu, 2 trận chiến 2 thắng, sớm khóa chặt ra biên danh ngạch, này đặt ở Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản các loại một đường đội bóng trên người, đều là tương đương không nổi thành tích, thả tại Trung Quốc Hồng Kông như vậy một nhánh châu Á hạng bét, liền hiện ra phải vô cùng quái dị, hầu như tất cả chú ý ASEAN Cup fan bóng đá, đều chú ý tới Trung Quốc Hồng Kông. Trung Quốc Hồng Kông là làm sao chiến thắng Australia? Là làm sao chiến thắng Thái Lan đội? Bọn hắn tại sao có thể làm được thắng liên tiếp 2 trận? Lấy tư cách hạng bét đội bóng Trung Quốc Hồng Kông, có thể sáng tạo kỳ tích dựa vào điểm là cái gì? Bọn hắn dựa vào cái gì có thể làm được? Những thứ này đều là truyền thông cùng fan bóng đá chú ý đề tài. Các lộ truyền thông cặn kẽ phân tích Trung Quốc Hồng Kông 2 cuộc tranh tài, cho ra kết luận có 2 điểm, một là vạn thắng dạy học, đây là nhất định phải nói tới, một nhánh thực lực yếu đội bóng tại giải thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc, tuyệt đối là cùng huấn luyện viên trưởng năng lực là không phân ra, có cái này 2 cuộc tranh tài, Vạn Thắng năng lực hầu như đã nhận được tất cả chú ý ASEAN Cup fan bóng đá tán thành. Trước đây rất nhiều không biết người đều cảm thấy, năm đó chỉ 30 tuổi Trung Quốc huấn luyện viên, mặc dù là có chút năng lực, nhưng càng nhiều hơn chính là số may, bằng không khó mà giải thích hắn làm sao có thể liên tục 3 lần thu được giải ngoại hạng Anh quán quân, tại nước Anh bóng đá, châu Âu bóng đá đạt được huy hoàng như vậy thành tựu. Nhưng bây giờ không giống nhau. Vạn Thắng chỉ dạy học Trung Quốc Hồng Kông không tới một tháng, trong đó chỉ có nửa tháng chuẩn bị chiến tranh thời gian, sau liền bắt đầu dẫn đội tham gia thi đấu. Trong thời gian ngắn như vậy, Trung Quốc Hồng Kông thực lực và biểu hiện xảy ra biến hóa rất lớn, chính là loại biến hóa này, để cho bọn họ có sáng tạo kỳ tích tư bản. Điểm thứ hai chính là Trung Quốc Hồng Kông thủ thắng thủ đoạn phòng thủ, đây là Trung Quốc Hồng Kông hai cuộc tranh tài lượn quanh không ra chiến thuật đấu pháp. Cùng Úc Sở Chay Lia thi đấu, Trung Quốc Hồng Kông phòng thủ nghiêm chỉnh tràng, cùng Thái Lan đội thi đấu, Trung Quốc Hồng Kông nửa sau trận đấu cũng đang cố gắng phòng thủ, chính là dựa vào kiên cố phòng thủ, hai người bọn họ cuộc tranh tài mới đều không có mất bóng. Cho dù không có dẫn bóng, bọn hắn hai cuộc tranh tài cũng sẽ không thua, vẫn như cũ sẽ là tương đương xuất sắc thành tích. Cho nên, phòng thủ là Trung Quốc Hồng Kông có thể thủ thắng căn bản. Bóng đá bên trong có một câu nói gọi, phòng thủ thắng được thắng lợi. Vạn Thắng lãnh đạo Trung Quốc Hồng Kông, vì fan bóng đá giải thích đạo lý này, thực lực của bọn họ khẳng định theo không kịp Úc Sở Chay Lia, cũng khó có thể cùng Thái Lan đội so sánh, nhưng bọn họ lấy phòng thủ làm chủ, không có ném mất một cái bóng. Cho nên bọn họ dựa vào hai cái một không thắng được thi đấu. Đây chính là phòng thủ thắng lợi, có lẽ có người hội công kích một câu công danh lợi lộc, nhưng đối với châu Á hạng bét Hồng Kông đội tới nói, dụng công chân nhọn bóng đấu pháp có thể thủ thắng, cũng đều là một kỳ tích. Đây là tới tự lương song thể dục ASEAN Cup chuyên đề trong, bóng đá chuyên gia đồng lộ bình luận. Còn lại các lộ truyền thông, bình luận viên cũng dồn dập phát biểu cái nhìn, tán dương Trung Quốc Hồng Kông có thể lưỡng liên thắng sớm khóa chặt ra biên danh lạch. Đối với cái này đưa tin nội dung cơ bản đại khái giống nhau, dù sao đều là đối với Trung Quốc Hồng Kông, đối Vạn Thắng, đối Hồng Kông cầu thủ một đường tán dương. Ở quốc nội cũng có mặc sức tưởng tượng. Tỷ như vèo hô thể dục liền mặc sức tưởng tượng Trung Quốc đội cũng có thể lưỡng liên thắng sớm khóa chặt ra biên danh ngạch, lùi một bước tới nói, bình thường ra biên cũng có thể tiếp thu, sau cùng Trung Quốc Hồng Kông gặp gỡ tại bán kết hoặc trận chung kết. Vậy thì thật là Trung Quốc bóng đá một đại thịnh sự. ASEAN Cup bán kết có hai nhánh đội bóng đến từ Trung Quốc. Nhưng hiển nhiên ở quốc nội, chống đỡ Trung Quốc bóng đá không ít người, đối Trung Quốc bóng đá tuyệt vọng người càng nhiều, tại quy tắc này tân văn sau. Rất nhiều hữu làm ra bình luận, lẫn nhau phun đại chiến cũng bắt đầu, một phái cho rằng Trung Quốc Hồng Kông rất khó tiến vào tứ cường. Phái này những khác hữu, cho rằng Trung Quốc Hồng Kông đạt được lưỡng liên thắng, liên tục đánh bại Úc Sở Chay Lia, Thái Lan đã đầy đủ kỳ tích rồi. Bát cường đấu vòng loại cùng tiểu tổ thi đấu không giống. Đến lúc đó mỗi cái đội bóng đã thích ứng Thái Lan khí hậu, hoàn toàn tìm tới trạng thái, còn muốn tưởng tiến thêm một bước sáng tạo kỳ tích liền hết sức khó khăn rồi. Mặt khác, một nguyên nhân trọng yếu là, đã đến bắt cường đấu vòng loại, Trung Quốc Hồng Kông rất có thể sẽ gặp phải Nhật Bản đội. Người Trung Quốc đều làm chống lại Nhật Bản, nhưng không thể phủ nhận, có sùn sủ kẹ nạ cả mù dạ, nạ ồ thì rồ tạ cả hạ dạ các loại cầu tinh Nhật Bản đội, tuyệt đối là ASEAN Cup đoạt giải quán quân Nhật môn. Trung Quốc Hồng Kông muốn đánh bại Nhật Bản đội thực sự quá khó khăn một điểm. Thứ hai phái hữu thì là thuần túy quốc túc hát rồi, có lẽ là bởi vì quốc túc gần đây thành tích, thật là khiến người một lần lại một lần thất vọng, thế là quốc túc hát nhân số từ từ bắt đầu tăng lên, bọn hắn đối Trung Quốc bóng đá thập phần yêu thích, nhưng yêu sâu, trách chi cát, cho nên bọn họ liền các loại nói quốc túc không được, kỳ thực trong nội tâm đều là hy vọng Trung Quốc bóng đá có thể tỉnh lại một cái, ở thế giới sân đấu đánh ra thành tích tốt. Quốc túc hát nhóm cũng không chỉ là đen nhánh. Bọn hắn chỉ là cho rằng Trung Quốc đội khó mà qua bắt cường chiến hạm, nói chả có lý có chứng cứ, bởi vì Trung Quốc đội tại bắt cường trong chiến đấu, hầu như nhất định sẽ gặp phải dê tổ Trung Hàn nước hoặc sao đi bên trong một nhánh. Trung Quốc đội từ trước đến giờ có khủng hàn chứng, từ 1978 năm ngày 16 tháng 12 Thái Lan bang có ASEAN Game thượng, Trung Quốc đội 0-1 đã thua bởi Hàn Quốc, từ đó về sau cho tới bây giờ, kéo dài 29 năm, Trung Quốc đội tại quốc tế A cấp trong trận đấu đều một mực gặp hàn chịu không nổi. Đây là Trung Quốc bóng đá đau xót. Như vậy hiện tại đụng tới Hàn Quốc, Trung Quốc đội liền có thể thắng sao? Quốc túc hát nhóm nắm bi quan thái độ. Cho dù không gặp được Hàn Quốc, gặp phải Saudi, Trung Quốc đội cũng rất khó thắng trận. Sa mạc lạc đà Saudi là các quốc gia Ả Rập cờ xí tính đội bóng. Saudi từng 3 đoạt vịnh chén, từ 1984 đến năm 2000 chưa bao giờ vắng chỗ qua ASEAN Cup trận chung kết. Này 5 lần trong trận chung kết, Saudi 3 lần nâng chén 2 lần hái bạc, huy hoàng như vậy thành tích. Lại tăng thêm 1994, 1998 cùng năm 2002 liên tục bước lên lượt cột vòng chung kết, Saudi là châu Á giới bóng đá hoàn toàn xứng đáng nhất lưu. Đội bóng. Từ năm 2002 vượt cột sau, Saudi bóng đá có chút thất bại hoàn toàn trạng thái, nhưng đến đã trải qua mấy năm không phấn chấn sau, Saudi đã một lần nữa quật khởi, cũng tại trận đấu giao hữu cùng tiểu tổ thi đấu thượng, đều lại không tầm thường biểu hiện, bọn hắn cũng là đang tiến hành ASEAN Cup đoạt giải quán quân nhiệt môn một trong, thậm chí so với Hàn Quốc đội xếp hạng còn cao hơn. Đối mặt như vậy một nhánh đội bóng, Trung Quốc đội có thể thắng bóng đâu này. Quốc Túc Hắc nhóm lần nữa nắm bi quan thái độ. Thứ ba phái hữu, mới rốt cục nắm giữ hy vọng. Bọn hắn giống như là vèo hô thể dục đưa tin như thế, có chút lý tưởng hóa, bọn hắn cho rằng Vạn Thắng lãnh đạo Trung Quốc Hồng Kông, làm có cơ hội tiến vào tứ cường. Bởi vì Vạn Thắng vốn là có thể sáng tạo kỳ tích huấn luyện viên trưởng. Đồng thời, bọn hắn cho rằng Trung Quốc đội cũng có hy vọng tiến vào tứ cường, chỉ cần nỗ lực đụng một cái, nhánh này Chu Gia Quân vẫn rất có thực lực. Thế là ASEAN Cup tứ cường, Trung Quốc VS Trung Quốc Hồng Kông, đã trở thành khả năng. Chu Tiên của tôi VN trái tim đen đú ám mặc kệ truyền thông làm sao đưa tin, fan bóng đá làm sao bình luận, dù sao về sau thi đấu vẫn không có triển khai. ASEAN Cup tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2, cũng vừa mới vừa đấu võ mà thôi, nói những này đều quá sớm một chút, đối Trung Quốc Hồng Kông tới nói, buổi tối này là cái điên cuồng đêm. ASEAN Cup bắt đầu trước, hầu như không có Trung Quốc Hồng Kông cầu thủ, có can đảm tưởng tượng đội bóng có thể tại cạnh tranh kịch liệt ra tổ ra biên. Cho dù Hồng Kông bóng đá tổng sẽ đưa ra ra biên khẩu hiệu, cũng hành động thực tế mời Vạn Thắng đến dạy học, nhưng Trung Quốc Hồng Kông thực lực đặt tại đó, cầu thủ so với fan bóng đá đối đội bóng càng hiểu, bọn hắn đều cảm thấy thật là không thực tế. Nhưng hiện tại bọn hắn làm được. Cực khổ chuẩn bị chiến tranh nửa tháng, đem hết toàn lực tiến hành rồi hai cuộc tranh tài, đây đều là bọn hắn thám thiết trải qua, tại tiểu tổ thành công ra biên hiện tại, bọn hắn thì càng là hưng phấn cực kỳ. Buổi tối này, Vạn Thắng cũng không có cấm chỉ cái gì, cầu thủ tùy ý đi hoan hô, tùy ý đi chúc mừng, bọn hắn náo loạn nửa cái buổi tối. Đang ăn mừng trên đường, Hồng Kông bóng đá tổng hội chủ tịch Lương Đức cùng với mấy cái Hồng Kông chính khách nhân vật cũng tới cùng đội bóng đồng thời chúc mừng. Khích lệ mọi người tiếp tục cố gắng, tranh thủ có thể tại ASEAN Cup thượng tiến thêm một bước. Hiện tại chúng ta đi mỗi một bước cũng là kỳ tích. Đang tại tất cả mọi người, Vạn Thắng chăm chú nói ra, nhưng tuyệt đối không nên coi đây là quang vinh, này chỉ nói rõ là chúng ta tại trong mắt người khác vẫn là đội yếu. Ta hy vọng nhìn thấy, lần sau ASEAN Cup thượng, khi các ngươi đạt được những thành tích này thời điểm, mọi người sẽ nói Trung Quốc Hồng Kông vốn là đội mạnh, thủ thắng thật là bình thường, đến lúc đó chúng ta mới thực sự trở thành đội mạnh. Vạn Thắng cách nói đã nhận được nhất trí tiếng vỗ tay. Giống như là Hàn Quốc, Saudi, Australia các loại đội bóng, bọn hắn tại tiểu tổ thắng liên tiếp 2 trận, fan bóng đá cũng sẽ không nhiều nói cái gì, ngược lại là cho rằng chuyện đương nhiên, đây mới thực sự là đội mạnh, mà Hồng Kông quả bóng tới nói, bọn hắn cần đi đường trả rất xa. 4. Hồng Kông toàn bộ đội chúc mừng một buổi tối, ngày thứ 2 Vạn Thắng khó được cho toàn bộ đội thả cái giả. Đây là tại tập hợp chuẩn bị chiến tranh huấn luyện sau đó cái thứ nhất có thể tự do hoạt động tháng ngày, mỗi người đều cảm giác làm thả lỏng, có chút cầu thủ liền tụm 5 tụm 3 đồng thời tại Thái Lan đi dạo, có thì còn lại là đi xem còn lại đội bóng thi đấu. Cùng Trung Quốc Hồng Kông có liên quan vẫn là A tổ thi đấu, ngày hôm nay A tổ vòng thứ 2 trận thứ 2 khai hỏa, Iraq cùng Australia thi đấu, hấp dẫn vô số sự chú ý. Cuộc tranh tài này đối với song phương tới nói đều là một hồi ra biên cuộc chiến sinh tử. Bất luận cái nào chi đội bóng thua trận này, tiểu tổ ra biên đều sẽ trở nên cực kỳ gian nan, hay là bắt được một phần ý giấc còn sẽ có một tia hy vọng, nhưng Australia thua bóng liền khẳng định tiểu tổ xuất cục. Thi đấu quá trình cùng kết quả đều làm ngoài ý muốn. Thứ 21 phút, ý giấc đội dựa vào ạ cờ giảm một cái di kịch trước tiên rút thứ nhất. Nửa sau trận đấu mở màn 2 phút Australia đem so với phân san đều tỷ số. Nhưng thứ 59 phút cùng thứ 85 phút, Isaac lợi dụng Australia phòng thủ hậu phương sai lầm liên tiếp hạ hai thành, cuối cùng Isaac lấy 3-1 chiến thắng Australia. Australia đội 2 trận chiến toàn bộ phụ, không có bất kỳ tích phân, đã xác định bị knockout. Australia trận này thảm bại, để huấn luyện viên trưởng Ad Nổn hầu như xác định ra khóa, Australia được công nhận là đội mạnh, cũng là đoạt giải quán quân hy vọng lớn nhất đội bóng, làm Australia tiến vào châu Á khu thời điểm. Rất nhiều châu Á truyền thông đều nói là sói đến đấy, bởi vì Australia tại World Cup chiến tích quá huy hoàng rồi, châu Á đội bóng đều rất khó so sánh cùng nhau. Nhưng ASEAN Cup tiểu tổ thi đấu tiến hành 2 vòng, Australia cũng rất sỉ nhục sớm bị knock out rồi, này làm cho Australia fan bóng đá khó mà tiếp nhận. Hiện nay Trung Quốc Hồng Kông tích 6 phân, sớm khóa chặt một gia tuyến danh lạch, Iraq 2 trận chiến tích 4 phân, xếp hàng thứ 2, hy vọng cũng rất lớn, đội chủ nhà Thái Lan chỉ hòa 1 trận tích 1 phân. gia biên hy vọng chỉ ở lý luận trong, Oxlade-Chamberlain không phân, sớm xác định bị knockout. Oxlade-Chamberlain hai cuộc tranh tài, đầu tiên là bại bởi Trung Quốc Hồng Kông, đây chính là nói là Trung Quốc Hồng Kông kỳ tích, hiện tại lại bại bởi Iraq, không ít truyền thông cũng cho rằng là kỳ tích, thế nhưng Iraq huấn luyện viên trưởng vậy dạ có thể không như vậy nhìn. Hắn biểu thị, đối với cái này dạng điểm số hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trước thi đấu, ta liền nói cho rất nhiều người Iraq chính là cuối cùng người thắng, kết quả không có ai tin tưởng ta. Bây giờ nhìn đây này, thắng lợi hay là chúng ta? Vậy dạ có chút ít tự hào nói. Ta sẽ giải thích của ta đội viên, ta biết năng lực của bọn họ. Chúng ta đã chứng minh cho thế nhân xem, chúng ta là cường giả. Công tác của ta chính là dẫn dắt đội bóng thu được thắng lợi, chúng ta chưa bao giờ vì thua bóng mà thi đấu. Không ít người nghe được vậy dạ lời nói, không khỏi nghĩ đến Vạn Thắng. Vạn Thắng dẫn dắt Trung Quốc Hồng Kông cùng Oxlade-Chamberlain thi đấu. Cũng là nói như vậy, sau đó Trung Quốc Hồng Kông chiến thắng Oxlade-Chamberlain, kết quả hiện tại đến phiên vậy dạ, tên này bờ ra dư huấn luyện viên cũng có nói giống vậy, sau đó lại chiến thắng Oxlade-Chamberlain. Oxlade-Chamberlain quả thực là cái bi kịch. Oxlade-Chamberlain người tuyệt không nghĩ tới, bọn hắn ôm đoạt giải quán quân thái độ đi tham gia ASEAN Cup thi đấu, sẽ ở tiểu tổ thi đấu hai vòng liền tao ngộ đào thải lúng túng. Nếu như nói cuộc so tài thứ nhất được Trung Quốc Hồng Kông đánh bại đã để Oxlade-Chamberlain người làm căm tức, như vậy Iraq bạo phát thì càng làm cho nhánh này đoạt giải quán quân nhiệt môn không biết làm thế nào. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Oxlade-Chamberlain chủ soái ạt nổn biểu thị toàn bộ đội cho người thất vọng. Tại một mảnh hư thanh, tan học trong tiếng, ạt nổn nỗ lực ngột ngạt lửa giận của mình, đồng thời còn muốn đối mặt fan bóng đá gây áp lực, của ta cầu thủ vấn đề lớn nhất, chính là thái độ. Đây chính là chúng ta thành tích kém như vậy nguyên nhân. Xuất hiện tại thi đấu hiện trường Oxlade-Chamberlain fan bóng đá hô lớn để ạt nổn tan học thanh âm, không thể nghi ngờ, Oxlade-Chamberlain đã đối mặt tử chiến đến cùng rồi, ạt nổn thất vọng cũng lộ rõ trên mặt, thượng một hồi cùng Trung Quốc Hồng Kông thi đấu, hắn liền đã cảnh cáo các đội viên của hắn rồi, nếu như các ngươi muốn phải tiếp tục lưu lại, liền muốn biểu hiện khá một chút. Bọn hắn nói đầu cuộc tranh tài có chút không thích ứng, cho nên ta không có đối với xuất gia đầu tiên làm quá nhiều sửa chữa, ta nghĩ cho bọn họ chứng minh mình cơ hội. Thế nhưng, cùng Iraq thi đấu như trước làm hắn thất vọng. Không có bất kỳ khởi sắc, nói thật ta thật sự thất vọng. Đối với sân đấu ở mức nóng bức khí hậu vấn đề, ạt nổn biểu thị những kia khách quan lý do đều là mượn cớ, bởi vì cầu thủ thái độ quyết định tất cả. Ạt nổn trả điểm danh phê bình hậu vệ lợi hiệu. Người sau tại so tài thời khắc cuối cùng bởi vì hai tấm thẻ vàng mà bị phạt dưới, đây cũng là một lần để ạt nổn căm tức hy sinh vô vị. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Oxlade-Chamberlain người đã xuất cục. Lúc trước Oxlade-Chamberlain đội gia nhập AFC một lần dẫn tới châu Á mỗi cái đội bóng lo sợ bất an, càng có người dùng sói lạc bầy cừu để hình dung. Nhưng bây giờ có bóng đá bình luận viên cho rằng, từ ASEAN Cup tiểu tổ lúc trước hai trận xem, Oxlade-Chamberlain càng giống là chỉ khoác ra sói dê. Hồng Kông đội 1-0 thủ thắng, Iraq đội 3-1 đại thắng, đều đã vì châu Á các anh em dựng nên tấm gương, Oxlade-Chamberlain không có gì đáng sợ, chỉ cần được pháp nó như thế trăm ngàn chỗ hở. Bởi Oxlade-Chamberlain tại World Cup thượng không tầm thường biểu hiện, đặc biệt là tiểu tổ thi đấu lúc, bọn hắn đem châu Á bá chủ Nhật Bản đội đánh cho thương tích đầy mình, trong lúc nhất thời, đối với Oxlade-Chamberlain bóng đá gia nhập, châu Á các quốc gia không khỏi hoảng sợ vạn phần, lo âu buồn phiền kinh hô sói đến đấy. Trong đó kêu tối vang sáng nhất chính là Trung Quốc truyền thông. Tại đầu năm cùng Trung Quốc đội một hồi trận đấu giao hữu thượng, hầu như lấy nhị đội xuất chiến Úc Châu đội lấy 2, không ung dung thắng được sau, người Trung Quốc đem Oxlade-Chamberlain người thực lực thổi phồng vô cùng kỳ diệu. Kết quả, Trung Quốc Hồng Kông thắng, Iraq cũng thắng. Oxlade-Chamberlain thành công bị knockout, đối với cái này kết quả, hầu như hết thể châu Á đội bóng, truyền thông, fan bóng đá tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Vạn Thắng cũng giống vậy. Trung Quốc Hồng Kông thắng được Oxlade-Chamberlain, trên thực tế, bằng vào là kiên cố phòng thủ, chả có không nhỏ vận khí thành phần, trên đường dù cho Oxlade-Chamberlain đánh vào một cái bóng, thi đấu kết quả tuyệt đối không phải bộ dáng này, Oxlade-Chamberlain là một nhánh thật thật tại đội mạnh. Hắn không nghĩ tới Oxlade-Chamberlain sẽ bị loại. Cho dù tại trong trí nhớ, lần này ASEAN Cup trong, Iraq biểu hiện xác thực hết sức xuất sắc, nhưng tiểu tổ thi đấu đã sớm không ấn tượng, hắn cũng không cho là mình đến đây sau đó. Oxlade-Chamberlain tại tiểu tổ cũng sẽ bị đào thải. Thật không nghĩ đến chính là, Trung Quốc Hồng Kông vào được, Oxlade-Chamberlain đi ra. Đây là hắn mang tới ảnh hưởng. Bất quá đang cảm thán một phen sau, Vạn Thắng cũng cảm thấy không có gì, Trung Quy đã là bộ dáng này, bất luận ASEAN Cup, giải Euro, thậm chí World Cup, kỳ thực đều là thập phần tàn khốc, hai chàng biểu hiện thi đấu không tốt, là có thể quyết định rất nhiều thứ rồi. Đang tiếp thu phỏng vấn lúc, Vạn Thắng cũng chỉ nói một câu, mong ước Oxford Chaylia có thể tại lần sau ASEAN Cup biểu hiện càng tốt hơn. Trong đó có bao nhiêu nói móc thành phần? Liên muốn truyền thông đi phân tích. Vạn Thắng công tác bề bộn nhiều việc, ngày hôm nay Trung Quốc Hồng Kông toàn bộ đội nghỉ, nhưng hắn vẫn là bận bịu Manchester City câu lạc bộ phương diện công tác. Buổi chiều Vạn Thắng nhận được tin tức, Manchester City cùng Chelsea đã đạt thành thỏa thuận. Glenn Johnson lấy 800 vạn Anh bảng giá trị bản thân chuyển nhượng Manchester City câu lạc bộ, đồng thời, Nicolas Anelka lấy 3100 vạn Anh bảng giá trị bản thân, gia nhập liên minh Chelsea câu lạc bộ. Đây là hai khoản giao dịch, tự hồ chỉ là hai cái câu lạc bộ đạt thành thỏa thuận. Nhưng kỳ thực giao dịch trả liên lụy trước đó chuyển đổi đến Real Madrid ạ rèn la bản, làm cho song phương câu lạc bộ giao dịch lại tăng thêm một cái Real Madrid, đàm phán trở nên hết sức phức tạp. Mourinho rời đi, để la vốn cũng hy vọng có thể rời đi chuyển nhượng đến còn lại câu lạc bộ. Real Madrid là lựa chọn hàng đầu, Chelsea cùng Real Madrid một mực tại trao đổi, sau la vốn dị giá cao đi vào Real Madrid. Nhưng trong đó chả liên lụy đến không có một người công khai tin tức Chelsea câu lạc bộ mua đứt Real Madrid nắm giữ Manchester City cầu tình Nicolas Anelka ưu tiên quyền mua. Sau Chelsea liền bắt đầu một hệ liệt động tác, muốn thu được Nicolas Anelka, Chelsea cùng Real Madrid đối Manchester City cầu thủ ưu tiên quyền mua giao dịch. Tự nhiên không vòng qua được Manchester City câu lạc bộ, sau đó ba phương bắt đầu liền Anelka chuyển nhượng tiến hành trao đổi. Anelka nhất định là muốn rời khỏi Manchester City câu lạc bộ. Manchester City câu lạc bộ có ý định bán cho Real Madrid, bởi vì Chelsea là Manchester City liên kết đối thủ cạnh tranh, nhưng cùng lúc, Manchester City câu lạc bộ cũng hy vọng đạt được hiệu lực ở Chelsea tiểu tướng Glenn Johnson. Thế là ba phương bắt đầu không ngừng trao đổi, cuối cùng đến bây giờ mới có kết quả là bản đi Real Madrid đã quyết định, Manchester City đã nhận được Glenn Johnson, mà Chelsea được như nguyện đã nhận được thượng mùa bóng ngoại hạng Anh xạ thủ Vương Nicolas Anelka. Đối Vạn Thắng tới nói, giao dịch phức tạp không trọng yếu. Quan trọng là kết quả, trung quy Glenn Johnson xác định đi vào Manchester City, này cũng đã đủ rồi, lại tăng thêm mấy ngày trước đã quyết định Martin về chỗ. Đội bóng bằng với đã dẫn vào hai cái đường biên hạng tướng, như vậy đường biên nhân viên nguy cơ cũng có không nhỏ giảm bớt. Sau Vạn Thắng quan tâm tới dẹt cùng dùng bờ vấn đề. Vạn Thắng hy vọng đem bọn họ đóng gói từ Arsenal mang tới Manchester City, hắn đầu tiên cho ôn cách gọi điện thoại, hai người tư giao rất tốt. Liên kết tuy nói có cạnh tranh, nhưng Arsenal gần đây vô lực tranh cướp vô địch lít. Chân chính cạnh tranh kỳ thực cũng không lớn, cho nên ôn cách trả là rất dễ nói chuyện, chỉ cần câu lạc bộ đồng ý, cầu thủ bản thân đồng ý, ta không có ý kiến. Sau ôn cách nói tới Manchester City tiểu tướng Ozil cùng Boateng, hắn hy vọng có thể vì Arsenal dẫn vào cái này hai tên tiểu tướng. Đương nhiên, Vạn Thắng nguyện chuyển cự tuyệt. Nếu như thượng mùa bóng, ôn cách muốn Ozil hoặc Boateng, Vạn Thắng có lẽ chả sẽ suy xét một phen. Hai người tuy nói thiên phú rất tốt, nhưng dù sao thiên phú cũng phải cần trưởng thành mới có thể phát huy tác dụng. Thiên phú tốt thanh niên cũng có rất nhiều, không nhất định phải hai cái này cầu thủ, nhưng bây giờ liền không giống nhau. Hai người đều tại Manchester City thích đứng một cái mùa bóng, mùa giải sau là có thể gánh trách nhiệm nặng nề rồi, mặc dù là lựa chọn bán đi những kia có thực lực cầu thủ, cũng sẽ không bán đi mới vừa bồi dưỡng ra được thiên tài trẻ tuổi, dù sao người trước còn có thể bán cái giá tiền cao, đạt được ngẩng cao tài chính hồi báo. Mà người sau giá trị bản thân cũng chỉ có mấy trăm vạn Anh bảng, bằng với hắn bạch bang bận bịu nuôi dưỡng mộ. Tê cái mùa bóng, mùa bán lo vốn Vạn Thắng có thể không làm. Sau Vạn Thắng liền để Manchester City trực tiếp liên hệ Zed cùng dùng bờ người đại diện, làm đáng tiếc là Zed cũng không hề ở lại ngoại hạng Anh ý nghĩ. Hay là mấy cái mùa bóng ngoại hạng Anh trải qua, để tên này Tây Ban Nha thiên tài hoàn toàn thất vọng rồi, hắn chỉ hy vọng có thể trở lại Tây Ban Nha, cái nào chi câu lạc bộ cũng có thể. Chính là không muốn ở lại ngoại hạng Anh, đối mặt cầu thủ loại tâm thái này, Vạn Thắng cũng không có cách nào, hắn tất cả hứa nặc căn bản không có ý nghĩa, đối khối căn bản cũng không muốn ở tại nước Anh. Thế là Vạn Thắng chỉ có thể thật đáng tiếc buông tha cho JS. Cũng may dùng bờ đối Manchester City làm có hứng thú. Dùng bờ là đánh Arsenal tiêu chí cầu thủ đến, năm 1998, hắn lấy 300 vạn Anh bảng chuyển nhượng phí gia nhập liên minh ngoại hạng Anh Arsenal bóng đá câu lạc bộ. Từ nhỏ chủ yếu là làm cái đường công kích cầu thủ thay thế bổ sung, đến năm 2000 năm khởi Arsenal thu mua Henry, sau, hắn và một người khác cầu tinh vậy ra, đã trở thành Arsenal công kích chủ lực. Cho tới nay dùng bở tại câu lạc bộ đã có 45 bóng vào sổ, thắng được hai giới giải ngoại hạng Anh quán quân, cùng Henry các loại một đám công kích cầu thủ có vững chắc hiểu ngầm. Thế nhưng, tự vậy dạ chuyển sẽ rời đi, đến Beckham ký kết Manchester City, lại tăng thêm trong mùa hè Henry rời đi. Đã có 30 tuổi dùng bờ liền biết, mình ở Arsenal nhất định sẽ mất đi vị trí. cho nên hắn cũng chuẩn bị rời khỏi. Arsenal câu lạc bộ đối Dùng Bờ rời đi không có ngăn cản, bởi vì Dùng Bờ đúng là đội bóng không có chỗ ngồi trống rồi. Thế là Manchester City câu lạc bộ rất dễ dàng liền mở ra cùng Dùng Bờ chuyển nhượng trao đổi, khoản này chuyển nhượng không có gì cạnh tranh, Arsenal muốn bán, Manchester City muốn bán, Dùng Bờ cũng hy vọng đi Manchester City, ba phương đều đồng ý dưới tình huống, chuyển nhượng trao đổi hầu như chính là giá tiền cùng hợp đồng vấn đề. Vạn Thắng cũng cơ bản xác định, Dùng Bờ hội đi vào Manchester City. Như vậy, Manchester City câu lạc bộ bằng với hoàn thành 4 bút chuyển nhượng, tiên phong Tô Z, đường biên Glenn Johnson, Martin Petro, cùng với có thể đánh trúng sân trước tất cả cái vị trí Dùng Bờ. Tiếp đó, đội bóng cũng chỉ còn sót lại hai cái mục tiêu. Một cái là hiệu lực ở ủ cờ rẹ nạ Donetsa ta đội Elano Bờ Giờ Mờ, tên này Bờ Gia Dự cầu thủ nghề nghiệp cuộc đời bắt đầu tại Bờ Gia Dự tăng thác tư đội, sau đó cùng còn lại Bờ Gia Dự cầu thủ đăng nhập châu Âu lựa chọn hàng đầu Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha các loại liên kết không giống, Elano chạm thứ nhất lựa chọn ủ cờ rẹ nạ, gia nhập Donetsa ta đội. Tuy là tại ủ cờ rẹ nạ liên kết biểu hiện tương đương xuất chúng, nhưng dù sao chỉ là ủ cờ rẹ nạ liên kết, Elano Bờ Giờ Mờ biểu hiện cũng không hề gây nên bao nhiêu châu Âu hảo cường quan tâm, cho nên Manchester City muốn dẫn vào Elano Bờ Giờ Mờ đàm phán, cũng không có chịu đến bao nhiêu trở ngại. Donetsa ta câu lạc bộ mong muốn chính là lớn bút chuyển nhượng phí, Elano Bờ Giờ Mờ bản thân cũng hy vọng có thể tiến quân giải ngoại hạng Anh, gia nhập liên minh liên tục hai giới liên kết bảo vệ ngôi quán quân Manchester City. Cho nên khoản này đàm phán, cũng căn bản là không có vấn đề gì. Vạn Thắng cái thứ hai mục tiêu chính là do bớt Cutloss rồi, hắn đối ký vào Cutloss liền có chút nóng nảy, bởi vì Cutloss đã là cầu thủ tự do, rất nhiều câu lạc bộ đều hy vọng có thể dẫn vào hắn, Manchester City câu lạc bộ cũng cùng Cutloss người đại diện có tiếp xúc, nhưng Cutloss đối với gia nhập nhà ai câu lạc bộ chả đang suy nghĩ bên trong. Vạn Thắng cũng tìm được Cutloss người đại diện, nhưng người đại diện hồi phục đúng rồi, Cutloss chỉ muốn chính mình lo lắng, cũng không muốn chịu đến mỗi cái đội bóng chủ soái ảnh hưởng. Vạn Thắng cũng không có biện pháp gì tốt. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Ronaldo trên người, hy vọng từ trên người Ronaldo tìm tới điểm đột phá. 4. Vạn Thắng một mực đang vì ký vào Cutloss sốt ruột, nhưng khi trước công việc của hắn dẫn theo lĩnh hồng công đội chinh chiến ASEAN Cup, tại huấn luyện thường ngày nhìn thấy Ronaldo lúc, Vạn Thắng cũng không có biểu hiện ra nhiều sốt ruột, bởi vì hắn biết, nếu như Cutloss có quyết định, nhất định sẽ nói cho Ronaldo, như vậy Ronaldo khẳng định sẽ nói cho hắn biết. Ronaldo thái độ đối với Vạn Thắng có chút không thể phỏng đoán, gia hỏa này không phải muốn ký do bất sao. Làm sao một điểm không nóng nảy, cũng không tới hỏi hỏi mình. Hắn không hiểu nổi, liền dứt khoát làm huấn luyện của mình. Beckham đã đi rồi Hồng Kông, Ronaldo chỉ có thể chính mình một người huấn luyện, hắn một mực dùng đánh cược mượn cớ thuyết phục chính mình tiếp tục kiên trì, nhưng trên thực tế, hắn đối với mấy cái này huấn luyện tác dụng, thật sự là không thể tin tưởng. Ngày hôm nay sau khi kết thúc huấn luyện, Ronaldo than thở trở về phòng thay quần áo. Hắn so với còn lại cầu thủ phải sớm nhiều lắm. Song phương huấn luyện cũng không đồng dạng, Ronaldo chỉ cần hoàn thành huấn luyện của mình là tốt rồi, trong phòng thay quần áo không có một người, Ronaldo cởi sạch quần áo tắm rửa sạch sẽ sau, khoác khăn tắm đứng ở gian phòng một góc. Nơi đó để đó cái điện tử thể trọng nghi. Ronaldo thở một hơi thật dài, nhấc chân đứng lên trên. Trên thực tế, tự đi tới nơi này huấn luyện, Ronaldo sẽ không có chắc qua thể trọng. Hắn cảm thấy cho dù huấn luyện có hiệu quả, cũng muốn qua một đoạn thời gian năng lực thể hiện ra, chính hắn thân thể, chính mình hiểu rất rõ, vài ngày thời gian căn bản là không đủ. Mà khi đứng ở thể trọng nghi thượng, nhìn xem mặt trên biểu hiện trị số lúc, Ronaldo trực tiếp sững sờ rồi. 89-6 Chương 309, tập thể hình chuyên gia 896kg Ronaldo nhìn xem điện tử thể trọng nghi thượng con số, khắp khuôn mặt phải không nhưng tin tưởng. Nếu như ký ức không phát sinh sai lầm, đang cùng Beckham cùng đi Thái Lan trước đó, hắn thể trọng nhưng là 93kg trở lên. Là vì vừa hoàn thành buổi chiều huấn luyện. Là còn không ăn cơm tối. Nha, đúng rồi, mới vừa lên qua toilet, cũng không đều không mặc gì. Ronaldo nghĩ lần lượt nguyên nhân, nhưng bất kể như thế nào nghĩ, thể trọng của mình cũng không khả năng hạ thấp đến 90kg trở xuống trình độ. Hắn đầu óc ông hoàn toàn bối rối, đều không biết mình là nên cao hứng hay là cái gì. Ronaldo nhìn chằm chằm điện tử thể trọng nghi phía trên con số một hồi lâu, mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn lau khô thân thể mặc quần áo tử tế, liền đồ vật đều không thu dọn, liền trực tiếp rời đi phòng thay quần áo, cũng chạy ra Trung Quốc Hồng Kông sân huấn luyện quán. Trên đường không ít cầu thủ nhìn thấy, đều rất kỳ quái Ronaldo là có chuyện gì gấp. Trang quán trước cửa Vương Cương lại hướng về Ronaldo chào hỏi, ha, có những gì có thể giúp một tay, hắn cũng không biết từ đâu học được tiếng Anh, nói làm Trung Quốc hóa, nhưng vẫn là có thể nghe hiểu. Ronaldo chỉ chuyển kích cỡ, hướng hắn cười cười liền đi ra. Có mấy cái phóng viên nhìn thấy Ronaldo, muốn đối với hắn tiến hành phỏng vấn, chỉ tiếc chờ bọn hắn đi qua thời điểm, Ronaldo đã chặn một chiếc taxi chen vào. Ronaldo trực tiếp quay trở về khách sạn. Tại khách sạn quầy phục vụ bên cạnh, có một cái điện tử thể trọng nghi, Ronaldo không kiêng kỵ người phục vụ nhìn thấy minh tinh cái kia ánh mắt kinh ngạc, liền trực tiếp chóc xuống giày đạp đi tới. Điện tử thể trọng nghi thượng con số một trận biến hóa, cuối cùng như ngừng lại 895 thượng. 897 kg. So với nhiều hơn một điểm. Ronaldo nhìn hai bên một chút, ý thức được chính mình so với vừa nãy mặc nhiều quần áo, nhưng mặc dù là mùa hè quần áo, cũng không khả năng chỉ có 01. Nói cách khác, cái này điện tử thể trọng nghi thượng biểu hiện con số, kỳ thực còn hơn hồi này nữa muốn thiếu. Này quá thần kỳ đi. Ronaldo có chút không dám tin tưởng. Khi hắn nghe rõ Hữu Beckham nói tới vạn thắng thần kỳ thủ đoạn lúc, thật là có chút không tin, mặc dù là tin tưởng vạn thắng làm có năng lực. Nay cùng hắn giảm béo là không quan hệ, bởi vì hắn mập mạp nhưng không đơn thuần là sinh hoạt tác phong vấn đề, mà là một loại chứng bệnh tuyến giáp trạng công năng hạ thấp. Tuyến giáp trạng công năng hạ thấp là do ở tuyến giáp trạng kích thích tố hợp thành cùng phân bố giảm bớt, hoặc hắn sinh lý hiệu ứng không đủ gây nên cơ thể thay thế rớt xuống một loại bệnh tật. Cảnh này khiến hắn trở nên mập mạp. Đây là bệnh lý bệnh trạng, nhưng mà hắn cũng không thể tiếp thu kích thích tố trị liệu, bởi vì kích thích tố là cùng thuốc kích thích không sai biệt lắm, trị liệu hắn liền không cách nào ra sân thi đấu. Chính là những nguyên nhân này dẫn đến hắn trở nên mập mạp lên. Rất nhiều chuyên gia đối với cái này đều bó tay toàn tập. Trị liệu tuyến giáp trạng công năng hạ thấp hầu như chỉ có thể sử dụng kích thích tố thủ đoạn, không sử dụng kích thích tố chữa bệnh các chuyên gia liền không biện pháp khác. Cho nên Ronaldo đối với mình đi Thái Lan giảm béo lưu trình cũng không ôm hy vọng, chẳng qua là từ chối không được bạn tốt mời mới tới. Ronaldo đối vạn thắng thập phần không tín nhiệm. Toàn thế giới nhiều như vậy chữa bệnh chuyên gia đều không có cách nào chứng bệnh, đến cái này chỉ có thể nói là bóng đá huấn luyện viên tuổi trẻ người Trung Quốc trong tay liền có thể giải quyết. Nghĩ như thế nào đều không hiện thực. Húng chi, Ronaldo cũng không cùng đối phương nói tới mập mạp nguyên nhân. Nhưng bây giờ, sự thực bày ở trước mắt. Vẹn vẹn trải qua mấy ngày nữa huấn luyện, hắn thể trọng rõ ràng giảm xuống 3 kg trở lên, chuyện này quả thật là thượng đế y hệt thần kỳ thủ đoạn. Đừng nói là bởi vì bệnh tật đưa tới mập mạp. Mặc dù là bình thường mập mạp, muốn dựa vào vận động giảm béo, cũng không khả năng trong thời gian ngắn xuất hiệu quả. Nhưng loại này việc thật sự xảy ra. Ronaldo trong đầu một mảnh mờ mịt. Hắn đều không biết mình làm sao trở về phòng khách sạn, sau hắn gắt gao đóng cửa phòng, cởi hết quần áo đại tự nằm lì ở trên giường, trợn mắt nhìn lên trần nhà đờ ra. Những kia huấn luyện thật sự có hiệu quả. Ta mấy ngày liền giảm 3.000 gram. Không sai, ta rốt cuộc có thể giảm cân. Còn lại chữa bệnh chuyên gia không làm được sự tình, cái kia người trẻ tuổi Trung Quốc huấn luyện viên có thể làm được. Dựa theo hiệu quả này, nghĩ tại trong ngày nghỉ, giảm đến bình thường thể trọng đều có khả năng. Thế nhưng, này thân kỳ đi. Cứ như vậy ngẩn người rất lâu, Ronaldo rốt cuộc trở lại bình thường. Tiếp nhận rồi mình có thể giảm béo sự thực, đồng thời. Nội tâm tràn ngập to lớn vui sướng. Hắn cả người nhiệt tình 10 phần. Ngày mai. Bắt đầu từ ngày mai, những kia huấn luyện ta nhất định phải toàn bộ hoàn thành. Dựa theo cái kia cái người Trung Quốc cách nói, giảm béo hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn. 4. Ngày thứ 2, Ronaldo huấn luyện rõ ràng tích cực rất nhiều. Trước đó Ronaldo cũng đang huấn luyện. Mỗi ngày cũng mồ hôi rầm rề, nhưng chỉ là dựa theo nội dung huấn luyện từng bước một làm, cũng không hề để cho mình quá mức mệt mỏi. Mỗi khi cảm thấy có điểm mệt mỏi, hắn liền sẽ thích hợp nghỉ ngơi một chút, một vừa nhìn những người khác huấn luyện, tình cờ cũng cùng Beckham, đi dồn mạ dẹt cả đám người nói chuyện phiếm. Hôm nay liền không giống nhau. Sáng sớm hơn 7 giờ, liền ở sân huấn luyện quán mới vừa cởi mở thời điểm, Ronaldo đã tới rồi, hắn so với bất luận cái nào Hồng Kông cầu thủ tới đều phải sớm. Các loại có cầu thủ đi tới sân huấn luyện lúc, hắn đã một mình huấn luyện hơn 1 giờ. Sau làm toàn bộ đội tập hợp, rất nhiều lúc Ronaldo cũng cảm giác hứng thú, nhìn xem vạn thắng hội bố trí cái gì nội dung huấn luyện. Nhưng hôm nay hắn không có làm như vậy. Trung Quốc Hồng Kông toàn bộ đội tập hợp, chính hắn liền ở phía xa làm chậm chạy, căn bản thật giống đối với cái này không có hứng thú, hoặc là nói huấn luyện đã trở thành hứng thú của hắn. Rất nhiều người chú ý tới Ronaldo dị thường, bọn hắn đối với cái này cảm thấy nghi hoặc, Beckham liền chạy tới. Luis, hôm nay làm sao tích cực như vậy? Ronaldo không kịp thở nhìn sang, mang trên mặt cười nhạt, bởi vì ta muốn nhanh lên một chút gầy xuống. Ồ, nghiêm túc như vậy, không sai. Beckham cười ha ha, cũng không nói gì nữa, liền để Ronaldo tiếp tục làm huấn luyện, ngược lại là vạn thắng đi tới, chỉ điểm Ronaldo hẳn là làm dạng gì huấn luyện, năng lực đối giảm béo có hiệu quả nhất. Những người khác không biết Ronaldo tại sao trở nên tích cực, nhưng Vạn Thắng lại hết sức rõ ràng, bởi vì cái này cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Ngày hôm qua buổi trưa, Ronaldo rốt cuộc hoàn thành một vòng huấn luyện, tại chân bóng huấn luyện đại sư trong hệ thống, Vạn Thắng bang trợ Ronaldo đưa ra hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng không nhìn thấy số liệu, nhưng nhiệm vụ khen thưởng chính là tăng cường một điểm thể năng đánh giá trị số. Nhưng tuyệt đối không nên coi thường một điểm thể năng đánh giá trị số, đại đa số cầu thủ chuyên nghiệp. Thể năng đánh giá trị số đều là tại 70 đến 90 trong lúc đó. Nhiều cũng sẽ không nhiều hơn nữa, thiếu cũng sẽ không quá ít. Ronaldo thể năng phải kém rất nhiều, đoán chừng cũng chính là tại 70 khoảng chừng. Cái này thể năng đánh giá trị số cũng chỉ có thể chống đỡ hắn hoàn thành một hồi không thế nào chạy thi đấu. 70 thể năng đánh giá trị số là như thế này, mà 75, cơ bản là có thể gian khổ hoàn thành một cuộc tranh tài rồi, đã đến 80 thì là bình thường trình độ. Bình thường chiến thuật dưới tình huống, có thể hoàn thành một hồi kịch liệt thi đấu. Manchester City chủ lực đội viên, thể năng đánh giá trị số, cơ bản đều tại 85 trở lên, bởi vì Manchester City chiến thuật cần phải không ngừng chạy, số này giá trị mới có thể cam đoan cầu thủ dựa theo chiến thuật hoàn thành thi đấu. Chung quy tính được, 5 điểm thể năng đánh giá trị số, liền có thể nói là một cái đường ranh giới, nhiều như vậy xuất một điểm số giá trị hiệu quả vẫn là hết sức rõ rệt. Vạn Thắng không rõ ràng Ronaldo cụ thể giảm bao nhiêu thể trọng, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, hiệu quả nhất định là thập phần rõ rệt, nhưng cũng không nên cao hứng quá sớm. Ronaldo không phải Vạn Thắng thủ hạ cầu thủ, không được hưởng bóng đá huấn luyện đại sư các loại phúc lợi cùng huấn luyện viên kỹ năng bổ trợ, hắn từng vòng một huấn luyện nhiệm vụ nhu cầu đều phải so những người khác cao hơn nhiều. Một tour này huấn luyện chỉ cần mấy ngày, chỉ là bởi vì Ronaldo vừa mới tiến hành một vòng, về sau nhiệm vụ nhu cầu cũng sẽ càng lớn, muốn đạt đến đồng dạng giảm béo hiệu quả, liền phải bỏ ra càng nhiều hơn nỗ lực, thậm chí mấy vòng sau đó Ronaldo muốn lại giảm cũng không thể rồi, hắn tăng mập tốc độ đều phải so huấn luyện thân thể nhiệm vụ nhanh hơn nhiều. Ronaldo muốn khôi phục trạng thái đỉnh cao, chỉ là dựa vào huấn luyện như thế không thể nào. Vạn Thắng có thể trợ giúp hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định muốn trở thành Manchester City cầu thủ, điều này hiển nhiên là không thể nào. Không nói Ronaldo bản thân có đáp ứng hay không, hắn tại tháng 1 vừa mới gia nhập liên minh AC Milan, cũng đã trở thành AC Milan dưới nửa lịch trình biểu hiện tốt nhất cầu thủ. AC Milan không thể bỏ mặc Ronaldo rời đi, mặt khác, Manchester City tuyến đầu có Tô Z, có Đạ Dền Bèn, cũng căn bản không có Ronaldo vị trí. Cho nên đây căn bản không thành lập, Vạn Thắng cũng chỉ có thể tiếc nuối giúp tới đây. Nhưng đối với Ronaldo tới nói, huấn luyện có thể có hiệu quả như thế đã thập phần xuất kỳ, hắn đến Thái Lan thời điểm căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào, bây giờ có thể có làm hiệu quả rõ ràng, hắn cũng đã phi thường hài lòng. Một bên tiếp thu Vạn Thắng chỉ đạo, Ronaldo chả vừa nghĩ tới, không trách David đối này người trẻ tuổi người Trung Quốc như thế tín nhiệm, hắn quả thật có một ít thần kỳ năng lực. Nghĩ đến mình có thể bình thường giảm béo, hắn có chút hối hận tháng 1 không có lựa chọn gia nhập Manchester City, mà là đi AC Milan. Bằng không có lẽ đã sớm gầy xuống. Một cái thiên la nạn đổ đều tại chăm chú trong khi huấn luyện vượt qua. Có hy vọng cảm giác là phi thường tốt đẹp. Cùng ngày sau khi kết thúc huấn luyện, Ronaldo cảm giác thập phần uể oải, nhưng hắn vẫn rất có tinh thần. Tại sân huấn luyện quán bên ngoài, nhìn thấy phóng viên thời điểm, hắn chả có tâm tình cùng phóng viên trò chuyện vài câu, thuận tiện tiếp nhận rồi dưới phỏng vấn. Chung quanh các ký giả truyền thông nhìn thấy Ronaldo tiếp thu phỏng vấn, nhưng là tương đương hưng phấn. Phải biết, Ronaldo đến Thái Lan về sau vẫn không có tiếp thụ qua bất kỳ truyền thông phỏng vấn, mọi người đều chỉ biết là hắn tại Trung Quốc Hồng Kông sân huấn luyện bên trong, nhưng lại không biết hắn cụ thể là làm cái gì, lẽ nào thật sự như là ngoại giới tin đồn như thế, Ronaldo đặc biệt đến chỉ điểm Hồng Kông đội chuẩn bị chiến tranh ASEAN Cup. Nghĩ như thế nào, lời giải thích này đều quá giật điểm. Lần này Ronaldo nói ra nguyên nhân, ta là cùng David cùng đi. David nói Vạn Thắng huấn luyện rất hữu dụng, thế là ta đã tới rồi, ta hy vọng có thể thông qua huấn luyện đến giảm béo. Vạn Thắng bang trợ ta. Nghe được lời giải thích này, không ít ký giả truyền thông sững sờ rồi. Bọn hắn không nghĩ tới Ronaldo là bởi vì nguyên nhân này tới, tìm Vạn Thắng. Giảm béo. Trong này có thể có quan hệ gì sao? Sau đâu này? Vẫn có phóng viên phản ứng nhanh, lập tức hỏi, người ở nơi này có mấy ngày, giảm béo hiệu quả thế nào? Ronaldo so với ngón tay cái, lấy ra hai viên thỏ tử nhà, đương nhiên, phi thường ít hỏi, ta gầy có mấy tờ UN giờ rồi. Ta nghĩ lại gầy hơn mấy tờ UNG, sau mùa bóng, những kia các đồng đội nhìn thấy ta, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Nghe được Ronaldo lời nói, những kia ký giả truyền thông tất cả đều đầu góc choáng váng rồi. Phân tích cả sự kiện chính là như vậy, Ronaldo đến Thái Lan, tìm Vạn Thắng giảm béo, sau đó trải qua mấy ngày hiệu quả trả tốt vô cùng. Vấn đề đến rồi, cái kia người trẻ tuổi Trung Quốc huấn luyện viên, lúc nào biến thành tập thể hình chuyên gia? 4. Đợt, quyển sách đặt mua một mực làm gian nan, cầu các thư hữu có thể chống đỡ chính bản. 2 canh vạn chữ dâng, vẽ tháng, đẩy tiến phiếu các loại cầu 3. Chương 210, Robert Carlos, gia nhập liên minh. Không ít truyền thông đối Ronaldo đến Thái Lan tìm Vạn Thắng bang bận bịu giảm béo, nắm giữ thái độ hoài nghi, bởi vì Vạn Thắng chỉ là bóng đá huấn luyện viên, mà không phải tập thể hình huấn luyện viên. Cho dù Ronaldo nói hiệu quả rõ rệt, nhưng cụ thể có hiệu quả gì, cũng chỉ có Ronaldo chính mình rõ ràng, ai có thể khẳng định đây không phải một loại lăng xê thủ đoạn đâu này. Thế nhưng, những kia thập phần hiểu rõ Vạn Thắng truyền thông lại không xem như vậy. Hiểu rõ Vạn Thắng người đều rõ ràng, hắn không chỉ là bóng đá huấn luyện viên, cũng là vận động học phương diện đứng đầu nhân viên nghiên cứu. Lễ Giáng sinh trước, Vạn Thắng phát biểu luận văn vận động khôi phục lý luận cùng thực tế ứng dụng, đã nhận được rất nhiều y học, vận động học lĩnh vực có nghiên cứu nhân sĩ chuyên nghiệp khẳng định. Tuy nói chỉ là một quyển sách luận văn, nhưng nội dung của nó nhưng lại làm kẻ khác ngạc nhiên. Vận động khôi phục, thực tế ứng dụng, hai người tính gộp lại, tuyệt đối là hết sức phức tạp lĩnh vực. Bản này luận văn dám đem hai người tính gộp lại đi thảo luận, bằng với nói đã có thể đem vận động khôi phục lý luận dùng tại thực tiễn thượng. Như vậy Vạn Thắng có thể trợ giúp Ronaldo giảm béo liền nói qua. Hắn là sử dụng tối khoa học vận động phương thức, trợ giúp Ronaldo khôi phục thân thể. Hồng Kông Sun Nữ Phạm Tơ bình luận nói, chúng ta không biết đạo cụ thể phương thức, nhưng hiển nhiên rất có hiệu quả, người ngoài hành tinh nhìn lên thật cao hứng. Rất nhanh cũng có truyền thông lần nữa nắm vận động khôi phục lý luận cùng thực tế ứng dụng luận văn làm đưa tin, cho rằng Vạn Thắng vận động khôi phục nghiên cứu đã đạt đến thế giới đứng đầu nhất trình độ, lúc này mới có thể chân chính trợ giúp Ronaldo khôi phục thân thể. Tại những báo cáo này trong, người bình thường chỉ là biết Vạn Thắng tại vận động khôi phục phương diện có chút thủ đoạn, hay là tương đương với những kia tập thể hình huấn luyện viên trình độ. Nhưng kỳ thật cảm giác khó mà tin nổi nhất là cho Ronaldo trị liệu qua y sinh. Tây Ban Nha quốc gia chữa bệnh trung tâm David tiến sĩ chính là trong đó một cái. David là Ronaldo tư nhân y sinh, hắn cho Ronaldo thân thể từng làm rất nhiều lần kiểm tra, hắn rõ ràng Ronaldo tuyến giáp trạng công năng hạ thấp chứng bệnh, cũng chính là loại bệnh này, để Ronaldo thân thể từ từ béo phì, bởi vậy, hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Dựa theo hiện hữu chữa bệnh thủ đoạn, chỉ có tiêm vào kích thích tố mới có thể có hiệu quả tăng cường tuyến giáp trạng công năng, nhưng đưa tin từng nói, cái kia người trẻ tuổi Trung Quốc huấn luyện viên, chỉ là vận dụng vận động phương pháp, trợ giúp Ronaldo khôi phục. Sao lại có thể như thế a? Một xì thai, David phản ứng đầu tiên chính là không tin. Thứ hai phản ứng, vẫn cứ không tin, bởi vì dựa theo hắn đối chữa bệnh lý giải, bằng vào mượn vận động là không thể nào tăng cường tuyến giáp trạng công năng, như vậy Ronaldo liền sẽ một mực mập đi xuống, vận động thủ đoạn hay là có thể ngoại tại để Ronaldo thích hợp giảm béo. Nhưng bởi tuyến giáp trạng công có thể vấn đề, hắn tăng mập tốc độ nhất định là muốn so giảm béo mau hơn nhiều. Như vậy thật sự hiệu quả rõ rệt cũng rất có vấn đề. Này là làm sao phát sinh? Lẽ nào cái kia cái người Trung Quốc làm bí ẩn dùng kích thích tố thủ đoạn, cộng thêm hợp lý vận sử dụng hiệu quả, mới làm được tất cả những thứ này, chỉ là Ronaldo bản thân không biết. Coi như là như vậy, trong thời gian ngắn cũng không khả năng có hiệu quả, Ronaldo tình huống thân thể, cũng không khả năng chỉ dựa vào vận động, trong thời gian ngắn là có thể xuất hiệu quả. David cảm thấy phi thường nghi hoặc, đồng thời đối Vạn Thắng tràn đầy hoài nghi. Nhưng David không thể đem sự tình nói cho những người khác, bởi vì Ronaldo chứng bệnh là không công khai, như là loại này bóng đá siêu sao tình huống thân thể, muốn là công khai nhất định sẽ gây nên hung hãn sóng lớn. Cho nên đang suy nghĩ sau một thời gian ngắn, hắn quyết định tự mình đi Thái Lan nhìn xem, để giải mở trong lòng bí ẩn. 4. Ronaldo đến Thái Lan giảm béo tân văn tin tức, nổ tung rất lửa nóng. Người ngoài hành tinh tiếng tăm lớn vô cùng, rất nhiều người đều đối với cái này cảm thấy hứng thú, hắn bằng với trợ giúp Vạn Thắng vận động khôi phục làm một fan tuyên truyền. Đã đến truyền thông đưa tin thượng. Chẳng khác nào là lăng xê rồi. Lần này lăng xê hiệu quả rõ rệt, không ít người lại bắt đầu quan tâm Vạn Thắng năm ngoái phát biểu vận động khôi phục lý luận cùng thực tế ứng dụng luận văn. Bản này luận văn xiển thuật Vạn Thắng hết hạn đến năm ngoái tháng 12 thành quả nghiên cứu. Rất nhiều người đều tại thảo luận tương quan đề tài. Những kia chuyên nghiệp chữa bệnh cơ cấu cũng cảm thấy rất hứng thú, mấy nhà châu Âu cùng nước Mỹ chữa bệnh khí giới công ty tiểu đối này cảm thấy rất hứng thú, bọn hắn mời Vạn Thắng gia nhập nghiên cứu tiểu tổ, hy vọng có thể chế tạo ra hiệu quả rõ rệt chữa bệnh khí giới. Nhưng bọn họ không cách nào liên lạc với Vạn Thắng bản thân, cũng chỉ có thể liên hệ Vạn Thắng người đại diện Kevin Tago. Trong đó có một nhà nước Mỹ cỡ lớn chữa bệnh khí giới công ty định giá rất cao, thậm chí hứa nặc chế tạo chữa bệnh khí giới bán sẽ phân thành 20%. Lấy tư cách Vạn Thắng chuyên lợi phí dùng, nhưng Kevin Tạ Gõ đối với cái này căn bản khinh thường một cố. Hắn trực tiếp tất cả đều cự tuyệt. Vạn Thắng giá trị bản thân đã sớm quá trăm triệu, hắn căn bản không cần dựa vào bán đi học thức đến kiếm tiền. Trên thực tế, Tạ Gõ hệ Vạn tập đoàn đã sớm kế hoạch đối chữa bệnh khí giới công ty tiến hành thu mua, có một nhà là nước Mỹ tiểu hình chữa bệnh khí giới công ty, còn có một gia là Trung Quốc chữa bệnh khí giới công ty, hai nhà công ty tính gộp lại thành phố giá trị rất cao, chỉ là Tạ Gõ hệ Vạn tập đoàn có chút ăn không vô, Tạ Gõ kế hoạch là hướng về ngân hàng xin cho vay, sau đối hai nhà công ty triển khai thu mua, chí ít đều phải hoàn thành vượt qua 50% cổ phần thu mua, lấy đạt đến đối hai nhà công ty tuyệt đối khống cổ quyền. Tại trường khống hai nhà chữa bệnh khí giới công ty sau, là có thể thành lập chuyên môn chữa bệnh tiểu tổ, dựa vào Vạn Thắng thành quả nghiên cứu, đi chân chính thực tiễn chế tạo cụ thể hơn khôi phục hiệu quả vận động khí tài. Kevin Tạ Gõ đối với cái này rất tin tưởng. Hắn đối Vạn Thắng năng lực, hầu như có thể dùng 100% tín nhiệm để hình dung, hắn tin tưởng chỉ cần có thể thực hiện mục đích, như vậy mới chữa bệnh khí giới công ty, là có thể chế tạo ra lũng đoạn thị trường cao cấp vận động khí tài sản phẩm. Đến lúc đó Tạ Gõ hệ Vạn tập đoàn liền không riêng gì lấy đầu tư ngành nghề làm chủ thể rồi, hoàn toàn có thể lấy chữa bệnh khí giới công ty là thực thể sản nghiệp, tiến quân y liệu ngành nghề, thực hiện tập đoàn công ty quy mô trên diện rộng mở rộng. Dựa theo Kevin Tạ Gõ ý tưởng, chỉ cần có thể thực hiện nghiên cứu ra cao cấp nhất vận động khí tài, như vậy chữa bệnh khí giới công ty là có thể có vượt qua thức phát triển, hắn thị trường có thể lớn đến toàn thế giới chữa bệnh lĩnh vực, tập đoàn công ty tài sản vượt lên vài lần, mười mấy lần đều không là vấn đề. 4. Tại truyền thông oanh oanh liệt liệt lăng xê trong, Vạn Thắng nhưng căn bản không để ý tới ngoại giới đưa tin, một lòng dẫn đội làm huấn luyện. Tại chiến thắng Thái Lan đội sau đó Trung Quốc Hồng Kông tích 6 phân, đã rất sớm khóa chặt một gia tuyến danh lạch, một trận cuối cùng cùng ý giác thi đấu dường như vô bổ. Dựa theo ASEAN Cup quy tắc, bắt cường trong chiến đấu A tổ thứ nhất, đem tao ngộ B tổ thứ hai, A tổ cái thứ hai là cùng B tổ thứ vừa mở ra đọ sức. Cho nên khi trước Vạn Thắng đã có thể bắt đầu cân nhắc bắt cường đối thủ rồi. A tổ thi đấu căn bản là cùng B tổ cùng thiên tiến hành. Tiểu tổ thắng quá 2 vòng, B tổ 4 cuộc tranh tài kết quả theo thứ tự là Nhật Bản 1-1 Qatar, Việt Nam 2-0 UAE, Qatar 1-1 Việt Nam, UAE 1-3 Nhật Bản. Nhật Bản cùng Việt Nam cùng tích 4 phân, xếp hạng tiểu tổ thứ nhất, Qatar tích 2 phân, xếp hạng thứ hai, còn có ra biên cơ hội, UAE tích 0 phân, sớm tao ngộ đào thải. B tổ trong, Nhật Bản, Việt Nam, Qatar đều cũng có cơ hội ra biên, dưới tình huống này. Một trận cuối cùng Nhật Bản cùng Việt Nam thi đấu, song phương khẳng định đều sẽ đem hết toàn lực, bằng không rất có thể mất đi ra biên cơ hội. Qatar nếu như có thể chiến thắng UAE, cũng rất có cơ hội ra biên. Nhật Bản cùng Việt Nam, ai mạnh hơn? Không nghi ngờ chút nào, Nhật Bản. Nhật Bản là châu Á nhất lưu đội mạnh, thực lực của bọn họ không thể nghi ngờ, đang toàn lực ứng phó dưới tình huống. Mặc dù là tại chính mình chủ tràng, Việt Nam cũng rất khó có cơ hội thủ thắng. Cho nên, B tổ đệ nhất rất có thể chính là Nhật Bản. Không có cái nào chi đội bóng nghĩ tại bát cường tao ngộ đội mạnh, Trung Quốc Hồng Kông cũng giống vậy. Có thể cùng đội yếu thi đấu thăng cấp, tự nhiên không cần thiết tại bát cường liền bất chấp nguy hiểm khứ bính một hồi. So với Nhật Bản tới nói, Qatar cùng Việt Nam đều muốn dễ đối phó nhiều lắm. Cho nên tiểu tổ một trận cuối cùng cùng Iraq thi đấu. Cũng không cần phải toàn lực tranh thủ, Vạn Thắng dự định chính là dùng trận này đến luyện binh. Huấn luyện một chút đội bóng tiến công chiến thuật, quen thuộc một ít tiểu phối hợp xáo lộ. Isaac hay là cũng nghĩ như vậy, nhưng bọn họ không có tư bản. Isaac cũng không phải nhất định có thể ra biên, bởi vì Thái Lan đội cũng có một cái tích phân, mặc dù bọn hắn chiến thắng Australia hy vọng không lớn, nhưng Australia đã thua 2 trận, thua nữa một cái cũng không có cái gì kỳ quái, cho nên bọn hắn nhất định sẽ tận lực tranh thủ có thể bắt được tích phân, như vậy quyền chủ động liền nắm tại Trung Quốc Hồng Kông trong tay. Trận này Vạn Thắng thì có thể làm cho đội bóng tùy ý phát huy. Có thể thắng được thi đấu, cũng rất tốt, dù sao tích đầy 9 phân tiểu tổ thứ nhất, cũng là tương đối khá vinh dự. Huống chi, Nhật Bản đội còn chưa chắc chắn chính là tiểu tổ thứ nhất, thua trận thi đấu có rất lớn cơ hội dịch ra Nhật Bản đội, cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận kết quả. Có thể nói, tại bắt cường chiến trước đó, Trung Quốc Hồng Kông hoàn toàn có thể buông lỏng chuẩn bị chiến tranh rồi. 4. Ngày 14 tháng 7 buổi sáng ngày này, Vạn Thắng thu được một tin tức tốt do Bớt Cắt Lốt đã bắt đầu cân nhắc Manchester City, hắn người đại diện một trong nỗ lệ Á tiểu thư, đã đi tới Manchester, cùng Manchester City câu lạc bộ trao đổi do Bớt Cắt Lốt hiệp ước. Vị này Cắt Lốt người đại diện một trong, nỗ lệ Á tiểu thư, rất có chút sắc thái truyền kỳ, nàng đã từng công nhiên phát thệ cùng Beckham có một chân, nhưng lại không thể lên Beckham giường, nhưng ở truyền thông trong báo cáo cũng xuất tận danh tiếng, Sau nô lệ á tại Cắt Lốt độc thân phòng trọ tìm tới ấm áp, đồng thời được sự giúp đỡ của Cắt Lốt rời xa phong trần. Tại Cắt Lốt 300.000 euro giúp đỡ dưới, nô lệ á thành Tây Ban Nha nắm FIFA cho phép giấy cái đầu nữ người đại diện. Đối với sở căng đan không ngừng do bớt Cắt Lốt tới nói, nô lệ á cũng chỉ là một cái trong số đó, cũng không coi vào đâu, nhưng Cắt Lốt đối với hắn các nữ nhân lại đều rất tốt, cho nên nô lệ á đã trở thành hắn người đại diện một trong. Lần này đại biểu Cắt Lốt đến cùng Manchester City trao đổi hiệp ước. Vạn Thắng đối Cắt Lốt cuộc sống riêng cũng không có hứng thú, nghe tới Cắt Lốt đã bắt đầu cân nhắc Manchester City, đồng thời để người đại diện đến cùng Manchester City trao đổi hiệp ước thời điểm, hắn liền biết khoản này chuyển nhượng cơ bản quyết định. Manchester City câu lạc bộ muốn dẫn vào do bớt Cắt Lốt, tự nhiên sẽ đối với hắn tiến hành một phen điều tra. Này nhìn như cũng không khó, Cắt Lốt đề tài vẫn là truyền thông nói chuyện say xưa, thế nhưng trong đó rất nhiều chuyện bí ẩn, lại có rất ít người biết. 4. Thế kỷ 20 trưa, tại cả kéo lộ dẫn, Sanz hoàn toàn tín nhiệm trong, Cắt Lốt thành tiểu đệ nhất thế giới hậu vệ cánh trái vinh diệu. Cùng lúc đó, hắn còn lấy thật thà tính cách, khoan dung mỉm cười chinh phục đông đảo fan bóng đá. Năm 1997 viên kia để nước Pháp thủ môn bạt thệ không thể làm gì cùng xoáy đại lực vô lê lệnh tên Cắt Lốt vang vọng thế giới bóng đá mỗi một góc. Nhưng mà, vận may cũng không phải lúc nào cũng làm bạn, cả kéo lô bởi vì San Siro triệu hoán mà đột nhiên rời đi để Cắt Lốt lần thứ nhất cảm nhận được thế giới bóng đá mưa gió tung bay, hết thảy đều là dễ dàng như vậy thay đổi. Cả kéo lô từng nỗ lực mang đi Cắt Lốt, nhưng mà đối mặt câu lạc bộ chủ tịch San khổ sở khẩn cầu, cùng với cả kéo lô bởi hổ thẹn đưa đến lùi bước. Cắt Lốt lưu tại Betmaber. Một cái lưu chính là 10 năm. Cắt Lốt là Florentino thời đại, Real Madrid lục đại siêu sao một trong, hắn nhìn như làm phong quang, nhưng trên thực tế. Tại Real Madrid tình cảnh cũng không tốt. Tại ngày xưa ân sư cạm kéo lổ sau khi rời đi, Real Madrid vài lần đổi soái, Cắt Lốt tại chủ tịch Sanz che chở cho, hai lần sửa chữa hợp đồng, tại câu lạc bộ địa vị không người có thể lay, điều này cũng vì hắn tiến vào Florentino thời đại chế tạo rất nhiều phiền phức. Năm 2000 mùa hè, Florentino tranh cử Real Madrid chủ tịch, Cắt Lốt là một vị duy nhất công khai chống đỡ Sanz cầu thủ, phần này nghĩa khí để đã bị lãng quên Sanz đến nay cảm phục không ngớt, bất quá Cắt Lốt cũng vẹn vẹn thắng được điểm này. Tiến vào Florentino thời đại, tên Cắt Lốt nhiều lần được câu lạc bộ xếp vào thanh tẩy danh sách. May mắn là, huấn luyện viên trưởng Bosco chính trực cùng Florentino đối với chế tạo ngân hà chiến hạm truy đuổi, làm cho Cắt Lốt lần lượt tránh thoát vận rủi. Thế nhưng tại Real Madrid cái gọi là lục đại siêu sao trong, Cắt Lốt kinh tế vị là thấp nhất. Tuy rằng hắn dựa vào năng lực của mình cùng với đồng đội, fan bóng đá ủng hộ nhậm chức đội bóng đội trưởng, thế nhưng Real Madrid câu lạc bộ xưa nay cũng không tại vấn đề lớn thượng cùng hắn trao đổi cùng thương thảo. Chủ tịch Florentino điện thoại bên trong, chỉ có Ronaldo, Figo, Beckham, Zidane cùng dô số điện thoại cùng trò chuyện ghi chép. Năm 2003, tại Cắt Lốt cùng Real Madrid thu được gần nhất một cái vô địch lít sau. Florentino bắt đầu giết chóc. Trên thực tế, Cắt Lốt lúc đó cũng tiến vào danh sách đen, chỉ là tại đồng bào Ronaldo cùng tân nhiệm chủ soái quẩy rột hợp lực khuyên can dưới, Florentino mới thu liễm sát tâm. Thế nhưng này cũng không hề bồi dưỡng Cắt Lốt may mắn. Ngược lại, hắn bắt đầu tiến vào một cái rời xa vinh diệu chu kỳ. Kế tiếp thời gian 4 năm, Cắt Lốt tại lần lượt nỗ lực lưu lại cùng rời đi trong lúc đó bồi hồi, thẳng đến cả kéo lồ xuất hiện. Florentino mới bắt đầu thu lại. Năm ngoái tháng 10 đáy ngọn nguồn một ngày, Cắt Lốt đã từng đồng đội cùng chí giao. Đương nhiệm Real Madrid kỹ thuật tổng giám mì dạ tổ vịt cho hắn một phần tụ cước kiến nghị sách, lương một năm chỉ có 300 vạn. Cắt Lốt không thể tin được, tìm tới cả kéo lồ xác định, người ý lạnh lùng hồi phục để Cắt Lốt triệt để thất vọng rồi. Ta chỉ có thể cho ngươi bản mùa bóng một loại nào đó hứa hẹn, mùa giải sau, ta đều không biết mình ở nơi nào. Đây chính là Cắt Lốt Real Madrid cuộc đời. Còn đối với Cắt Lốt có ảnh hưởng nhất sự kiện. Không thể nghi ngờ là cùng thê tử ly hôn, tuy rằng sờ căng đan rất nhiều, nhưng Cắt Lốt đang trả lời có thể hay không ly hôn vừa hỏi lúc phi thường kiên quyết, ta sẽ không ly hôn, đối với ta mà nói, bóng đá là thứ nhị vị, gia đình cùng con gái của ta mới là thứ nhất vị. Nhưng vẹn vẹn quá rồi nửa năm, ở một cái nặng nghề buổi tối, trong TV từng lần một tái diễn Cắt Lốt thê tử cự không mở cửa, cũng đem vật phẩm ném ra biệt thự màn ảnh. Cắt Lốt chật vật đem cái dương đựng vào bên trong xe, không thể không ở tạm mì gần khách sạn. Đó là một lần do truyền thông chế tạo đề tài cùng sự cố đưa tới gia đình bi kịch, ở đằng kia chàng trong chiến dịch, nắm giữ hai nữ nhi, một cái dưỡng tử thê tử triệt để chiến thắng Cắt Lốt, ngoại trừ bảo vệ tại bờ Gia Diệu một chỗ bất động sản bên ngoài, Cắt Lốt mất đi tất cả tài sản. Mỗi khi nói đến lần kia ly hôn, Cắt Lốt đều lòng vẫn còn sợ hãi, ta còn muốn nói, ta xưa nay sẽ không muốn ly hôn. Thế nhưng, ạ lẹ sẵn giờ dạ so với ta thông minh, nàng đã sớm tính tốt rồi, ta đã kiếm đủ rồi nàng đời sau tiền, cho nên không để ý ly hôn. Bất quá, chỉ cần nghĩ đến của ta nghèo khó cùng bắt đầu từ con số không đổi lấy con gái của ta tương lai sinh hoạt ổn định, trong lòng ta cũng là thăng bằng. Cắt lốt vợ trước gần như cướp sạch ly hôn cướp đoạn, khiến người ta ngẫm lại đều không rét mà run. Hai người tại Madrid siêu cấp biệt thự đã bị bán đấu giá, tổng giá trị 21 triệu euro đổi thành, để cắt lốt thành điển hình người thua cuộc cùng nghèo rất mồng tơi. 4. Tổng kết cắt lốt trải qua, là có thể biết hắn đến cùng cần gì rồi. Một chữ tiền. Do bất làm cần tiền, tháng trước ta còn giúp đỡ hắn 200.000 euro, hắn đi Manchester cũng không biết có thể hay không có tiền mua nhà. Ronaldo trực tiếp cùng Vạn Thắng nói ra. Lấy tư cách do bất cắt lốt thân mật nhất hảo hữu, Ronaldo đối cắt lốt thập phần hiểu rõ, giống như là hắn từng ở truyền thông thượng nói qua, ta cùng cắt lốt cùng ngủ qua số lần nhiều nhất, thi đấu chỗ có nữ nhân tính gộp lại còn nhiều hơn. Bởi vậy có thể thấy được, hai người quan hệ tốt bao nhiêu rồi, cho nên, Ronaldo đối cắt lốt tuyệt đối là khá hiểu. Ta cũng liền có thể đến giúp nơi này, sau chính là ngươi cùng Manchester City câu lạc bộ sự tình rồi. Ronaldo nói, cảm tạ, không cần khách khí, này là chúng ta đổ ước, ta luôn luôn nói được là làm được. Ronaldo nói xong hướng chính mình so sánh cái ngón tay cái, để Vạn Thắng xem sắc mặt biến thành màu đen, hắn vừa mới biết ra hỏa này còn có chút trêu chọc bức thuộc tính. Có Ronaldo nổ tung nội mạc, Manchester City câu lạc bộ cũng biết rõ làm sao làm. Manchester City câu lạc bộ có thể miễn phí ký xuống do bất cắt lốt, tính thế nào cũng là tương đương có lợi buôn bán, tuy nói không thể lấy ra quá siêu tiêu tiền lương, nhưng một phần lương một năm 400 vạn Anh bảng hợp đồng, đã đủ để đánh động cắt lốt. Ngoại hạng Anh cầu thủ tiền lương luôn luôn là đệ nhất thế giới. Nay cũng liên kết nóng nảy trình độ, câu lạc bộ thu nhập tình huống có quan hệ, nước Anh câu lạc bộ, chỉ là TV tiếp sóng quyền chia thành, liền muốn so với Tây Ban Nha, Italy câu lạc bộ thêm ra mấy chục triệu euro. Mặt khác, theo đại lượng đầu tư bên ngoài vào chú thích, ngoại hạng Anh xuất hiện rất có bao nhiêu tiền câu lạc bộ, cũng đưa đến Anh cầu thủ tiền lương tăng lên không ngừng. Bất quá cuối cùng đánh động cắt lốt, cũng không phải phần này tiền lương hợp đồng, mà là Manchester City câu lạc bộ lấy ra thành ý. Chỉ cần ký kết Manchester City, liền lập tức có thể bắt được một khoản tiền, 200 vạn Anh bảng. Cái điều kiện này đánh động cắt lốt. Bây giờ cắt lốt phi thường cần tiền, nếu như có thể trực tiếp có 200 vạn Anh bảng thu nhập, đó mới thực sự là không thể tốt hơn rồi. Lương cao, trực tiếp thu nhập, danh suất sức hấp dẫn, lại tăng thêm bạn tốt Ronaldo kiến nghị, loại điều kiện tính gộp lại, để cắt lốt căn bản vô pháp từ chối. Cuối cùng song phương chỉ dùng một ngày liền quyết định hợp đồng. Ngày 15 tháng 7 buổi sáng, Manchester City quan phương web sẽ tuyên bố tin tức trước Real Madrid bóng tinh La Bật Cắt Lốt chính thức ký kết Manchester City, đều sẽ tại mới mùa bóng vì Manchester City hiệu lực. Chương 311, đây chính là danh suất phong thái. Đang xác định do Bất Cắt Lốt gia nhập liên minh Manchester City sau đó Vạn Thắng thở phào một hơi cảm giác cũng dùng, theo Cắt Lốt gia nhập liên minh, đội bóng mùa hè chuyển nhượng dẫn viện công tác đã cơ bản kết thúc. Đến trước mắt, Manchester City đội hình đã hoàn bị. Tuyến đầu có danh thanh hiển Hector Z thế thân rời đi ạ nổ ca, lại bổ sung trước 3K cầu tinh rộ vạn nì mzin si ồ. Tên này được 3K buông tha tuyến đầu xạ thủ, đến bây giờ chỉ có thể bị trở thành Manchester City sân trước bổ sung. Manchester City giữa sân bổ sung nhân tuyển tương đối nhiều, Martin Petro, Zuber, Glenn Johnson, lại tăng thêm sắp đến éo lạ vâng bờ dâm mờ, 4 tên cầu thủ gia nhập liên minh đủ để bổ túc David Beckham. Xin cất cùng với gì nạ rời đi thiếu hụt, càng quan trọng hơn là, David Silva đã trưởng thành, hắn hoàn toàn có thể vai gánh trách nhiệm nặng nề, trải qua một cái mùa bóng thời gian, Ozil cũng hoàn toàn có thể đại biểu đội bóng tại giải thi đấu bên trong ra trận. Hai người này vẫn là vô cùng đáng để mong chờ. Hậu trường trong, rời đi là gì cắt đổ Costa, tên này bồ đào nha hậu trường hắn tướng, vận mệnh cùng đồng thời đến kể tờ lở phở giấy dạ hoàn toàn khác nhau, hắn tại Manchester City rất khó có ra trận cơ hội. Tại mùa hạ chuyển sẽ tới, chỉ có thể lựa chọn chuyển sẽ rời đi. Manchester City hậu trường bổ sung bờ ra dự cự tinh La Bật Cắt Lốt, hoàn toàn có thể bổ túc thiếu hụt. Glenn Johnson đánh hậu vệ biên, cũng có thể biểu hiện hết sức xuất sắc. Mặt khác, thượng mùa bóng đi vào Manchester City giờ dồn Boateng đã trưởng thành, lại tăng thêm hậu trường nguyên bầu gánh lực nhân mã. Manchester City hậu trường là tuyến 3 vững chắc nhất. Thủ môn phương diện, David James rời khỏi, nhưng Vương Tiểu Lôi đã có thể vai gánh trách nhiệm nặng nề. Thuê trở về kiều cấp đặc tuyệt đối là cái niềm vui bất ngờ, mùa bóng chưa Vạn Thắng kiểm tra Manchester City hết thẻ cầu thủ tư liệu mới biết, đội bóng còn có như vậy một thiên tài thủ môn thuê ở bên ngoài. Tất cả đầu chiến tuyến tính được. Manchester City đã đội hình hoàn bị, tiểu đợi đến mới mùa bóng bắt đầu. Thủ môn, Vương Tiểu Lôi, Tiêu Cáp Đặc, Tuyến Hậu Vệ, Robert Carlos, Boateng, Đùn, Lẹ Có, Dẹ Tỏ Dì Hứa Lờ, Kệm Thơ Lờ Phở Dậy Dạ, Tôn Quý Hải. Giữa sân tuyến, Zuber, Martin Petro, Ivan Cazu, O'Hill, David Silva, Mugaiser, Glenn Johnson cùng với sắp đến ẻo lạ Vâng Bờ Dâm Mờ. Tuyến tiền đạo, Tô Z, Đa Dèn Bèn, Dồ Vạn Nhi Mzin Sio. Nhìn xem tấm này đội chủ lực viên danh sách bên ngoài, Vạn Thắng nết miệng bật cười, dạy học mấy cái mùa bóng, hắn vẫn là lần đầu tiên có như thế dư thừa đội hình, mỗi đầu chiến tuyến hầu như đều có dư thừa ngàn vạn cấp cầu tinh, về sau hắn cũng có thể đối ngoại nói. Manchester City trên băng ghế, đều ngồi giá trị bản thân ngàn vạn anh bảng cầu tinh. Cái cảm giác này thật sự là làm sảng khoái. Đang cảm thán một phen sau, Vạn Thắng đối ngoại hạng Anh mới mùa bóng liền tràn ngập mong đợi. Bất quá khi trước còn có một phần khác chờ mong, cùng nhất định phải ứng đối nhiệm vụ dẫn đội Trung Quốc Hồng Kông tiếp tục chinh chiến ASEAN Cup. Sau đó Vạn Thắng tiếp tục dẫn đội chuẩn bị chiến tranh cùng Iraq thi đấu. Ngày 15 tháng 7 muộn, ASEAN Cup vòng thứ 2C, dê tổ thi đấu khai chiến, đủ kinh nghiệm chú ý không thể nghi ngờ là tổ C Trung Quốc cùng Iran đại chiến tân thế giới 1620. Đêm đó, Vạn Thắng cũng quan sát thi đấu, hắn vẫn là rất chờ mong Trung Quốc đội biểu hiện. Rất nhiều lần hắn đều hồi tưởng, cũng hứa chung nước đội liền bởi vì chính mình đến, thành tích thay đổi tốt rồi đâu này. Dù sao mình cũng nuôi dưỡng Tôn Quý Hải, Vương Tiểu Lôi đám người. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là thất vọng rồi. 4. Vì y tiêu tan biết dùng người tiểu tụy. Những lời này là Trung Quốc cùng y dân đối kháng nhiều năm như vậy chân thực khắc họa, đồng thời. Tiểu tụy cũng lan tràn đến Kuala Lumpur. Buổi chiều 8 giờ 8 phút, Trung Quốc đội đi ra Vương Tử Hồ Tèn. Có lẽ là một loại trùng hợp, Trung Quốc đội lựa chọn một cái so sánh cắt lợi thời gian. Trên trường đấu, công nhân viên dùng bóng bẩy ra một cái V chữ, Lý Minh giải thích nói, bộ này là theo Mỹ lưu học, hiện tại mỗi chàng cũng phải bày. Bắt đầu thi đấu trước, Kuala Lumpur rơi xuống chàng mưa to, bắt đầu thi đấu lúc mưa đột nhiên ngừng, khí trời sảng đến lại như trời thu, chả đi kèm gió nhẹ, tất cả cảnh tượng như là về tới 7-10 cái kia chàng đại thắng. Lúc trước đã từng vừa mới mưa, quốc túc công nhân viên đùa dân nói, thiên hữu Trung Quốc. Mới vừa mở màn, kinh hỉ liền hiện lên ở trước mắt, trước 5 phút, Trung Quốc đội đã lấy được nhiều lần đạt được cơ hội tốt, đồng thời tại phút thứ 6, do Thiệu Thêm đánh tiến vào một cái đặc sắc free kick, 2 sau 7 phút, đường biên khoái mã mau thấy khanh lại kỉnh xạ phá cửa rồi. 2-0. Ngăn ngắn hơn 30 phút, Trung Quốc đội liền 2-0 giành trước, hạnh phúc đột nhiên đập đánh vào Chu Quang Thượng Hải trên mặt, thẳng đến cái thứ 2 bóng tiến lúc. Hắn mới có vẻ kích động, hắn đem hai tay nâng qua đỉnh đầu. Đáng tiếc, giữa sân kết thúc trước, người y dân đáp lễ một cái xinh đẹp di kịch phá cửa. Làm Trung Quốc đội cầu thủ mang theo nụ cười đi ra phòng nghỉ ngơi lúc, người y dân đã tụ tập cùng một chỗ bắt đầu mưu đồ lấy cái gì. Nửa sau trận đấu, khí trời không có đổi mặt, trên sân thế cuộc lại thay đổi, người y dân bắt đầu phát lực rồi, Trung Quốc đội chỉ có chống đỡ lực lượng. Nửa sau trận đấu trước 25 phút, người y dân một lần lại một lần uy hiếp Trung Quốc đội cửa lớn. Đứng tại bên sân chủ soái Chu Quang Thượng Hải không ngừng mà hô trên sân cầu thủ, hắn tựa hồ vẫn không có điều chỉnh ý tứ, thằng y dân người lợi dụng phạt góc đem điểm số san đều tỷ số. Lúc này Chu Quang Thượng Hải mới đem ngón tay hướng về phía ghế dự bị, hắn đổi lại hai vị quốc cáo tiểu tướng Triệu Húc cùng với Chu Nghe, thế cho hai cái đường biên công kích thủ, thế nhưng cục diện bị động cũng không được đến đổi mới, người y dân càng thêm tự tin tại Trung Quốc đội nửa sân nổi lên sắc cơ, một lần lại một lần uy hiếp Trung Quốc đội cửa lớn. Thời khắc này thật giống như về tới 10 năm trước, năm 1997 cái kia Kim Châu ác ngộng phảng phất liền muốn tái hiện, đồng dạng 2-0 dẫn trước, năm 1997 Trung Quốc đội lại thua cái 2-4, tất cả nhìn qua có chút đáng sợ, Trung Quốc đội tựa hồ chính đang áp sát sỉ nhục lịch sử. Cũng còn tốt, 2-2 điểm số duy trì đã đến kết thúc, Trung Quốc đội cuối cùng chiến hòa Iran. Từ 2-0 đến 2-2, lại như hạnh phúc đột nhiên quất vào Chu Quang Thượng Hải trên mặt, sau chính là một cái khổ sở bạn hai. Sau trận đấu hắn biểu thị nói, ta không nghĩ tới 2-0 dẫn trước, càng không có nghĩ tới dẫn trước sau lại bị san đều tỷ số. Dẫn đầu Vi Thiếu Vung không coi ủ rũ, hắn cười đối cầu thủ nói, hôm nay các ngươi biểu hiện như một hán tử. Cuộc kế tiếp còn phải đánh như vậy. Sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá phó chủ tịch Tạ F. Long cũng đi tới phòng nghỉ ngơi, hắn muốn an ủi các cầu thủ. Kết quả tuy rằng bình rồi, nhưng chúng ta vẫn là đánh ra khí thế. Đặc biệt là nửa đầu trận đấu có thể là chúng ta một năm qua đánh cho tốt nhất một cái nửa sân, mọi người hảo hảo nghỉ ngơi, chuẩn bị ứng đối cái kế tiếp đối thủ. Trung Quốc đội nhìn như rất lạc quan, nhưng kỳ thực nguy cơ rất lớn. Vạn Thắng tại trong trận đấu nhìn ra có nhiều vấn đề, đêm đó tại trong tiểu điểm, có phóng viên đối với hắn tiến hành phỏng vấn, hắn vốn là không muốn bình luận Trung Quốc đội, nhưng không nhịn được xem trong lòng thở dài. Thế là nói ra, ta xem thi đấu, Trung Quốc đội quen thuộc chọn dùng 442 đấu pháp. Ta dùng trước cũng đã nói, Trung Quốc đội là một nhánh có thực lực đội bóng, trong đó rất không ít xuất sắc cầu thủ, nhưng ở cuộc tranh tài này bên trong, ta thấy chỉ có một điểm Trung Quốc đội đã làm nghiệp dư siêu cấp binh lính càng quái. Nghe xong Vạn Thắng lời nói, các ký giả có chút không rõ vì sao, bọn hắn cảm thấy Vạn Thắng nói có chút quá mức, Trung Quốc đội nói thế nào cũng là đội mạnh. Trong đó mỗi cái cầu thủ đều là chân chính cầu thủ chuyên nghiệp, làm sao sẽ cùng nghiệp dư dính líu quan hệ. Vạn Thắng nhường đường qua chắc chắc giúp mình đến trong phòng lấy ra chiến thuật bản, sau đó ở chiến thuật bản thượng bày ra Trung Quốc đội trận hình. Giải thích cặn kẽ, ngươi biết Trung Quốc đội tối mầm họa lớn ở nơi nào sao? Chính là hai cái giữa sân cầu thủ phía sau cùng hai cái hậu vệ giữa ở giữa khu vực kia, nơi đó là một cái lôi khu. Thông qua thi đấu ta phát hiện Trung Quốc đội hai cái hậu vệ giữa cùng phía trước hai cái giữa sân cầu thủ ở giữa nối liền không đủ chặt chẽ, bốn người ở giữa phối hợp khuyết thiếu một ít hiểu ngầm. Hơn nữa càng quan trọng hơn là Trung Quốc đội hai cái hậu vệ giữa tại phòng thủ thời điểm xoay người quá chậm. Nếu như UB Kích Sở tăng đội từ cánh phải dưới đáy ngọn nguồn chuyển trong, Trung Quốc đội đem rất khó có thể phòng đưa. C. Mặt khác, vô cùng trọng yếu một điểm, Trung Quốc đội cầu thủ thể năng có vấn đề. Trung Quốc Hồng Kông cũng tồn tại vấn đề tương tự, cho nên tại chuẩn bị chiến tranh trong lúc. Ta để toàn bộ đội khổ luyện, bọn hắn trạng thái bao nhiêu khá hơn một chút. Nhưng Trung Quốc đội thể năng phải kém nhiều lắm, ta không muốn điểm danh. Nhưng trong đó quả thật có mấy cái cầu thủ căn bản vô pháp kiên trì 90 phút, đây vẫn chỉ là Trung Quốc đội, chiến thuật của bọn hắn đấu pháp không cần bao nhiêu chạy, nếu như bọn họ là tại Manchester City, ta dám khẳng định, bọn hắn liền nửa cuộc tranh tài đều không chống đỡ được đến. Này là một đại vấn đề, ta không hiểu lấy tư cách cầu thủ chuyên nghiệp, thể năng làm sao sẽ kém tới mức này, lẽ nào bọn hắn thường ngày cũng không làm huấn luyện thân thể sao? Vạn Thắng thập phần nói nghiêm túc, trong đó còn kèm theo một ít ân tình tự ở bên trong. Nhìn Trung Quốc đội thi đấu, hắn xác thực có rất nhiều lời nói, kiếp trước hắn chính là cái Trung Quốc fan bóng đá, lúc đó hắn không có bất kỳ quyền phát ngôn, nhưng bây giờ hắn đã tại giới bóng đá có chút sức ảnh hưởng, cũng có thể nói thẳng ra mấy lời. Cuộc tranh tài này đối với Trung Quốc đội tới nói không thể nghi ngờ là phi thường chật vật, nhưng nếu như Trung Quốc đội không coi trọng ta cho nói những vấn đề này, ta cho rằng cuối cùng có thể thu được ra biên quyền sẽ là UB Kisertang. Nhằm vào Trung Quốc đội một trận cuối cùng thi đấu, ta có thể đưa ra một ít thực tế kiến nghị. Vạn Thắng chăm chú nói ra, bên cạnh phóng viên vội vàng nhanh chóng đem hắn theo như lời nói ghi chép xuống. UB Kích Sở Tăng là có ưu thế, Trung Quốc đội cùng Y Dân đánh phải vô cùng gian nan, đội bóng tại trong trận đấu tiêu hao quá nhiều thể lực cùng tinh lực, mà ở bên trong ô chiến trước đó bọn hắn chỉ có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. UB Kích Sở Tăng thượng một hồi cùng Malaysia thi đấu có thể nói là đánh phải vô cùng nhẹ nhõm, bọn hắn hầu như không có tại trận đấu kia bên trong phí cái gì sức lực. Lại tăng thêm 3 ngày thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh, đội viên thể lực đã nhận được nguyên vẹn khôi phục, cùng mệt mỏi Trung Quốc đội giao thủ, bọn hắn hoàn toàn có thể nói là dĩ giật đái lao. Thế nhưng UB Kích Sở Tăng cũng không phải không có nhược điểm, UB Kích Sở Tăng đội viên thân thể phi thường cường tráng, chiến thuật của bọn hắn ý thức không sai, đồng thời bọn hắn trên trận tiến công cũng làm phi thường xuất sắc, vô cầu lúc bọn hắn hết thể đội viên đều sẽ lui giữ tại nửa sân bên trong, mà một nhưng bọn họ ném bóng tổ chức tiến công, tình huống liền biến được không giống. Chẳng hạn như, làm Trung Quốc đội sân trước cánh tả có bóng lúc, UB Kích Sở Tăng hai cái tiên phong đều sẽ đẩy đến đại cấm khu cung phụ cận, ngoài ra bọn hắn một tên giữa sân cầu thủ cũng sẽ xuyên vào đến Trung Quốc đội hai cái giữa sân cầu thủ chính giữa tiến hành trợ công, lẫn nhau trong lúc đó cũng sẽ tiến hành phối hợp tác chiến. Lúc này bọn hắn hậu trường ngoại trừ 3 tên hậu vệ ở ngoài chỉ để lại một tên giữa sân đội viên tham dự phòng thủ, mà bọn hắn hậu vệ cánh trái tại tiến công bên trong vị trí cũng hội về phía trước để. UB Kích Sở Tăng tiến công dù cho làm sắc bén, nhưng là bọn hắn nhược điểm chí mạng hay là tại toàn tuyến đè lên, thời điểm tiến công nếu ném bóng lời nói lùi lại tốc độ quá chậm, Trung Quốc đội lúc này có thể lợi dụng ưu thế tốc độ hướng UB Kích Sở Tăng phòng thủ hậu phương khởi xướng xung kích. Vạn Thắng nói xong trả nhắc nhở Trung Quốc đội phải cẩn thận UB Kích Sở Tăng đội một số 6 cùng số 18 hai tên tiên phong. Cái này hai tên cầu thủ đều vô cùng nguy hiểm. Một nhưng bọn họ tại tả lộ hình thành sau khi đột phá lợi dụng tam giác phối hợp đưa bóng đưa đến bên trong cấm khu, số 18 tại hữu lộ xuyên vào đoạt điểm gõ cửa đối với Trung Quốc đội mà nói là khó lòng phòng bị. Sau Vạn Thắng lại phân tích những vị trí khác tình huống. Vạn Thắng đối hai đội phân tích thập phần tỉ mỉ, cũng làm cho phỏng vấn các ký giả đều biết, hắn đúng là nhìn kỹ thi đấu, đối hai đội đều biết vô cùng tỉ mỉ. Làm một cái nhất lưu danh xuất, đề nghị của hắn tuyệt đối rất đáng giá tham khảo. 4. Vạn Thắng phân tích một phen Trung Quốc đội hình thức, cũng là không có ở nói thêm cái gì yêu họa, giờ lờ. Mặc dù là hy vọng Trung Quốc đội có thể đánh xuất thành tích tốt, nhưng bản thân hắn dù sao chỉ là khán giả, cùng Trung Quốc đội không có quan hệ gì, ngược lại nếu là Trung Quốc đội tiến vào Bắc Cường, bọn hắn làm có thể trở thành đối thủ, cho nên hắn liền không nói thêm lời rồi. Nên làm đã làm, cũng là được rồi, bất luận Trung Quốc đội thành tích tốt và không tốt, chí ít chính hắn làm được không thẹn với lương tâm. Trước mặt, Vạn Thắng hay là muốn dẫn dắt Trung Quốc Hồng Kông, đối mặt vòng thứ 3 cùng Iraq thi đấu. Ngày thứ 2 buổi chiều 6 điểm, B tổ 2 cuộc tranh tài khai chiến, không ngoài dự liệu, cuối cùng Nhật Bản đội 3-1 đánh bại đội chủ nhà Việt Nam, tiểu tổ thi đấu 2 thắng 1 bình tích 7 phân, lấy tiểu tổ thứ 1 thân phận hoàn thành ra biên, đồng thời, Qatar bất ngờ đã thua bởi UAE, Việt Nam thua mất thi đấu, nhưng bởi vì đối thủ sai lầm thắng được ra biên cơ hội. Như vậy, Trung Quốc Hồng Kông cũng nhất định phải coi trọng cùng ý giác so tài. Nếu như cuộc tranh tài này thua trận, bọn hắn liền đem sẽ dùng tiểu tổ thứ 2 thân phận xuất hiện, như vậy tại Bắc Cường trong chiến đấu liền đem sẽ tao ngộ Nhật Bản đội. Làm Nhật Bản cùng Việt Nam sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Trung Quốc Hồng Kông toàn bộ đội đã tập hợp tiến vào kéo gà mạ ga la quốc gia sân thể dục nóng người, Vạn Thắng nhưng là đi tham gia buổi họp báo tin tức. Tại buổi họp báo tin tức thượng, Vạn Thắng biểu hiện tương đương ung dung, dường như căn bản không để ý thi đấu. Hắn trêu nói, chúng ta gặp đánh ngang chính là thắng lợi vấn đề, nhưng ta nói cho hết thể đội viên, chúng ta không cần cân nhắc bắt cường đối thủ, chỉ cần tận lực tranh thủ thắng lợi. Tuy rằng lời nói khí thế hùng hổ, kỳ thực chính là một câu trêu chọc. Hiện trường Trung Quốc phóng viên vừa nghe liền có thể nghe được, bởi vì Trung Quốc đội trưởng trải qua đánh ngang chính là thắng lợi vấn đề, so sánh với đó, Trung Quốc Hồng Kông tình cảnh muốn thật tốt hơn nhiều, bởi vì bọn họ đã sớm ra biên, suy tính là bắt cường chiến đối thủ vấn đề. Thế là có đối Vạn Thắng thập phần khó chịu Thái Lan phóng viên lập tức hỏi, Trung Quốc Hồng Kông muốn tranh lấy thắng lợi nguyên nhân, là không phải là muốn tránh đi Nhật Bản đội. Đây là một làm sắc bén vấn đề. Nếu như thừa nhận là muốn tránh đi Nhật Bản, hiển nhiên liền biểu thị có chút sợ Nhật Bản. Nhưng trong lòng bất kỳ ai đều biết đáp án, bất luận Iraq vẫn là Trung Quốc Hồng Kông, cũng không thể đi hy vọng đụng tới Nhật Bản, mà phủ nhận chẳng khác nào nói là dối. Rất nhiều ký giả truyền thông đều cười nhìn, muốn nhìn một chút cái này còn trẻ thành danh Trung Quốc huấn luyện viên hội trả lời thế nào, lại không nghĩ rằng Vạn Thắng chỉ là cười cười, thản nhiên nói, Nhật Bản là châu Á đội mạnh, ta dám nói, bất kể là chúng ta, vẫn là Iraq, lại hoặc là có hy vọng ra biên Thái Lan đội, cũng không muốn tại bắt cường chiến đụng tới quá mạnh mẽ đối thủ. Dịch ra đội mạnh là lựa chọn tốt nhất, bất kỳ đội bóng đều sẽ như thế làm. Ta không cho là này có những gì không tốt nói thẳng, chúng ta thi đấu mục tiêu, liền là muốn tận lực tranh thủ đánh ngang hoặc thủ thắng, để tại bắt cường trong chiến đấu dịch ra Nhật Bản. Vạn Thắng thản nhiên thuyết pháp, để tên kia Thái Lan phóng viên có chút không biết làm sao, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt người Trung Quốc hội như vậy trắng ra trả lời. Ngược lại còn lại ký giả truyền thông, đều cảm thấy Vạn Thắng rất có phong độ. Đối mặt vấn đề thế này, đại đa số người cũng sẽ không chính diện trả lời, nhưng Vạn Thắng lại nói thẳng ra, hoàn toàn không để ý mặt mũi gì vấn đề, mà hắn chỗ nói cũng đúng là sự thực, như thế một bộ không có gì không thể nói biểu lộ, biểu hiện ra cho người than thở phong độ, ngược lại là đặt câu hỏi Thái Lan phóng viên không biết làm sao ứng đối vẻ mặt bối rối, cảm giác giống như là cái chọn lương thằng hề. Không ít người trong lòng cũng than thở, đây chính là danh xuất phong thái. 4. Đợt, quyển sách đặt mua làm gian nan, hy vọng các thư hữu có thể chống đỡ chính bản. Tuyên truyền dưới nhóm thư hữu số 1647-88089. Chương 312, muốn vật nhìn. Ngày 16 tháng 7 muộn 8 điểm 35 phần, ASEAN Cup A tổ vòng thứ 32 cuộc tranh tài, tại Thái Lan khu thi đấu chính thức triển khai. Vì bảo đảm một cuộc tranh tài, hai nhánh đội bóng trạng thái, tâm thái các loại, không bị một. Khác chàng kết quả của cuộc so tài ảnh hưởng, hai cuộc tranh tài là đồng thời tiến hành. Trung Quốc Hồng Kông cùng Iraq thi đấu tại kéo gà mạ ga la quốc gia sân thể dục tiến hành, Thái Lan cùng Úc Sở Chây Li A thi đấu thì tại bang có khăn tra thêm thi đấu quốc gia sân thể dục tiến hành. Kéo gà mạ ga la quốc gia sân thể dục. Trung Quốc Hồng Kông cùng Iraq thi đấu đã triển khai, thi đấu vừa mới bắt đầu, Trung Quốc Hồng Kông hoàn toàn không có thăm dò, liền hướng Iraq nửa sân quy mô lớn ép tới. Trung Quốc Hồng Kông thể hiện rồi cực kỳ cường thế tiến công. Hai cái hậu vệ biên cắm thượng, để Trung Quốc Hồng Kông một nửa trận hình đều đã rơi vào Iraq nửa sân thượng, thế cuộc nhìn lên, Trung Quốc Hồng Kông một lần đột phá Iraq nửa sân, triển khai áp chế tính tiến công, bọn hắn cường thế đấu pháp có chút ngoài ý muốn. Siêu cấp thể dục S kênh giải thích Cao Kế Hiến liền kinh ngạc nói, hôm nay Trung Quốc Hồng Kông đánh chính là làm phong khoáng A. Cao Kế Hiến ngữ điệu làm ngạc nhiên. Còn lại truyền thông, bóng mê cũng rất ngạc nhiên. Hồi tưởng Trung Quốc Hồng Kông thi đấu, trận đầu cùng Úc Sở Chây Li A lúc đối chiến. Bọn hắn hầu như toàn tuyến lui giữ hậu trường, không hề có một chút tiến lên ép ý tứ, ba cái chiến tuyến chất đống ở môn trước, rõ ràng chính là muốn bảo vệ bóng môn, đánh chính là thập phần bị động, ngoại trừ phòng thủ bên ngoài, cái gì khác cũng không nhìn thấy. Trận thứ 2 cùng Thái Lan đội thi đấu, Trung Quốc Hồng Kông biểu hiện liền có chỗ chuyển biến tốt rồi. Bọn hắn tại nửa đầu trận đấu cùng Thái Lan đội liều mạng một cái, đến nửa sau trận đấu tuy nói cũng rất bị động, nhưng này cùng Thái Lan đội toàn tuyến đè lên có quan hệ. Một trận cuối cùng đối thủ là Iraq, dựa theo thực lực đến phân tích, Iraq rõ ràng cho thấy mạnh hơn so với Thái Lan. Lúc trước truyền thông đối so tài phân tích, cơ bản chính là Trung Quốc Hồng Kông sẽ tiếp tục lấy phòng thủ phản kích đấu pháp, đến ứng đối Iraq thế tiến công, này chí ít có thể bảo đảm bóng môn làm an toàn, còn đối với Trung Quốc Hồng Kông tới nói. Đánh ngang chính là thắng lợi, đánh ngang cũng đủ để tiểu tổ thứ một thân phận ra biên, cho nên bọn hắn không có lý do gì đi bất chấp nguy hiểm cùng Iraq liều mạng. Lần này bọn hắn lại đã đoán sai. Không ít ký giả truyền thông tất cả đều cười khổ lắc đầu, thở dài nói. Này người trẻ tuổi chủ soái thật đúng là không đi đường thường A. Bọn hắn đối Trung Quốc Hồng Kông thực lực, thi đấu phân tích, từ ASEAN Cup bắt đầu đến bây giờ liền vẫn không có chính xác qua. Vạn thắng ý nghĩ cùng truyền thông liền hoàn toàn bất động. Phòng thủ phản kích là rất được, nhưng đó là thập phần bị động đấu pháp, phòng thủ cho dù tốt, đều là hy vọng có thể bảo vệ 90 phút. Đồng thời dẫn bóng hoàn toàn dựa vào vật khí, thực sự có chút không thiết thực, hắn không thể để đội bóng một mực như vậy tiếp tục đánh, như vậy đã đến bắt cường chiến. Tứ cường chiến làm sao bây giờ? Đến lúc đó đụng tới như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi các loại đội mạnh, còn muốn bảo vệ một phút thứ 20, sau đó kéo tới penalty đại chiến, lấy penalty quyết thắng bại. Loại này đấu pháp, thủ thắng tỷ lệ có, nhưng sẽ không quá cao. X79 tiểu thuyết Internet. Cho nên để đội bóng rèn luyện một chút năng lực tiến công vẫn là hết sức cần thiết, làm đội bóng có nhất định năng lực tiến công. Như vậy phòng thủ làm tốt dưới tình huống. Đội bóng là có hy vọng có khả năng tiến cầu. Chỉ cần có thể có dẫn bóng, thủ thắng hy vọng liền sẽ lớn lên. Iraq là cái luyện binh đối thủ tốt, thực lực của bọn họ so với Thái Lan đội hơi mạnh, cũng là một nhánh dám đánh dám liều đội bóng. Vạn thắng cân nhắc liền là hy vọng có thể sử dụng thi đấu thực hiện luyện binh tác dụng, để đội bóng đánh một lần thiên về tấn công bóng đá, đến cụ thể tìm hiểu một chút, đội bóng cùng đội mạnh đi đánh chính diện, có thể có bao nhiêu phần thắng. Mặc dù có bóng đá huấn luyện đại sư số liệu, nhưng tình huống cụ thể sẽ như thế nào? Không chính diện đánh qua ai cũng không rõ ràng. Vì thế, Vạn Thắng đang bố trí trận hình cùng chiến thuật lúc, cụ kết một quãng thời gian rất dài, bởi vì cuộc tranh tài này vẫn còn có chút trọng yếu. Dù sao thua trận thi đấu liền sẽ tại bát cường chiến đụng tới Nhật Bản đội, Nhật Bản không phải là dễ ứng phó đối thủ, hắn nhưng không có bao nhiêu chắc chắn có thể thắng bóng. Thế nhưng, lại tỉ mỉ nghĩ lại, Vạn Thắng liền bình thường trở lại. Trung Quốc Hồng Kông có thể đi càng xa hơn, cố nhiên là tốt. Nhưng đối với bản thân hắn mà nói, bát cường cùng tứ cường có cái gì khác biệt đâu. Cho dù lao lực tâm cơ dịch ra Nhật Bản đội, đánh bại Việt Nam rất gần tứ cường, nhưng khẳng định hay là muốn gặp phải còn lại đội mạnh, đến lúc đó loại này nhát gan trong lòng, sẽ để cho đội bóng thủ thắng hy vọng đại đại giảm nhỏ, toàn bộ đội mỗi người, bao quát chính hắn ở bên trong, đều đối đội bóng đánh chính diện có bao nhiêu phát huy không có cái cụ thể khái niệm, như vậy tự nhiên thủ thắng hy vọng cũng rất nhỏ rồi. Cho nên trận này luyện binh vẫn là hết sức cần thiết. Đang bố trí chiến thuật phương diện không có gì có thể nói, Vạn Thắng chính là định để đội bóng cùng Iraq liều một hồi, hơn nữa là thiên về ở tấn công liều, hai cái hậu vệ biên liên tiếp cắm thượng liền có thể thấy được chút ít, đồng thời, đang bố trí trận hình phương diện, hắn vẫn là tham khảo bóng đá huấn luyện đại sư trong hệ thống bài binh bố trận. Bài binh bố trận hệ thống có thể rõ ràng biểu thị Hồng Kông đội mạnh nhất tiến công cùng mạnh nhất phòng thủ. Đi ngang qua vài lần điều chỉnh sau, Vạn Thắng lựa chọn một cái đường biên tiến công làm chủ trận hình. Bộ này trận hình chủ yếu đánh chính là hai cái đường biên, chủ yếu nhất tiến công thủ đoạn chính là ngoại vi khởi chân chuyển xa, môn trước cầu thủ đi cấp điểm, cùng anh thức chuyển xa câu đồng đấu pháp có chút tương tự, nhưng là bất tận tương đồng, bởi vì vòng ngoài xa bắn cũng là đội bóng rất trọng yếu tiến công thủ đoạn, cũng bởi vì đội bóng thực lực so với Iraq còn hơi kém hơn không ít, cho nên tại bên ngoài mới càng thêm có cơ hội, ngược lại bóng đá chuyển tới trong cấm khu, sân trước. Cầu thủ sẽ rất khó xông tới cướp được vị trí. Như vậy, đường biên tiến công mục đích chủ yếu vẫn là lấy đẩy mạnh cùng hấp dẫn phòng thủ làm chủ. X79 tiểu thuyết Internet. Tại trước thi đấu, Vạn Thắng liền nói cho hết thể đội viên. Đã đến trong trận đấu, các ngươi không cần có quá lớn gánh nặng, cuộc tranh tài này chính là luyện binh, chúng ta thua cũng tốt, thắng cũng được, đều là có thể tiếp nhận kết quả. Các ngươi cứ dựa theo ý nghĩ của mình, chính mình am hiểu đồ vật, đến đấu trường thượng đem nó tận lực phát huy ra. Ý tứ chính là để hết thể đội viên đá càng tự do một ít, đồng thời cho các cầu thủ giảm sức ép. Không có áp lực dưới tình huống, phát huy cũng mới sẽ tốt hơn. Cho nên thi đấu vừa mở màn, Trung Quốc Hồng Kông cầu thủ liền đều làm thả lỏng, loại này thả lỏng phản ứng đến trong trận đấu, chính là có không sai phát huy. Trên thực tế, so tài bầu không khí cũng rất để Trung Quốc Hồng Kông thả lỏng. Trước hai cuộc tranh tài trong, trận đầu cùng Úc Sở Chây Li A đọ sức, liền ngay cả trên khán đài rất nhiều Thái Lan bản địa bóng mê, đều là chống đỡ Úc Sở Chây Li A, bởi vì Úc Sở Chây Li A có rất nhiều cầu tinh, mà bọn hắn thì không có gì có danh tiếng cầu thủ. Trận thứ 2 càng không cần nhiều lời, Thái Lan người sân nhà, Trung Quốc Hồng Kông liền hoàn toàn biến thành đội khách rồi. Trận này cùng Iraq thi đấu lại bất đồng. Iraq không phải chủ đội, bọn hắn cũng không có cái gì thập phần có danh tiếng cầu tinh, trải qua 2 hiệp thi đấu. Trung Quốc Hồng Kông ngược lại biểu hiện càng tốt hơn, tích phân càng nhiều, cho nên trên khán đài chống đỡ Trung Quốc Hồng Kông bóng mê, nhưng một điểm không thể so chống đỡ Iraq bóng mê thiếu. Tại đã trải qua trước 2 trận đội khách cảm giác sau, tranh tài như vậy bầu không khí tự nhiên tốt hơn rất nhiều. Thế là Trung Quốc Hồng Kông cầu thủ phát huy cũng tốt hơn rồi. Bọn hắn rất nhanh liền tiến vào thi đấu trạng thái, đồng thời dựa theo lúc trước chiến thuật yêu cầu, chỉnh thể thượng không ngừng hướng Iraq triển khai đẩy mạnh. 4. Lấy tư cách Iraq huấn luyện viên trưởng, vậy ra đối Trung Quốc Hồng Kông thực lực vẫn có nhất định chuẩn bị tâm tư. Tại ASEAN Cup khai chiến trước, hắn cũng cùng những người khác như thế. Cho rằng Trung Quốc Hồng Kông là không uy hiếp gì đội bóng, nhưng bây giờ bất kỳ một nhánh đội bóng đều phải nhìn thẳng vào Trung Quốc Hồng Kông rồi. Vậy ra liền nghiên cứu qua Trung Quốc Hồng Kông 2 cuộc tranh tài, trong đó Trung Quốc Hồng Kông đều thể hiện rồi kiên cố năng lực phòng ngự. Tự nhiên vậy ra liền không nghĩ tới, cuộc tranh tài này đối phương rõ ràng hoàn toàn công đi ra, đồng thời bày làm ra một bộ cùng ý giác đối công đích trạng thái. Trả công thập phần mãnh liệt. Coi như là có chút chuẩn bị tâm lý, vậy ra cũng không nghĩ đến Trung Quốc Hồng Kông biết đánh cực đoan như vậy. Iraq mở màn đã bị đánh trở tay không kịp. Vậy ra không nhịn được đứng ở bên sân, hắn chỉ huy đội bóng phòng thủ. Đồng thời cũng chú ý Trung Quốc Hồng Kông hậu trường, nơi đó có không nhỏ lỗ hổng, chỉ cần đem bóng chuyền đi qua, vậy thì sẽ trở thành Iraq dẫn bóng cơ hội tốt. Hắn một mực nghĩ như thế. Tuy rằng trong miệng hô đội bóng phòng thủ, nhưng khỏe mắt liếc qua nhưng vẫn chú ý một nửa kia sân bãi. Nhưng vậy dạ rất nhanh hối hận rồi. Thi đấu vẹn vẹn tiến hành đến phút thứ 7, Trung Quốc Hồng Kông từ cánh tả phát khởi thế công, hậu vệ biên hảo tiến lên nhận được Hoàng Trấn Ngọc hội chuyền bóng, một cước trực tiếp đem bóng đưa đến vùng cấm tuyến. Cái này ngang qua hơn 30m chuẩn xác chuyền bóng, để chắc chắc đã lấy được cơ hội tốt, nhưng chắc chắc không có trước tiên bắn môn. Bởi vì hắn trước mặt còn có ý giác cầu thủ hậu vệ, thế là hắn đem bóng giao cho Trần Chiêu Cơ, Trần Chiêu Cơ vị trí cũng không tốt lắm, hắn nhận được chuyền bóng sau rất khó lại xoay người tìm cơ hội, trong lúc vội vàng hắn đem câu lạc bộ bóng đá đá một cước. Vốn là Iraq cho rằng tiến công cứ như vậy kết thúc, nguy cơ đã giải trừ, bọn hắn thở phào nhẹ nhõm thời cơ, liền thấy một cái Trung Quốc Hồng Kông đón bóng trực tiếp vung chân. Bán môn. Một cước khoảng cách bóng môn 30m bên ngoài đại lực rút bán. Trên thính phòng bóng mê lên tiếng kinh hô. Đồng thời, siêu cấp thể dục S trong kênh nói chuyện. Cao Kế Hiến cũng hô to một tiếng, bán môn. Lưu Quyền Côn. Chỉ thấy bóng đá nhất thời chuyển hướng, gần như dán vào thảm cỏ sông hướng bóng môn bên phải. Liên ở vừa nãy, nhìn thấy đối phương tiên phong chuyển về bóng, Iraq môn đem sạp gì cũng cùng những người khác như thế thở phào nhẹ nhõm, sao có thể nghĩ đến sau một khắc bóng đá liền vọt tới trước mặt. Chờ hắn làm ra phản ứng đã không còn kịp rồi. Bóng đá đã từ bóng môn bên phải vọt vào, sạp gì hầu như chỉ là tượng trưng tính làm một cái dập tắt lửa động tác, nhưng chờ hắn nhào tới vị trí thời điểm, trọng tài chính đã đem bóng chỉ hướng bên trong vòng. Không. Trung Quốc Hồng Kông, Lưu Quyền Côn. Đây là một cước lực đạo lớn vô cùng bắn môn. Đẹp đẽ. Bóng vào rồi. Thi đấu vẹn vẹn tiến hành rồi 7 phút, Trung Quốc Hồng Kông đã giành trước Iraq. Theo bình luận viên tiếng hét lớn, hết thể chống đỡ Trung Quốc Hồng Kông bóng mê nhất trí tiến hành hoan hô. Bọn hắn vốn là cảm giác được Trung Quốc Hồng Kông rất khó đánh bại Iraq. Dù sao muốn liên tục thủ thắng thực sự quá khó khăn điểm. Trung Quốc Hồng Kông thực lực xác thực cũng so không hơn Iraq, nhưng không nghĩ tới chính là Trung Quốc Hồng Kông đánh chính là như thế phóng khoáng, mở màn liền áp chế Iraq, chỉ là so tài tình cảnh liền để cho bọn họ làm kích động, mà vẹn vẹn 7 phút. Trung Quốc Hồng Kông trả lấy được dẫn bóng, chuyện này quả thật là không dám tưởng tượng. Liền ngay cả luôn luôn đối Trung Quốc Hồng Kông có ý kiến Nhật Bản nở tờ vờ đài truyền hình bình luận viên Âu Ngộ Tự Ngũ Điển, đang nhìn đến dẫn bóng đều nói một câu, Trung Quốc Hồng Kông biểu hiện, thật giống một hồi so với một hồi được rồi. Nghe được câu này người, tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là như vậy. Nếu như không nhìn đối thủ, chỉ phân tích thi đấu bản thân, trận đầu Trung Quốc Hồng Kông đánh chính là thập phần bị động, thủ thắng xác thực lại gần một chút may mắn, trận thứ 2 bọn hắn rồi cùng đánh chính là có tiếng có sắc rồi, mà trận này bọn hắn rõ ràng mở màn liền đè lên Iraq tại đánh, dáng dấp kia thật giống như Trung Quốc Hồng Kông là đội mạnh, Iraq là đội yếu như thế. Thi đấu như là đảo. Bất quá Thái Lan bang quốc đài truyền hình bình luận viên Nhét La Chắt vẫn là làm trung lập đánh giá một câu. Trung Quốc Hồng Kông nhìn như áp chế Iraq, cũng lấy được một cái dẫn bóng, nhưng trên thực tế, bọn hắn đấu pháp vẫn là hết sức thô ráp, không thể so Iraq cầu thủ nhắn nhủi, ưu thế của bọn hắn ở chỗ dám đoạt dám liều, càng nhiều hơn chính là dựa vào một nguồn xung lực tại đá. Cho dù Vạn Thắng nghe được câu này, cũng nhất định là thập phần tán thành. Trung Quốc Hồng Kông chính là dựa vào một nguồn xung lực lại liệu. Kỳ thực từ Trung Quốc Hồng Kông đấu pháp cùng phối hợp với xem đi ra, bọn hắn cũng không có gì tinh hay phối hợp, chuyền bóng đều là thẳng thắn, chiến thuật đánh chính là tương đương đơn giản. Thế nhưng, chuyện này chỉ có thể nói Trung Quốc Hồng Kông kỹ thuật không tốt, rất nhiều lúc kỹ thuật không tốt cũng không phải phi thường lớn thế yếu, đánh chính là thẳng thắn lại tăng cường cứng rắn đấu pháp, sẽ để cho tiến công rất có nhằm vào tính. Vạn Thắng chiến thuật liền là muốn cho đội bóng phát huy ra loại này nhằm vào tính. Đánh chính là đơn giản, đánh chính là cứng rắn, đánh chính là rất lạc quan. Làm được này 3 điểm, Vạn Thắng tin tưởng đội bóng cùng châu Á đội mạnh vẫn là có sức liều mạng. Cũng tỉ như vừa nãy cái này dẫn bóng, đội bóng căn bản không quá nhiều phối hợp, chính là đường biên chân to chuyển tới chính giữa, hai cái tiên phong làm một cái tiểu phối hợp, sau đem bóng chuyển tới mặt sau, Lưu Quyền Côn cắm thượng đã nhận được cơ hội, trực tiếp đem bóng đánh vào. Loại này đơn giản phối hợp, lại tăng thêm cầu thủ phát huy, cũng đủ để chế tạo ra dẫn bóng rồi. Nếu như là đối mặt châu Âu đội mạnh, loại này đơn giản phối hợp khẳng định không cách nào đặt ở trên mặt bàn, căn bản vô pháp chân chính đánh lên, nhưng châu Á đội bóng không phải là thế giới nhất lưu, tuyệt đại đa số phòng thủ hậu phương cầu thủ không có như vậy tốt ý thức, đơn giản chiến thuật cũng là có thể đánh nhau, điều này cũng cho đội bóng phát huy để lại chỗ trống. Đối với đội bóng đến trước mắt biểu hiện, Vạn Thắng vẫn là tương đối hài lòng. Bất quá thi đấu vừa mới bắt đầu, còn rất dài thời gian, các loại ý giác thích hướng lại đây, đội bóng thì sẽ không đánh chính là dễ dàng như vậy. Một cái dẫn bóng không coi vào đâu, thời gian sau này mới là then chốt. Tại ý giác tiến công dưới áp lực, đội bóng có thể không đứng vững áp lực, đồng thời duy trì ở thế tiến công. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Được dẫn bóng không liên quan, thua trận thi đấu cũng không liên quan. Vạn Thắng hy vọng nhìn đến là, đội bóng có thể đứng vững áp lực bảo trì lại thế tiến công, chí ít không thể đối thủ ép một chút chế liền hoàn toàn không có tiến công. Đây chính là hắn tại trong trận đấu muốn nhất vật nhìn. Chỉ có thể làm đến một điểm này, toàn bộ đội năng lực đang cùng đội mạnh trong trận đấu, có càng nhiều hơn tự tin, đồng thời cũng sẽ đánh chính là càng phong khoáng, mà sẽ không bởi vì đối phương ép một chút chế, liền hoàn toàn không biết đánh rồi. Nói đến đơn giản, nhưng bắt tay vào làm cũng rất khó. Mỗi chi đội bóng đều sẽ đánh thuận gió bóng đá, nhưng cũng chỉ có tại ngược gió thời điểm, năng lực nhìn ra rất nhiều thứ. Chương 313, cuối cùng thủ đoạn. Trung Quốc Hồng Kông dẫn bóng chúc mừng không có thời gian bao lâu, rất nhanh tại trọng tài chính tiếng còi dưới, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu rồi. Isaac lần nữa mở bóng. Bọn hắn rõ ràng đánh chính là ổn không ít, vừa nãy chủ soái vậy dạ tại bên sân chỉ đạo vẫn rất có hiệu quả. Theo Isaac đánh chính là ổn một ít, Trung Quốc Hồng Kông lại nghĩ đạt được gáp chế liền không dễ dàng, dù sao bọn hắn thực lực tổng hợp, chả là rất khó cùng Isaac so với. Isaac kỹ thuật ưu thế chậm rãi hiện ra. Bọn hắn liên tục ở chính giữa đường phối hợp lan truyền, bóng đá giao cho đường biên sau, lại truyền đến trung lộ, loại này rõ ràng xáo lộ tiến công, lại làm cho Hồng Kông đội trung tuyến phòng thủ biện pháp không nhiều, bọn hắn chỉ có thể không ngừng lùi lại, đến ngăn cản Isaac tiến công. Isaac cầu thủ cũng có rất lớn năng lực cá nhân ưu thế, bọn hắn truyền bóng vững hơn, phối hợp càng tinh diệu hơn, mấy cái truyền bóng trong lúc đó, cũng rất dễ dàng đột phá Trung Quốc Hồng Kông phòng tuyến. Xuất hiện tại Trung Quốc Hồng Kông sử dụng nhưng vẫn là dây chuyền phòng thủ, bất quá bởi trận hình trước ép, phòng thủ công hiệu còn kém không ít, ngược lại là Isaac liên tục 2 lần phối hợp, đều đột phá Trung Quốc Hồng Kông phòng tuyến. Trong đó có một lần trả phản Việt vị thành công, tiên phong cầu thủ dẫn bóng đã đến trước cửa, thu được đơn đao bóng cơ hội, nếu không phải thủ môn Phạm Quân Nghiệp phản ứng nhanh chóng, Isaac cũng đã cân bằng tỷ số rồi. 4. Dưới trận. Vạn Thắng từ huấn luyện viên tịch đứng lên, bước chậm đi tới bên sân, ánh mắt một mực không rời đi thi đấu. Hiện tại chính là Trung Quốc Hồng Kông thời khắc nguy hiểm nhất. Vừa nãy mở màn mấy làn sóng tiến công đánh chính là làm thuận lợi, đó là bởi vì người ở Ạc không phản ứng lại, bọn hắn không thích hướng Trung Quốc Hồng Kông đột nhiên tiến công, cho tới ở vào cục diện bị động thượng, nhưng bây giờ không giống nhau, trải qua vừa vặn dẫn bóng, cùng với huấn luyện viên trưởng vậy ra nhắc nhở, ý ra cầu thủ cũng đã thích hướng lại đây. Ở là thực lực của bọn họ ưu thế bắt đầu thể hiện rồi. Loại ưu thế này có chút áp chế tính, nhưng từ số liệu góc độ tới giảng, muốn hoàn toàn áp chế Trung Quốc Hồng Kông cũng rất khó khăn, nhưng có một chút. Huấn luyện viên kỹ năng bổ sung thêm thuộc tính, cùng với huấn luyện viên kỹ năng đối năng lực các loại bổ trợ, dù sao không phải Hồng Kông cầu thủ cùng toàn bộ đội chân chính năng lực, bọn hắn muốn hoàn toàn phát huy ra là hết sức khó khăn. Cho nên y giặc đánh ra đến hoàn toàn có năng lực áp chế lại Trung Quốc Hồng Kông. Vạn Thắng hy vọng nhìn đến là, hắn đội bóng có thể tại loại này dưới áp chế, còn có thể đánh ra uy hiếp, đánh ra tích cực chủ động, cũng tìm kiếm phản công cơ hội. Vậy thì tương đương với thành công. Một bên khác, Isaac chủ soái vậy dạ đã ngồi về huấn luyện viên tịch. Hai vị huấn luyện viên trưởng cách làm rất làm cho người khác ngạc nhiên, dẫn trước Hồng Kông chủ soái rất gấp. Đứng tại bên sân chả chỉ biết thi đấu, rất lại phía sau ý giác chủ soái ngược lại không nóng nảy, hắn về tới huấn luyện viên tịch nhón đầu ngón chân lên, một bộ ung dung không vội bộ dáng. Nếu như chỉ nhìn điểm số cùng hai vị chủ soái biểu hiện, nhất định sẽ làm không sở tới đầu não, nhưng nhìn xem thế cục bây giờ liền biết, ý giác hậu trường không nguy hiểm gì, mà Trung Quốc Hồng Kông cầu môn cũng tại gặp liên tiếp uy hiếp. Chính là loại cục này thế, để ý giác chủ soái vậy ra yên tâm. Vậy giả mới vừa rồi còn một mực lo lắng, Trung Quốc Hồng Kông hội thừa cơ lại áp chế ý giác, rất có thể lại vào một bóng. Nhưng bây giờ thấy của mình cầu thủ biểu hiện cũng không tệ, cũng đã thích hứng thi đấu, hắn liền không có cái gì lo lắng, ngược lại bắt đầu kỳ đối chính mình đội bóng về sau biểu hiện. Hiện tại ý giác đã đánh ra ưu thế, thiếu sót duy nhất chính là dẫn bóng rồi. Thi đấu thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong lúc hai đội cầu thủ một mực trên trận phân đấu, ý giác chiếm cứ toàn diện ưu thế, bất kể là khống chế bóng, chuyền bóng, Edmond đều phải so Trung Quốc Hồng Kông thêm ra không ít. Loại ưu thế này cũng cuối cùng chuyển hóa thành dẫn bóng, thi đấu tiến hành đến thứ 35 phút, ý giác tiên phong Vini Tư nhận được đường biên hạ sạn chuyền bóng, một cước đem bóng rút dẫn bóng lưới, bên cạnh không kịp dập tắt lửa thủ môn Phạm Quân Nghiệp không có biện pháp nào rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp thu bóng đá đánh vào sự thực. 1-1. Ý giác đuổi bằng điểm số. Đánh vào một bóng Vini Tư có vẻ thật cao hứng. Đây là hắn tại ASEAN Cup thượng cái thứ 3 dẫn bóng, dựa vào cái này dẫn bóng, hắn đã trở thành ASEAN Cup tiến tới bóng nhiều nhất cầu thủ. 3 trận, 3 bóng, bất luận tới chỗ nào, cái này hiệu suất đều tương đương dọa người rồi. Tại ý giác cân bằng tỷ số sau. Thế cuộc cũng không có gì thay đổi, bọn hắn vẫn cứ chiếm cứ so tài chủ động, cục diện thượng cũng một mực gáp chế Trung Quốc Hồng Kông. Phát quan Trung Quốc Hồng Kông, bọn hắn đánh chính là làm ngoan cường, cứ việc một lần bị áp chế. Nhưng bọn họ cũng không phải là không có phản công năng lực, ý giác tỉnh cờ không chú ý, vẫn là sẽ bị Trung Quốc Hồng Kông nắm lấy cơ hội chế tạo uy hiếp. Nhìn thấy điểm này, Vạn Thắng trong lòng cũng vẫn tính thỏa mãn. Tại hai đội đánh nhau chết sống, thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng nửa đầu trận đấu hai đội lấy 1-1 thu tay lại, tiến vào giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Hồng Kông đội trong phòng thay quần áo, rất nhiều cầu thủ đều cúi đầu, bọn hắn đối Vạn Thắng đến vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì bọn họ cảm thấy nửa đầu trận đấu biểu hiện cũng không tốt. Cùng Úc Sở Chây Li A, Thái Lan hai cuộc tranh tài, bọn hắn mỗi một chàng đều là dẫn trước một phương, hiện tại bọn hắn được tiến vào một cái bóng, thi đấu cục diện cũng bị áp chế, càng còn lại nhóm hay là trước tiến bóng, nghĩ tới những thứ này khó tránh khỏi khiến người ta ủ rũ. Nhưng cùng bọn họ nghĩ tới không giống nhau, Vạn Thắng tiến vào phòng thay quần áo thời điểm, trên mặt là mang theo cười, hắn cười rất dễ dàng, sau khi vào phòng, cũng trực tiếp tán dương mọi người tại hơn nửa hiệp biểu hiện. Tất cả mọi người biểu hiện đều rất tốt. Vạn Thắng nói ra, đừng lo lắng, biểu hiện của các ngươi đã vượt ra khỏi của ta mong muốn. Rất nhiều người không hiểu ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Vạn Thắng nói ra, ta vốn là nghĩ, 45 phút vừa qua, hẳn là hội rất lại phía sau, nhưng không nghĩ tới là thế hỏa. Này đã tại ngoài ý liệu của ta. Nghe được Vạn Thắng lời nói, các đội viên đều không rõ vì sao, bọn hắn còn tưởng rằng huấn luyện viên nói chính là nói mát, hãy nhìn huấn luyện viên biểu lộ, lại không giống như là như vậy. Lẽ nào thật sự là như thế này? Huấn luyện viên cảm thấy 45 phút, đội bóng hẳn là rớt lại phía sau. Lập tức bọn hắn lại vừa nghĩ. Đúng a, đội bóng thực lực vốn là như vậy, hay là cũng là bởi vì trước hai trận thủ thắng, để cho chúng ta cũng cảm thấy hẳn là chiến thắng Iraq, nhưng trên thực tế, đội bóng thực lực là không đuổi kịp Iraq. Không ít cầu thủ vì đó cảnh giác, bọn hắn hiện tại mới phản ứng được, chính mình có chút đánh giá cao đội bóng rồi, lấy loại tâm thái này đi thi đấu, nhất định là tương đương nguy hiểm. Vạn Thắng xem đến vẻ mặt của mọi người, cũng mang ý gật đầu, hắn kỳ thực chính là muốn nói cho mọi người, không nên bị lúc trước thành tích ảnh hưởng, bất luận lấy thế nào phương thức, đều nhất định phải coi trọng đối thủ. Bất luận thi đấu là cái gì thế cuộc, đều phải giữ vững bình thường tâm thái, tuy rằng được đuổi bằng rồi, nhưng không liên quan. Chúng ta nhưng không có thua. Ta đã nói rồi, cuộc tranh tài này mục đích là rèn luyện năng lực tiến công, các ngươi đã làm vô cùng tốt rồi, nửa sau trận đấu tiếp tục cố gắng, ta tin tưởng thắng lợi hội thuộc về chúng ta. Tại tán dương các đội viên biểu hiện sau, Vạn Thắng liền bắt đầu bố trí xuống nửa sân chiến thuật, các đội viên tất cả đều lắng nghe. Đến bây giờ, hết thảy đội viên đều biết chiến thuật tầm quan trọng. Vạn Thắng đã dùng hành động thực tế nói cho bọn họ biết, những kia không biết chiến thuật, xuất liên tục chẳng một phút cơ hội cũng sẽ không có, hiểu rõ đội bóng chiến thuật, biết đến trong trận đấu nên làm như thế nào, hội tiến hành chỉnh thể phối hợp, toàn bộ đội biểu hiện năng lực càng thêm xuất sắc. 4. Rất nhanh nửa sau trận đấu bắt đầu rồi. Ý giác tại mở màn tiếp tục duy trì đối Trung Quốc Hồng Kông thế tiến công, mặc dù có chuẩn bị tâm lý. Trung Quốc Hồng Kông vẫn bị đánh chính là thập phần bị động. Nhưng cũng lấy nhìn đến là, Trung Quốc Hồng Kông so với nửa đầu trận đấu đánh chính là có kết cấu hơn nhiều, toàn bộ đội mỗi cái cầu thủ đều đang không ngừng chạy, không ngừng chiến đấu, có cơ hội liền xê đi tới trợ công, phòng thủ thời điểm lại nhanh chóng lùi lại, mỗi người tích cực chủ động để Trung Quốc Hồng Kông không lại như nửa đầu trận đấu đánh chính là như vậy vô lực. Siêu cấp thể dục S kênh giải thích Cao Kế Hiến sẽ dùng một cái từ để hình dung Trung Quốc Hồng Kông, ngoan cường. Trung Quốc Hồng Kông đánh chính là thập phần ngoan cường. Mặc dù bọn hắn làm bị động, nhưng hết thể cầu thủ đều tại tích cực chủ động thi đấu, lại tăng thêm kịch liệt mà liều đoạn. Y Giác muốn lại giống như là nửa đầu trận đấu như thế áp chế cũng rất khó khăn. Cũng không chỉ là ngoan cường. Y Giác rất nhanh phát hiện Trung Quốc Hồng Kông không ngừng thi đấu đá tích cực, còn có thể đối với bọn hắn cầu môn tạo thành uy hiếp. Thứ 67 phút cùng thứ 69 phút, 2 phút thời gian trong, Trung Quốc Hồng Kông 2 lần cắt bóng phản công. Cũng đã uy hiếp đến Y Giác cầu môn. Trong đó có một cái chắc chắc cá nhân nhận được chuyền bóng, tại vùng cấm bên phải khởi chân Edmond, chỉ thiếu một chút liền đem banh đánh vào rồi. Lần này tiến công sau đó Y Giác cũng không dám tiếp tục coi thường Trung Quốc Hồng Kông, liền ngay cả huấn luyện viên trưởng Vệ Dạ đều đứng lên, đối đội bóng hậu trường phòng thủ căn dặn một phen. Nhất định muốn thừa nhận, Y Giác thực lực vẫn là rất mạnh mẽ. Càng còn lại nhóm cầu thủ tại đấu trường thượng loại kia dám đánh dám liều tinh thần, cũng rất làm đối thủ đau đầu. Trung Quốc Hồng Kông có đối kháng trên năng lực có ưu thế, đang đối chiến Thái Lan đội thi đấu, điểm này triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, nhưng cùng Y Giác đỏ sức, thân thể ưu thế lại không thể hiện được đến, Y Giác cầu thủ thật giống đều không sợ bị thương, người liều tàn nhẫn, bọn hắn liều càng hung, quen sống trong nhung lụa Hồng Kông cầu thủ, thực sự rất khó ở nhà cũng có thể có sinh mạng nguy cơ Y Giác cầu thủ so với, cho dù thân thể có một chút ưu thế. Chiến đấu thượng cũng không có cỡ nào. Lạc quan. Trung Quốc Hồng Kông đánh chính là làm tích cực, nhưng kỹ thuật về mặt thực lực chênh lệch, chỉ là tích cực cũng rất khó bù đắp tới. Thế là, tại thi đấu tiến hành đến 79 phút thời điểm, Y Giác vẫn phải là đã đến cơ hội tốt. Đây là giữa sân mù hẻm mà Sa S chế tạo một góc bóng cơ hội. Tiền vệ biên áo bỏ Tây Đức phát ra phạt góc, bóng đá rơi thẳng chính giữa, thủ môn Phạm Quân Nghiệp không thể trước tiên đổi tới, mắt thấy Viu Ni Tư liền muốn đánh đầu công môn. Đúng lúc này, Trung Quốc Hồng Kông hậu vệ giữa Phan Diệu Mài trong mắt hung quang lóe lên, trực tiếp từng thanh Viu Ni Tư đẩy lên trên mặt đất. Trung Quốc Hồng Kông vùng cấm loạn tung lên, Viu Ni Tư bên cạnh nạ giờ một cái đẩy hướng Phan Diệu Mài, cũng may song phương cầu thủ đều khắc chế rồi, dù sao song phương có thể dắt tay ra biên, không cần thiết bởi vì một cái xung đột nhỏ ra tay đánh nhau. Trọng tài chính cũng ngăn lại xung đột, cũng phán cho Ý Giác một cái penalty. Vạn Thắng nhìn xem quả banh này, cảm giác rất bất đắc dĩ, Phan Diệu Mài cách làm cũng không thể nói cái gì. Ở tình huống kia không phạm quy, Viu Ni Tư liền trực tiếp đem bóng đánh vào rồi, nhưng bây giờ kết quả cũng không thế nào được, chỉ có thể nói nhiều hơn một điểm cơ hội, Phan Diệu Mài cũng vì này trên lưng một tấm thẻ vàng. Vạn Thắng lập tức sử dụng kiên cố hàng rào chủ động hiệu quả. Kiên cố hàng rào. Toàn thể cầu thủ chủ động kích hoạt, thủ môn là phòng tuyến cuối cùng, tại kiên cố hàng rào huy năng dưới, người lãnh đạo đội bóng, thủ môn tốc độ phản ứng, sẽ tăng lên 100%, mỗi một cuộc tranh tài chỉ có thể kích hoạt một lần. Duy trì thời gian 5 phút đồng hồ, kích hoạt sau bị động mất đi hiệu quả. Hiệu quả này có thể để cho thủ môn Phạm Quân Nghiệp tốc độ phản ứng tăng nhanh, có tối cơ hội lớn đánh gục penalty, đồng thời, đội bóng kế tiếp phòng thủ cũng sẽ kém hơn một chút. Chỉ tiếc, huấn luyện viên kỹ năng nhiều nhất chỉ là phụ trợ, penalty cũng không phải nhất định có thể vỗ chúng, cuối cùng Y Giác 9 số nạ giờ vẫn là một lần là xong, gọn gàng đem bóng đánh vào. 1-2. Y Giác lại vượt qua điểm số. 4. Nạ giờ. Hắn trợ giúp Y Giác đánh vào một chút bóng. 1-2, Y Giác lại vượt qua điểm số. Thi đấu đã qua 81 phút, nạ giờ dẫn bóng liền sẽ bằng với trợ giúp Y Giác đã tập trung vào thắng cục. Rất nhiều người nói Vạn Thắng là có thể sáng tạo kỳ tích huấn luyện viên trưởng. Trước đó Trung Quốc Hồng Kông cùng Úc Sở Chây Lì A, Thái Lan thi đấu đều đánh thắng. Thua trận này, cũng là mang ý nghĩa Trung Quốc Hồng Kông sẽ ở bắt cường chiến gặp phải Nhật Bản. Như vậy này người trẻ tuổi người Trung Quốc vẫn có thể sáng tạo kỳ tích ư? Tại Y Giác dẫn bóng sau, rất nhiều người cũng không coi trọng Trung Quốc Hồng Kông rồi. 1-2-A. Trung Quốc Hồng Kông rất lại phía sau. Xem thế cục bây giờ, Trung Quốc Hồng Kông muốn cân bằng tỷ số thực sự làm không dễ dàng, như vậy thi đấu liền gần như dùng này kết thúc đi. Tuy rằng Trung Quốc Hồng Kông phát huy tương đối tốt, nhưng cuối cùng vẫn là rất khó chiến thắng Ý Giác. Siêu cấp thể dục S kênh giải thích Cao Kế Hiến đều nói như vậy, thi đấu chỉ có 10 phút, Trung Quốc Hồng Kông muốn cân bằng tỷ số quá khó khăn. Trên khán đài những Trung Quốc đó Hồng Kông những người ủng hộ cũng im lặng, bọn hắn đối với thua bóng ngược lại là cảm giác không có gì. Trung Quốc Hồng Kông thành tích đã đầy đủ khiến hết thảy fan bóng đá đã hài lòng, nhưng đánh chính là tích cực như vậy thi đấu, thua trận thực sự có chút thật là đáng tiếc. Vừa lúc đó, Vạn Thắng từ huấn luyện viên chỗ ngồi đi ra. Hắn đi tới bên sân. Cặp mắt nhìn chằm chằm ghi điểm bài thượng điểm số, nơi đó 1-2 càng chói mắt. Cùng những người khác nghĩ tới như thế, hắn biết tiếp tục tranh tài tiếp tục như vậy, đội bóng căn bản là không có cơ hội rồi. Thi đấu còn có 10 phút, nghĩ tại trong 10 đạt được dẫn bóng, thực sự cơ hội xa vời. Huống chi, Ý Giặc dẫn trước dưới tình huống, hầu như nhất định sẽ tăng mạnh phòng thủ, sẽ không để cho Trung Quốc Hồng Kông dễ dàng tìm tới cơ hội tốt. Như vậy hiện tại, chỉ có thể dùng cuối cùng thủ đoạn. 4. Ý Giặc cầu thủ trả đang ăn mừng, đây là bọn hắn nỗ lực nghiêm chỉnh sau tràng, tại cuối cùng vượt lại điểm số dẫn bóng, rất đáng bọn họ trắng trợn chúc mừng, đồng thời, như vậy còn có thể làm hao mòn thi đấu thời gian, thực sự là không thể tốt hơn. Đúng lúc này, màn ảnh lớn màn ảnh chỉ hướng bên sân, chỉ thấy Vạn Thắng đứng đến nơi đó nhìn xem sân bóng. Động tác này vốn là không có gì, hai vị huấn luyện viên trưởng vẫn là bên sân, huấn luyện viên tịch hai cái vị trí không ngừng tuần hoàn, nhưng Vạn Thắng lại đột nhiên giơ lên hai tay. Trung Quốc Hồng Kông là chả muốn làm cái gì biến động sao? Đúng rồi, bọn hắn còn có một cái đổi người danh ngạch không dùng. Chẳng lẽ là muốn đổi người? Hoặc là làm cái gì chiến thuật điều chỉnh? Hiện tại làm sao điều chỉnh đều vô dụng đi nha. Trung Quốc Hồng Kông có thể đánh thành như vậy đã không tệ. Liên ở các ký giả truyền thông trong tiếng nghị luận, Vạn Thắng cao giơ hai tay, năm ngón tay căng ra đến mức rất có lực, chật, hắn mở rộng cánh tay đẩy về phía trước đẩy. Nếu như thường thường xem Manchester City so tài người nhất định sẽ cảm giác, động tác này tựa hồ có chút quen thuộc. 4. DS, quyển sách đặt mua thập phần gian nan, hy vọng các thư hữu có thể tới chống đỡ chính bản. Thuận tiện tuyên truyền dưới nhóm thư hữu số 1647-88089. Chương 314, Trung Quốc Hồng Kông. Thiên công. Thường thường quan sát Manchester City so tài fan bóng đá, đều sẽ đối Vạn Thắng động tác cảm thấy quen thuộc, bởi vì Vạn Thắng đang chỉ huy Manchester City thi đấu lúc, từng làm mấy lần tương tự động tác. Nhưng nếu là thật để cho bọn họ nói ra động tác này là cái gì hàm nghĩa, sẽ không người có thể nói rõ rồi, chí ít ở hiện trường fan bóng đá trong, không có một cái có thể nói ra được. Bọn hắn dù sao cũng chỉ là biết Manchester City thành tích tốt, tình cờ đến xem mấy trận Manchester City thi đấu mà thôi. Vạn Thắng động tác này hàm nghĩa, cũng không có được truyền thông đi cẩn thận đưa tin qua, tự nhiên fan bóng đá cũng sẽ không quá quen thuộc. Tại trực tiếp so tài đài truyền hình bình luận viên trong, lại có một người biết động tác này hàm nghĩa. Cái kia chính là Nhật Bản NTV đài truyền hình bình luận viên Ông Nổ Tự Ngũ Điển. Rất có dân tộc chủ nghĩa kỳ coi khuynh hướng, đối Vạn Thắng là một cái người Trung Quốc cảm thấy đố kỵ. Cho rằng như là Vạn Thắng như vậy xuất sắc huấn luyện viên, là một cái Đông Á người, nên sinh ra ở Nhật Bản, nhưng không thể phủ nhận, hắn đối Vạn Thắng vẫn có thám thiết nghiên cứu, tỉ như Vạn Thắng chỉ huy động tác, hắn liền từng ở Manchester City trong trận đấu từng thấy, cho nên hắn hiểu được hàm nghĩa trong đó. Manchester City, muốn toàn bộ đè lên, đối ý giặc phát động quy mô lớn thế tiến công rồi. Ra phán đoán của mình, hắn đối với cái này vẫn còn có chút dương dương đắc ý. Bởi vì hắn rõ ràng tuyệt không một số người đều là không biết Vạn Thắng là phát ra tín hiệu gì, chỉ có hắn có thể đủ trực tiếp phán đoán đi ra. Sở dĩ cắn răng, cũng là bởi vì hắn nhớ tới lúc đó Manchester City trận đấu kia, Manchester City hầu như toàn tuyến đè lên tiến công, rất nhanh sẽ lấy được một cái dẫn bóng. Hiện tại, Ý Giặc liền gặp nguy hiểm rồi. Nghe được Âu Ngộ Tự Ngũ Điển phán đoán, rất nhiều Nhật Bản fan bóng đá đều đối Trung Quốc Hồng Kông kế tiếp phát huy tràn đầy chờ mong. Nhật Bản fan bóng đá có thể không đều đối Vạn Thắng là người Trung Quốc canh cánh trong lòng, càng không phải là tất cả mọi người đều có nghiêm trọng dân tộc chủ nghĩa khuynh hướng. Phần lớn Nhật Bản fan bóng đá đối Vạn Thắng chỉ có sùng bái, cho rằng như vậy một người tuổi còn trẻ lại thành công huấn luyện viên, thực sự là hết sức ghê gớm. Bất quá cũng có chỉ có Nhật Bản fan bóng đá, có thể hưởng thụ biết Manchester City muốn làm gì đãi ngộ rồi, còn lại bình luận viên nhưng không biết tin tưởng, cho nên bọn hắn chỉ nói là Trung Quốc Hồng Kông tựa hồ muốn làm suất cái gì điều chỉnh. Nhưng bọn họ thật giống không có thay đổi người. Xuất hiện cuộc tranh tài trong, Ý Giặc chủ soái vậy dạ cũng không biết Vạn Thắng là có ý gì. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn làm tạm thời chiến thuật điều chỉnh? Vậy dạ thoáng vừa nghĩ, cũng biết đối phương hẳn là muốn cho đội bóng công đi ra. Này không khó phán đoán. Hiện nay điểm số 1-2, Ý Giặc dẫn trước một cái bóng. Trung Quốc Hồng Kông muốn lấy tiểu tổ thứ một thân phận ra biên nhất định phải đuổi bằng điểm số, bọn hắn duy nhất chỉ có thể công tới đánh. Vậy dạ cũng không nóng nảy. Hắn không cho là Trung Quốc Hồng Kông công ra đến sẽ có bao nhiêu uy hiếp. Trung Quốc Hồng Kông thực lực và Ý Giặc không kém ít, bọn hắn tùy tiện công ra đến, chỉ có thể để phòng thủ hậu phương xuất hiện mảng lớn lỗ thủng. Như vậy ngược lại là Ý Giặc cơ hội, nhân cơ hội tái tiến một bóng lời nói, đối phương là cái gì đấu pháp cũng không quan hệ rồi. Cùng lúc đó, các lộ truyền thông cũng dồn dập suy đoán. Bọn hắn không biết đạo cụ thể, nhưng là có thể biết, Vạn Thắng song phương đẩy về phía trước động tác, nhất định là Trung Quốc Hồng Kông chế định cái gì chiến thuật biến hóa tín hiệu. Không ít người tính nhắm vào thảo luận, cũng có thể đoán cái không rời mười. Lẽ nào Trung Quốc Hồng Kông là công đi ra? Nhưng bọn họ có năng lực này sao? Nếu như công ra đến, hậu trường phòng thủ nhất định sẽ có vấn đề. Bọn hắn cũng không có còn lại lựa chọn. Ta cho rằng, hiện tại bọn hắn muốn phản công cũng rất khó. Y ra kỹ thuật về mặt thực lực có rất lớn ưu thế, bọn hắn cho dù đến sân trước nhân số tăng cường, cũng rất khó đối tiến công đưa đến bao nhiêu tác dụng. Cũng không biện pháp khác, chỉ có thể tận lực một kích. Liên ở ký giả truyền thông, fan bóng đá lẫn nhau thảo luận thời điểm, đấu trường thượng Isaac đã hoàn thành một làn sóng tiến công, một cái ba thế tiến công không thể đối Trung Quốc Hồng Kông cầu môn tạo thành uy hiếp, bóng quyền về tới Trung Quốc Hồng Kông cầu thủ dưới chân. Trung Quốc Hồng Kông không có vội vã quy mô lớn tiến công, trải qua mấy đá lan truyền sau, bóng đá lại trở về thủ môn Phạm Quân Nghiệp dưới chân, lúc này nhìn thấy toàn bộ đội trận hình đã về phía trước trải ra. Phạm Quân Nghiệp mới một cước đem bóng chuyển cho bên phải Lý Vệ Văn. Trước đó mỗi khi bóng đá đã đến Phạm Quân Nghiệp dưới chân, người sau đều sẽ chân to mở về phía trước tràng, lúc này y giấc cầu thủ dựa vào kỹ thuật ưu thế cùng chỗ đứng, rất nhiều lúc đều có thể trực tiếp cướp được bóng. Thật không nghĩ đến lần này, Phạm Quân Nghiệp đem bóng trực tiếp chuyển cho hậu vệ, bọn hắn liền không có cách nào trực tiếp cắt bóng rồi. Bọn hắn cũng không để ý lắm, liền trực tiếp tiến lên bước đoạn. Lý Vệ Văn cũng không hề dính bóng, hắn thậm chí đều không có hướng phía trước mang, liền trực tiếp chuyển cho Tương Sĩ Hảo. Y giặc giữa sân dạ tặc bức bách tới, Tương Sĩ Hảo rất có đại tướng phong độ, hắn không có vội vã chuyền bóng, mà là các loại dạ tặc lại đây, mới đem bóng hướng ngang giao cho đồng đội. Đi ngang qua ba chân lan truyền sau, bóng đá đã đến đường biên La Chí Khôn dưới chân, lấy tư cách tiền vệ biên, La Chí Khôn tốc độ vẫn là rất nhanh, hắn nhận được bóng lập tức nhanh chóng về phía trước mang. Theo sát La Chí Khôn tiết tấu, Trung Quốc Hồng Kông chỉnh thể trận hình, tất cả đều hướng về y giặc nửa sân ép tới. Trung Quốc Hồng Kông quy mô lớn thế tiến công chính thức mở màn. Từ thính phòng góc độ nhìn sang, chỉ thấy Trung Quốc Hồng Kông ba cái chiến tuyến cầu thủ, như là mạnh mẽ đâm tới giống như sông mang A sóng phía trước, nhưng chỉnh thể nhìn lên cũng không phải làm lỗ mãng, mỗi cái cầu thủ đều có của mình chạy con đường, cũng sẽ không phát sinh vị trí xung đột vấn đề, làm phần lớn cầu thủ quá rồi trung tuyến, Trung Quốc Hồng Kông cầu thủ hầu như liền bao trùm toàn bộ y giặc nửa sân. Loại này quy mô lớn đè lên tình cảnh, rất là chấn nhiếp nhân tâm, hiện trường fan bóng đá cũng bất giác nín thở. Y giặc fan bóng đá phản ứng lại, bất giác bắt đầu vì chính mình cầu môn lo lắng. 4. Y giặc cầu thủ đối Trung Quốc Hồng Kông hội triển khai thế tiến công có chuẩn bị tâm lý, nhưng bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương vây công điên cuồng như vậy, càng quan trọng hơn là, đối phương cũng không phải trực tiếp thô bạo để phần lớn cầu thủ vọt qua trung tuyến, trận hình có vẻ có trương có pháp. Loại này cảm giác ngột ngạt lệnh bọn hắn cảm thấy nghẹt thở. Nhất thời y giặc phòng thủ trận hình liền có chút rối loạn, liền ngay cả mới vừa rồi còn nghĩ thừa cơ phản công tuyến đầu cầu thủ, cũng bất giác lùi lại một chút. Nhưng y giặc hoàn toàn không có ứng đối loại này thế tiến công kinh nghiệm, tại phòng thủ thời điểm, bọn hắn có chút mất đi kết cấu, may là bọn hắn kỹ thuật thực lực càng mạnh hơn, tuy rằng phòng thủ có lỗ thủng, cũng không có tại Trung Quốc Hồng Kông đợt thứ nhất thế tiến công bên trong liền tan tác xuống. Nhưng đang lúc bọn hắn tùng thượng một hơi thời điểm, Trung Quốc Hồng Kông dùng kéo dài không ngừng thế tiến công nói cho bọn họ biết, này vừa mới bắt đầu mà thôi. Trung Quốc Hồng Kông thế tiến công cuồng chiều xa không có kết thúc. Bọn hắn giống như là một đám người điên nhào vào y giặc nửa sân, đáng sợ cũng không phải điên cuồng, mà là điên cuồng đối thủ. Còn hiểu được hành quân chiến tranh chiến lược. Vậy thì để y giặc cầu thủ vào đầu rồi. Có chút y giặc sân trước cầu thủ, muốn thừa cơ khởi xướng phản kích, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, này điều kiện tiên quyết là muốn đứng vững Trung Quốc Hồng Kông liên tục mấy làn sóng xung kích. Bởi vì đối phương ngay tại chỗ phản cướp năng lực rất mạnh, lại tăng thêm sân trước nhân số dày đặc, bọn hắn rất khó làm ra cái gì phối hợp. Nếu như được ngay tại chỗ phản đoạt liền rất nguy hiểm rồi, cho nên bọn họ chỉ có thể chân to lan truyền. Bóng đá rất nhanh sẽ lại trở về Trung Quốc Hồng Kông cầu thủ dưới chân, sau đó làn sóng tiếp theo thế tiến công liền có bắt đầu. Loại này thế tiến công để y các cầu thủ không biết làm sao, đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả trên thính phòng fan bóng đá, truyền thông châu ngồi phóng viên đều có chút trợn mắt ngoát mồm. Bọn hắn không nghĩ tới Trung Quốc Hồng Kông khởi xướng tiến công hội mãnh liệt như vậy. Mới vừa rồi còn suy đoán tiếp đó sẽ phát sinh gì gì đó các ký giả truyền thông, tất cả đều không nói, bọn hắn chỉ là sững sờ nhìn xem trên cầu trường, Trung Quốc Hồng Kông tiến hành một lớp lại một lớp thế tiến công, dáng dấp kia cùng trên thính phòng fan bóng đá cũng không khác nhau gì cả. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào bình luận rồi. Trung Quốc Hồng Kông chỉ là dựa vào tiến công, liền đạt được lớn như vậy ưu thế, đây là chi kia đánh chính là bị động châu Á hạng bét tư. Cuối cùng cũng chỉ có những kia chuyên nghiệp bóng đá giải thích. Vẫn tỉnh táo mà nói thượng một câu, Trung Quốc Hồng Kông. Tiến công. Nếu như chỉ nghe phát thanh fan bóng đá, khẳng định không biết hắn là đang nói cái gì, nhưng xem màn hình TV fan bóng đá cũng rất lý giải ý của hắn. Đây là toàn tuyến đè lên quy mô lớn tiến công, tối xuất kỳ địa phương ở chỗ, Trung Quốc Hồng Kông tựa hồ là đem hết thể tinh lực đều vùi đầu vào tiến công trong, đồng thời phía trước chàng đánh chính là có trương có pháp. Quả thực là khó mà tin nổi. 4. Bất khả tư nghị địa phương ngay tại ở Trung Quốc Hồng Kông tấn công có kết cấu. Bình thường tới nói, làm thi đấu đến cuối cùng, một nhánh đội bóng rất lại phía sau dưới tình huống, toàn tuyến đè lên đi tiến công. Khẳng định sẽ không có kết cấu có thể nói. Hắn bên trong một nguyên nhân trọng yếu cũng là, làm toàn tuyến đè lên thời điểm, phe mình nhiều như vậy cầu thủ, đối phương nhiều như vậy cầu thủ. Nửa sân tập trung chàng hơn phân nửa cầu thủ, nhân viên dày đặc cũng dẫn đến phối hợp rất khó làm được, cầu thủ tự do phát huy chính là lựa chọn duy nhất. Trên thực tế, cũng hầu như không có đội bóng hội ăn nhiều chết no diễn luyện toàn tuyến đè lên nên như thế nào đi đánh quả bóng. Cái kia hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng loại chuyện này liền xuất hiện ở trước mắt, Trung Quốc Hồng Kông hiển nhiên không phải lung tung tiến lên tiến công một trận, tất cả của bọn hắn tuyến tiến công nhất định là diễn luyện qua. Xem hắn phối hợp quen thuộc trình độ, khẳng định chả không chỉ một lần. Hiện tại người ở Ác liền ở lĩnh hội diễn luyện qua toàn tuyến tấn công tính đáng sợ. Chẳng ai nghĩ tới, Trung Quốc Hồng Kông tại toàn tuyến tiến công dưới tình huống có thể đối ý giác tạo thành như thế đánh áp chế cùng uy hiếp. Hay là không phải, Vạn Thắng nghĩ tới. Xuất hiện tại Trung Quốc Hồng Kông quy mô lớn đè lên trận hình, chiến thuật căn bản cũng không cần suy nghĩ, cái kia chính là bài binh bố trận trong hệ thống. Hệ thống biểu thị Trung Quốc Hồng Kông mạnh nhất trận hình tấn công. Loại này trận hình cũng không phải tất cả mọi người tập trung đến đối thủ nửa sân, mà là mỗi cái vị trí cầu thủ có sáng tỏ phân công. Tuy nói bài binh bố trận hệ thống cũng không hề minh xác nói rõ, nhưng là cẩn thận nghiên cứu cầu thủ năng lực sau, Vạn Thắng tự nhiên có thể giải cái 7, 8 phân. Những này đã đủ rồi. Toàn trận hình tiến công, có thể phát huy mạnh nhất năng lực tiến công, nhưng kỳ thật cũng không phải là cái gì tốt chiến thuật, đối phương chỉ cần thích hướng tiến công tiết đấu, ổn định lại sau cũng rất dễ dàng phản kích đánh ra uy hiếp. Có thể nói, loại này đấu pháp thập phần nguy hiểm. Nhưng đây cũng là một cái đánh đột nhiên tập kích biện pháp tốt, tại không biết dưới tình huống, đối thủ chắc chắn sẽ không nghĩ đến Trung Quốc Hồng Kông toàn tuyến đè lên thế tiến công sẽ như vậy mãnh liệt, đồng thời chả sẽ như vậy có kết cấu, như vậy bọn hắn sẽ coi hoảng loạn, lợi dụng hốt hoảng trong thời gian ngắn, tranh thủ có thể đánh xuất ưu thế, đây chính là toàn tuyến tiến công, phát huy đội bóng mạnh nhất năng lực tiến công mục đích chiến thuật. Hiện tại, chính là quyết chiến thời khắc. 4. Isaac trong lúc nhất thời rất khó thích ứng Trung Quốc Hồng Kông tiến công tiết đấu, bọn hắn phòng thủ làm vội vàng, phòng thủ trận hình đã hoàn toàn băng bằng rồi, bọn hắn chỉ có thể dựa vào nhân số cùng cá nhân phát huy làm chống cự. Nhưng có một câu nói được lắm. Chiến thuật biển người chính là phòng thủ tốt nhất, làm Isaac được ép toàn tuyến lui giữ lúc, bọn hắn trước cửa phòng thủ cũng là thập phần nghiêm mật, Trung Quốc Hồng Kông muốn ghi bàn vẫn là không dễ dàng. Rất nhanh lại tiến hành một làn sóng đẩy mạnh sau, bóng đá về tới Isaac cầu thủ dưới chân. Đang tiến hành chiến thuật diễn luyện lúc, Vạn Thắng liền nhiều mạnh tiếp theo điều quá đủ bóng đến đối phương dưới chân nên làm như thế nào, Trung Quốc Hồng Kông cầu thủ cũng không hoảng loạn, cũng không có vội vã đi lui giữ, mà là dựa vào một nguồn xung lực, tất cả đều tăng mạnh chạy tiến lên bước đoạn. Isaac cầu thủ sợ tại hậu tràng ném bóng, chỉ có thể tận lực đem bóng chân to chuyển tới phía trước, thế là bóng đá lại trở về Trung Quốc Hồng Kông dưới chân. Xuất hiện trên trận hình thức chính là, tiến công cùng phòng thủ hầu như đều tại Isaac nửa sân triển khai. Isaac muốn công ra đến, cần phải nắm chắc cơ hội. Nhưng cho tới bây giờ, bóng đá vẫn không có xuất điểm mấu chốt vân vân huống, cho nên bọn hắn mong muốn thời cơ còn chưa tới đến, Trung Quốc Hồng Kông tiếp tục vây quanh Isaac cầu môn triển khai vây công. Nhìn thấy Isaac lại ném cầu. Hiện trường bình luận viên cũng bất giác nói một câu, bóng lại ném đi, Isaac đánh chính là có chút rối loạn. Trên thính phòng, chống đỡ Isaac fan bóng đá, vốn còn muốn Isaac có thể đánh xuất một làn sóng cứng rắn phản kích, kết quả nhìn thấy bóng lại trở về Trung Quốc Hồng Kông dưới chân, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục vì chính mình cầu môn lo lắng. Đúng lúc này, Trung Quốc Hồng Kông hậu vệ giữa Phan Diệu Mài đã bản về chân phải, đem bóng đá vào vùng cấm. Đây đã là Trung Quốc Hồng Kông phát khởi thế công sau lần thứ 4 rồi. Mới vừa 3 lần. Isaac cầu thủ đều thành công giải vây, nhưng lần này chắc trước dùng đỉnh đầu chạm đến bóng, hắn đem bóng thọt tới vùng cấm một bên khác. Trần Chiêu Cơ. Isaac một mực không có sơ sẩy đối Trung Quốc Hồng Kông hai cái tiên phong phòng thủ, nhưng lần này bóng đá tại vùng cấm khoảng trường biến hóa tốc độ quá nhanh, vừa nay bóng còn ở lại chỗ này một bên, sau một khắc lại bay về phía cái kia một bên, kết quả bọn hắn phòng thủ xuất hiện lỗ thủng, Trần Chiêu Cơ ung dung dùng dừng lại bóng. Lúc này, Isaac hậu vệ giữa Abbas cũng theo tới phía sau. Siêu cấp thể dục S kênh giải thích cao kế hiến không khỏi tiếc nuối nói, Trần Chiêu Cơ hẳn là trực tiếp sút gôn. Hắn cảm thấy này ba thế tiến công lại không rồi. Thế nhưng, trong cấm khu Trần Chiêu Cơ lại không hề từ bỏ, đem bóng sau khi dừng lại, liền biết đối phương đã cùng lên đến, hắn cứng rắn chen phía sau, dùng thân thể bảo vệ bóng. Hắn biết mình nên làm cái gì. Tại Trung Quốc Hồng Kông chuẩn bị chiến tranh trong lúc, hắn và Chắc Chắc đều làm qua tương tự vùng cấm ném bóng huấn luyện. Loại huấn luyện này rất có hiệu quả, hắn cũng rõ ràng biết mình nên làm như thế nào. Liên ở Abbas chờ đồng đội đồng thời bao bọc thời điểm, Trần Chiêu Cơ bỗng nhiên dùng sức về phía sau bóp một cái, Abbas nhất thời không phản ứng lại, nhất thời thân thể bất ổn lui về phía sau hai bước, liền thừa dịp cái này trống rỗng, Trần Chiêu Cơ mãnh liệt xoay người vung lên chân phải. Vành! Theo một tiếng vang trầm thấp, Trần Chiêu Cơ một cước đánh ở bóng sau, bóng đá được này cố đại lực mang sông thẳng cầu môn. Trần Chiêu Cơ! Sút gôn! Hiện trường giải viên hô to hét lên kinh ngạc. 4. Hiện trường tất cả mọi người nhìn về phía y tắc cầu môn phương hướng. Khán giả khán đài có không ít người hét lên kinh ngạc, một số người từ chỗ ngồi đứng lên. Truyền thông chỗ ngồi phóng viên, tất cả đều trợn tròn mắt nhìn sân đấu. Vạn Thắng gắt gao nắm lại nắm đấm, sắc mặt dữ tợn. Y giác chủ xoáy vẫy dạ vụt một cái, từ huấn luyện viên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt chau mày. Theo Trần Chiêu Cơ sút gôn, hầu như tất cả mọi người cảm giác trong nháy mắt nghẹt thở, bọn hắn ngừng hô hấp, trái tim nhảy lên phảng phất đều dừng lại một chút. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở bóng đá thượng. Bóng đá xông hướng cầu môn, lóe lên vượt qua nửa cấm khu, mọi ánh mắt theo bóng đá di động đến ý giác trước cửa, thủ môn sạp gì chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, tại làm xuất phán đoán sau, liền trực tiếp hướng về bên trái nhào tới. Thế nhưng, quá muộn. Bóng đá tốc độ cũng quá nhanh hiểu rõ. Trần Chiêu Cơ sút gôn vị trí, khoảng cách cầu môn chỉ có mười mấy mét, đây cũng là một cước đại lực vô lê, bóng đá lực đạo tương đương đủ, các loại sạp gì nhào tới vị trí thời điểm, bóng đá đã sớm trước một bước vào tới. Hắn duy nhất có thể làm, chỉ là ở giữa không trung quay đầu, nhìn xem bóng một đầu đâm vào ổ, tạo nên một mảnh sóng bạc. 4. DS, một tuần lễ mới, cầu đẩy tiến phiếu. 13. Chương 315, tiểu tổ thi đấu kết thúc. DS, cảm tạ thư hiếu nói chuyện tiểu vạn tệ khen thưởng, cho quý 3. 4. Trung Quốc Hồng Kông đối ý rắc nửa sân, kéo dài tiến công khoảng 7 phút. 7 phút thời gian trong, trên sân thế cuộc cực độ biến hóa, ý rắc lại không có bất cứ ưu thế. Bọn hắn bị áp chế tại chính mình nửa sân căn bản đánh không ra, thi đấu một mực được Trung Quốc Hồng Kông nắm trong tay. Hiện trường tất cả mọi người có một loại cảm giác, cái kia chính là Trung Quốc Hồng Kông đã biến thành thực lực vượt xa Ý Giác đội mạnh, bọn hắn có áp chế, có phối hợp, để Ý Giác căn bản không có sức đánh trả. Tất cả mọi người rõ ràng, đây là cảm giác không chân thực, Trung Quốc Hồng Kông duy trì áp chế, chỉ là bởi vì bọn hắn đột nhiên quy mô lớn đè lên mà thôi, nhưng loại này đè lên uy hiếp thực sự quá lớn, để Ý Giác căn bản không kịp thở khí. Rất nhiều y giác cầu thủ đều có chút không tìm được cảm giác, bọn hắn không ngừng phòng thủ, ở trước cửa bù vị, không ngừng tiến hành chạy, nhưng tại Trung Quốc có kết cấu quy mô lớn tiến công trước mặt, bọn hắn cảm giác thập phần uể oải. Mỗi cái y giác cầu thủ, mỗi cái ký giả truyền thông, cùng với phần lớn fan bóng đá đều rõ ràng, Trung Quốc Hồng Kông thế tiến công rất khó duy trì thời gian dài, bọn hắn cũng chỉ có thể thừa dịp y giác không ổn định trận tuyến đi đánh mấy làn sóng xung kích mà thôi. Y giác cầu thủ cũng muốn lại chống đỡ mấy phút thi đấu liền kết thúc. Lại hoặc là có thể chống đến một cơ hội, ổn định lại đội hình, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, đối phương lại muốn tiến hành áp chế liền khó khăn. Nhưng bọn họ vẫn là không chống đỡ xuống. Thi đấu tiến hành đến thứ 88 phút, Trung Quốc Hồng Kông tiên phong Trần Chiêu Cơ, tại trong cấm khu xoay người vô lê, trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số. 2-2. Làm bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, hiện trường Thái Lan bình luận viên không khỏi kích động hô, bóng, tiến vào. Trần Chiêu Cơ. Hắn tại trong cấm khu xoay người vô lê hoàn thành dẫn bóng. Còn lại truyền thông cũng đúng dẫn bóng phát khởi giải thích, trong đó có tiếc nuối, bất đắc dĩ, cũng có hưng phấn ủng hộ. Ý giác nỗ lực phòng thủ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể bảo vệ cầu môn. Trung Quốc Hồng Kông đánh lén một bóng. Bình rồi. Bình rồi. Trung Quốc Hồng Kông tiến công rất mãnh liệt, bọn hắn cuối cùng hoàn thành dẫn bóng. Chúng ta có thể nhìn thấy, mới vừa thời gian xì tắc tê rích xì tê, bên trong. Trung Quốc Hồng Kông một mực tại đối ý giác cầu môn triển khai vây công, người ở ạc toàn bộ không còn sức đánh trả. 2-2, 2-2, thi đấu thời khắc cuối cùng, Trung Quốc Hồng Kông cân bằng tỷ số. Tại những thanh âm này trong, cũng có vì ca tụng tiến công công thần Trần Chiêu Cơ, Trần Chiêu Cơ. Đây là hắn tại đang tiến hành châu Á thượng cái thứ 2 dẫn bóng. Rất có lực vô lê, Trần Chiêu Cơ chen tách gạp bạc hoàn thành sút gôn, này có thể nói là ạp bạc phòng thủ sai lầm, cũng là Trần Chiêu Cơ đặc sắc cá nhân biểu diễn. Nhìn thấy cái này dẫn bóng, chúng ta không khỏi nghĩ đến Hà Lan xạ thủ Phạm Ni hiệu lực ở ngoại hạng Anh MU lúc. Liên thường thường lấy phương thức như thế hoàn thành dẫn bóng, bởi vậy hắn được gọi là vùng cấm vua. Tại những thanh âm này trong, Trung Quốc Hồng Kông tùy ý chúc mừng dẫn bóng. 4. Y giác chủ xoáy vầy giả đứng tại bên sân, vừa nãy Trần Chiêu Cơ sút gôn thời điểm, hắn đã kinh đứng lên. Trên thực tế, làm Trung Quốc Hồng Kông triển khai quy mô lớn thời điểm tiến công, hắn cũng đã thập phần khẩn trương. Hắn kìm nén một hơi, cũng không dám lớn tiếng hô hấp. Khi thấy Trần Chiêu Cơ đem bóng đánh vào, hắn thở phào một hơi. Người bên cạnh nghe được âm thanh, đều cho rằng vầy dạ là đúng ý giác biểu hiện tức giận, nhưng trên thực tế, đó là một tiếng to lớn thở dài. Trung Quốc Hồng Kông khoảng thời gian này, để vầy dạ thập phần bất đắc dĩ. Mới vừa nhìn thấy Trung Quốc Hồng Kông đập nồi dìm thuyền ý hệ thế tiến công, hắn vốn là cho rằng không có gì, đồng thời cảm thấy đội bóng cơ bản thủ thắng, nhưng hai làn sóng tiến công sau khi kết thúc. Hắn sẽ không cảm thấy như vậy rồi, bởi vì hắn nhìn thấy Trung Quốc Hồng Kông đánh chính là rất có kết cấu, phía trước chẳng cũng không phải ngốc nết đi đến điển nhân số đá lung tung một trận. Loại này thế tiến công để vầy dạ cảm thấy khiếp sợ. Cực nhỏ có đội bóng sẽ đi huấn luyện toàn tuyến đè lên phe tấn công Pháp. Liên liên những châu Âu đó hảo môn câu lạc bộ cũng giống vậy, bởi vì cái kia là rất khó làm được, trước mặt chàng đều là có rất nhiều cái cầu thủ, chiến thuật cụ thể sắp xếp như thế nào. Dày đặc nhân số tiến công, dày đặc nhân số phòng thủ, chỉ là nghĩ muốn cũng làm người ta đau đầu. Thi đấu đánh tới loại trình độ này, cơ bản cũng là dựa vào trên sân cầu thủ tự do phát huy. Nhưng Trung Quốc Hồng Kông đánh chính là rất có kết cấu, hiển nhiên bọn họ là trải qua rất nhiều tiến công diễn luyện. Chính là cái này một điểm để vầy dạ cảm thấy không thể tưởng tượng được, cái kia người trẻ tuổi người Trung Quốc là sắp xếp như thế nào hảo chiến thuật đấu pháp, tại dày đặc tiến công trong, hắn lại có thể cho mỗi cái đội viên phân phối xong nhiệm vụ, để đội bóng đánh chính là có trương có pháp. Chuyện này quả thật không dám tưởng tượng. Mới vừa thi đấu trả rõ ràng trước mắt, Trần Chiêu Cơ dẫn bóng cũng không phải là giả, vầy dạ cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực, hắn trong cảm giác tâm sâu sắc bị chấn động rồi. Đây chính là thế giới danh xuất năng lực sao? Đây chính là thế giới tối nhất lưu chiến thuật năng lực sao? Đây chính là cái kia người trẻ tuổi Trung Quốc huấn luyện viên, có thể ở mới có 30 tuổi liền đạt được thành tựu như thế này nguyên nhân sao? Ba cái vấn đề, để vây dạ đối vạn thắng vô cùng kính nghệ, đồng thời, hắn cũng đúng vừa vặn dẫn bóng cảm giác rất bất đắc dĩ. Vây dạ không khỏi quay đầu, liền thấy Trung Quốc Hồng Kông huấn luyện viên tịch, đang tại vì dẫn bóng chúc mừng, thay thế bổ sung đội viên, huấn luyện viên cùng những người khác vây tại một chỗ, cái kia cái người Trung Quốc cũng đứng ở trong đám người. Khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng vui sướng, đồng thời, cũng có một vẻ không thể nhìn gần ngạo nghễ. Vậy ra đọc hiểu rồi, đó là một loại tự tin mãnh liệt. Nhìn thấy cái này tràn ngập tự tin, tràn ngập nhiệt tình tuổi trẻ người Trung Quốc, vậy ra bỗng nhiên có một loại cảm giác bị thất bại. Hắn không biết bao lâu không loại cảm giác này. Tại hai đội trận đấu bắt đầu trước đó, vậy ra vốn là cảm giác mình đã đầy đủ tổng là đối phương, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, chính mình chả là coi thường rồi, đối mới có thể tại châu Âu sáng chế đại danh đầu. Dẫn dắt Trung Quốc Hồng Kông liên tục đánh bại Australia, Thái Lan, tuyệt đối là phi thường có năng lực, cho dù Isaac đã một bóng dẫn trước, thi đấu nhanh đến cuối cùng thời gian, hắn cũng không phải có bất kỳ thả lỏng, bóng đá thi đấu có câu nói, không tới cuối cùng một phút. Cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì, hiện tại chính là như vậy, hắn xem thường đối thủ, cho rằng đội bóng nhất định sẽ thủ thắng, lại bị đột nhiên quy mô lớn thế tiến công đánh cho hồ đồ, đối thủ cũng nhân cơ hội san đều tỷ số điểm số. Nếu như đến thi đấu cuối cùng, hắn có thể để đội bóng bảo thủ một ít, đánh chính là vững hơn một ít, hay là chính là một loại khác kết quả. Nhưng muốn những thứ này đã không có ý nghĩa, điểm số đã biến thành 2-2, đội bóng chỉ có thừa dịp cuối cùng thời gian, lại vọt vào một làn sóng. Còn có thể có điểm cơ hội. 4. Trung Quốc Hồng Kông cũng không hề chúc mừng bao nhiêu thời gian, rất nhanh tại trọng tài chính tổ chức dưới, hai đội thi đấu lại lần nữa triển khai. Vừa nãy vẫn là Trung Quốc Hồng Kông vây quanh y giặc tại tiến công. Bởi vì Trung Quốc Hồng Kông là rớt lại phía sau một phương, bọn hắn nhất định muốn ra sức một kích. Hiện tại bất đồng. Trung Quốc Hồng Kông đã đuổi bằng điểm số, thế hòa đủ khiến bọn hắn lấy tiểu tổ thứ một thân phận ra biên, như vậy cần phải sốt ruột liền biến thành Isaac. Isaac lợi dụng mở bóng đối Trung Quốc Hồng Kông nửa sân triển khai vây công, thế cuộc cùng vừa nãy hoàn toàn chuyển tới. Nếu như người không biết, còn tưởng rằng hai đội tại công thủ diễn luyện, ngươi tiến công ta phòng thủ. Ta tiến công, ngươi lại phòng thủ, nhưng trên thực tế tình cảnh đánh chính là thập phần kịch liệt, cũng thể hiện ra hai đội cầu thủ tâm tính thay đổi. Isaac tại thời điểm tiến công, vẫn còn có chút bảo lưu, một ít Isaac cầu thủ đều muốn vừa nãy Hồng Kông tiến công, chỉ sợ bọn hắn lại đánh thượng một làn sóng. Cái kia thật là có chút dọa người. Nhưng trên thực tế, Trung Quốc Hồng Kông hoàn toàn không có tấn công nữa ý nghĩ. Vạn Thắng cũng đứng tại bên sân chỉ huy đội bóng phòng thủ. Thi đấu tiến hành tới mức này, bảo vệ cầu môn chẳng khác nào là thắng lợi. Nghĩ như vậy rất là bảo thủ. Nhưng đội bóng thực lực bày ở ngoài sáng, đúng là không sánh được Isaac. Có thể chính diện liều một hồi, giữ cho không bị bại cũng đã rất tốt, chỉ cần có thể bảo vệ cầu môn, thi đấu liền thập phần hoàn mỹ. Không cần thiết gây thêm rắc rối. Mấu chốt là, thi đấu đã không bao nhiêu thời gian. Tại y giặc đánh hai làn sóng tiến công sau, thời gian tiểu tiến vào thêm giờ giai đoạn. Thứ tư quan chức dơ lên tấm bảng, mặt trên biểu hiện 3, biểu thị thêm giờ 3 phút. Trung Quốc Hồng Kông cảm giác 3 phút rất dài, ý giặc nhưng là cảm giác đến mức hoàn toàn không đủ. Lúc này, Vạn Thắng lại đổi người rồi. Trung Quốc Hồng Kông thay đổi dẫn bóng công thần Trần Chiêu Cơ, đổi lại một tên hậu vệ cầu thủ, điều chỉnh như vậy để người ta biết, bọn hắn đã không còn tấn công tâm tư, chính là muốn bảo vệ cầu môn. Ý giặc cũng biết, bọn hắn thoải mái tay chân đi tiến công. Khả thi ở giữa quá ngắn. 3 phút, 2, 3 làn sóng tiến công không thể đánh ra uy hiếp, thời gian liền đã kết thúc rồi. Rốt cuộc làm Trung Quốc Hồng Kông lại một lần nữa đem bóng giải vây xuất vùng cấm lúc, trọng tài chính thổi lên toàn bộ tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. 4. Toàn bộ tràng trận đấu kết thúc, 2-2, Trung Quốc Hồng Kông chiến hòa Iraq. A tổ tiểu tổ tam luân kết thúc, Trung Quốc Hồng Kông lấy được 3 chiến 2 thắng 1 bình tích 7 phân thành tích tốt, bọn hắn lực gáp Iraq, cường thế lấy tiểu tổ thứ 1 thân phận ra biên. Hay là đối Iraq tới nói, thế hòa cũng là có thể tiếp nhận kết quả, bởi vì 3 chiến 1 thắng 2 bình tích 5 phần thành tích cũng đủ để bảo đảm bọn hắn có thể ra biên. Hiện tại, Thái Lan cùng Australia thi đấu cũng nhanh muốn kết thúc. Hiện nay Australia 3-1 dẫn trước, nhưng này đã không trọng yếu, bởi vì mặc kệ thi đấu kết quả làm sao, ra biên đều sẽ là Trung Quốc Hồng Kông cùng Iraq. Như vậy, A tổ thi đấu bằng với toàn bộ kết thúc, căn cứ trước đó B tổ kết quả, Trung Quốc Hồng Kông liền đều sẽ tại bắt cường chiến, nên chiến đông đạo chủ Việt Nam đội, Iraq nhưng là muốn nên chiến B tổ đệ nhất Nhật Bản đội. Đang giải thích viên đối so tài giới thiệu, Trung Quốc Hồng Kông đã bắt đầu chúc mừng. Thượng một hồi kết thúc, bọn hắn liền đã khóa chặt ra biên danh lạch, hiện tại 3 trận toàn bộ kết thúc, cầu thủ đúng là không có bao nhiêu hưng phấn tâm tình, đại thể hay là đối với có thể cuối cùng đuổi bằng điểm số cảm thấy cao hứng. Đồng thời, có rất nhiều người đều muốn bắt cường rồi. Đánh ngang rồi, chúng ta là tiểu tổ thứ nhất, đối thủ Việt Nam, chúng ta rất có thể tiến vào tứ cường. Phạm Trực Nghị nói ra hết thể cầu thủ trong lòng nói. Mọi người đều vì thế cảm thấy cao hứng. Đứng ở trong đám người, Vạn Thắng chỉ là cười cười, đợi mọi người đều nhìn sang, hắn nói ra, tiểu tổ ra biên không phải mục tiêu, ta đã sớm nói, chúng ta muốn đưa ánh mắt vông dài xa, hiện tại chúng ta ASEAN Cup lữ trình, mới vừa đi một nửa. Tiểu tổ ra biên cũng không có gì đáng giá chúc mừng, chúng ta phải tiếp tục cố gắng, tranh thủ có thể đi càng xa hơn, đến lúc đó mới là chúc mừng thời khắc. Là, nghe xong Vạn Thắng lời nói, tất cả mọi người phân chấn sĩ khí hô lên âm thanh. Nhìn xem mọi người vẻ mặt, Vạn Thắng rất là thỏa mãn, hắn biết, đi ngang qua cùng Iraq thi đấu sau, toàn bộ đội cảng có ý chí chiến đấu cùng lòng tin. Chương 316, tay đua xe cùng xăng. Cùng Iraq so tài ngày thứ 2, ASEAN cúp các loại đỉnh chiến một ngày, nhưng Trung Quốc Hồng Kông cũng không hề nghỉ ngơi, vẫn là bình thường huấn luyện chuẩn bị chiến tranh. Lại như Vạn Thắng nói, tiểu tổ ra biên còn chưa tới chúc mừng thời khắc, bọn hắn vẫn là phải tiếp tục cố gắng, tranh thủ có thể đi càng xa hơn. Không có ngày nghỉ, cũng không có cầu thủ hội hoán giận, đối Trung Quốc Hồng Kông cầu thủ tới nói, bây giờ mỗi một bước đều là tại sáng tạo Hồng Kông bóng đá kỳ tích, toàn bộ Hồng Kông, thậm chí còn bao quát rất nhiều quốc nội fan bóng đá, đều tại nhìn bọn họ, chịu đựng bọn hắn, có thể ở ASEAN Cup thêm một phần biểu hiện, trả giá nhiều thêm nỗ lực cũng đáng. Huống chi, huấn luyện liền mấy ngày nay, mỗi cái cầu thủ đều là tinh thần đầu 10 phần vùi đầu vào chuẩn bị chiến tranh bên trong. Bởi ngày hôm qua thi đấu, toàn bộ đội tiêu hao thể năng rất nhiều, này thiên chủ nếu còn là tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Vạn Thắng đã rất sớm cho mỗi cái đội viên chuẩn bị xong huấn luyện kế hoạch, phần này nội dung bên trong đã bao hàm sau 3 ngày hết thể huấn luyện, trong đó có một phần là khôi phục thể năng, có một ít cầu thủ còn muốn làm cái người huấn luyện, chả có rất lớn một phần là tiếp tục tiến hành chiến thuật phối hợp huấn luyện. Trải qua gần 1 tháng huấn luyện, thi đấu, Trung Quốc Hồng Kông các đội viên, phần lớn tại cái thân thể người phương diện năng lực muốn có hiệu quả tăng cao đã không dễ dàng. Chỉ có hạn mấy cái cầu thủ, vẫn có thể đang đối kháng với nâng lên cao hơn một chút điểm, những người khác muốn nhanh chóng tăng cao, chỉ có thể là tại kỹ thuật thuộc tính phương diện. Phương diện này, Vạn Thắng cũng không tính để các đội viên tiếp xúc. Hắn bên trong một nguyên nhân trọng yếu chính là, đề kỹ thuật cao năng lực thuộc tính, hiệu quả không phải rất rõ ràng, tỉ như một cái cầu thủ, trải qua mấy ngày nữa huấn luyện, sút gôn năng lực, hoặc là dẫn dắt năng lực tăng cao một, nhưng phản ứng này đến trong trận đấu, căn bản có thể nói là không có chút ý nghĩa nào. Trừ phi toàn bộ đội chỉnh thể tăng lên rất cao, bằng không căn bản là không có hiệu quả. Cho nên toàn bộ đội cầu thủ cá nhân huấn luyện, thật ra thì vẫn là lấy thân thể thuộc năng lực tình dục làm chủ. Thân thể thuộc năng lực tình dục tăng cao không sai biệt lắm, trọng yếu điểm liền biến thành chiến thuật phối hợp năng lực. Tại hợp tác kỹ năng hiệu quả dưới, toàn bộ đội đối dây chuyển phòng thủ hệ thống đã rất quen thuộc, có phòng thủ cơ sở. Như vậy hữu hiệu nhất tăng cao thủ đoạn, chính là để đội bóng đi thích ứng một ít tấn công xáo lộ phối hợp. Nay phương diện huấn luyện, Hồng Kông cầu thủ vẫn là cảm giác làm mới mẻ độc đáo. Trong đội cầu thủ hầu như đều ở nghề nghiệp bóng đá tầng thấp nhất, bọn hắn tại câu lạc bộ đá cầu lúc. Tiếp xúc huấn luyện đại thể rất đơn giản, cũng rất ít sẽ đi thích ứng phối hợp xáo lộ huấn luyện. Vì thế, Vạn Thắng chế định mấy cái đơn giản phối hợp xáo lộ, để đi dồn mạ dẹt ca, Phạm Trực Nghị đồng thời dẫn đội đi quen thuộc. Hắn hy vọng tại bát cường thi đấu trước đó, trong đội cầu thủ có thể quen thuộc những xáo lộ này. Như vậy đã đến cùng Việt Nam thi đấu lúc, đội bóng tại tiến công thượng cũng có thể phát huy càng tốt hơn, dẫn bóng khả năng liền sẽ lớn hơn một chút. Đang bố trí huấn luyện kế hoạch, cặn kẽ khai báo nội dung huấn luyện sau, Vạn Thắng liền đem huấn luyện xong giao tất cả cho còn lại, chính hắn ngược lại nhàn nhã ngồi ở một bên nhìn xem. Đây chính là huấn luyện viên tổ phân công hợp tác. Vạn Thắng giống như là huấn luyện viên tổ chủ quản, hắn là lão đại, là no một, công việc của hắn nội dung rất nhiều, muốn ổn định huấn luyện kế hoạch, muốn dẫn đội thi đấu, muốn kịch liệt đội bóng sĩ khí, cũng phải làm tốt còn lại phương phương diện diện công tác, nhưng ở sau khi làm xong những việc này, hắn liền hoàn toàn không cần phải để ý đến, dẫn đội làm việc xong tất cả đều là do mấy người phụ tá huấn luyện viên tiến hành. Đi ngang qua một ngày huấn luyện sau, toàn bộ đội cầu thủ đã đều khôi phục như cũ, ngày thứ hai sẽ chính thức bắt đầu nhằm vào chiến thuật phối hợp huấn luyện. Đến lúc này Vạn Thắng thì càng khuynh hướng. Cái này cũng là Trung Quốc Hồng Kông toàn bộ đội vận khí không tệ, bởi vì Trung Quốc Hồng Kông là Thái Lan khu thi đấu tiến hành tổ A thứ nhất, bọn hắn cùng Việt Nam bắt cường thi đấu địa điểm. Nhưng vẫn là kéo gà mạ ga là quốc gia sân thể dục, bọn hắn cũng sẽ không đổi sân huấn luyện địa, giống như là chủ đội như thế, chờ Việt Nam đến là được rồi. Xế chiều hôm đó, Vạn Thắng ngồi máy bay rời khỏi Thái Lan, đi hướng Malaysia. Tổ C, Trung Quốc đội một trận cuối cùng tiểu tổ thi đấu cùng Uzbekistan thi đấu liền muốn bắt đầu. Vạn Thắng chịu đến Trung ương TV 5 mời, lấy tư cách đặc biệt khách quý cùng người chủ trì đồng thời giải thích thi đấu. Máy bay hạ cánh sau đó có Trung ương TV công nhân viên tới đón cơ. Chờ đến sân bóng đặc biệt vì Trung ương TV an bài diễn truyền bá khu vực lúc, thi đấu còn có nửa giờ liền muốn bắt đầu. Trung ương TV đã bắt đầu so sánh thi đấu tiến hành trực tiếp. Vạn Thắng sửa sang xong hành trang, đi tới diễn truyền bá khu vực ngồi xong, chả đang chuẩn bị hỏi gì gì đó thời điểm, màn ảnh đột nhiên cắt qua lại đây. Vạn Thắng có chút không ứng phó kịp, bình luận viên Lưu Kiến Hồng lập tức cười nói, chúng ta nhìn xem ai tới. Theo tiếng nói, các mê ra màn ảnh nhắm thẳng vào đi qua. Vạn Thắng ngược lại lấy tay lau đi mái tóc, cười nói, ta còn thực sự sợ hết hồn, xin tha thứ hình tượng không tốt, ta vừa mới từ sân bay chạy tới. Không sao, ta nghĩ trước máy truyền hình fan bóng đá các bằng hữu hội tha thứ cho ngươi. Lưu Kiến Hồng đối với màn ảnh nói, khả năng trước máy truyền hình, vẫn có một ít fan bóng đá bằng hữu không hiểu rõ lắm. Như vậy ta liền giới thiệu một chút, ta bên tay phải, hôm nay thi đấu mời khách quý là ngoại hạng Anh Manchester City câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng Vạn Thắng. Tháng 5 mùa bóng kết thúc, Vạn Thắng được mời tạm thời tiếp trưởng Trung Quốc Hồng Kông, đã dẫn dắt Trung Quốc Hồng Kông lấy tổ A thứ một thân phận xuất hiện, bọn hắn tại bắt cường chiến tướng hội nên chiến Việt. Nam đội. Hôm nay, Vạn Thắng được mời làm khách Trung ương TV, đồng thời giải thích Trung Quốc giao đấu Uzbekistan thi đấu. Lưu Kiến Hồng giới thiệu hết sau, liền nói với Vạn Thắng. Theo rất nhiều truyền thông, fan bóng đá phản ứng, người tiếp thu phỏng vấn cũng không nhiều, ứng với rất nhiều fan bóng đá yêu cầu, ta muốn đối với ngươi tiến hành hiện trường phỏng vấn, có thể không? Đương nhiên có thể, ta lại đây chính là tiếp thu phỏng vấn, nếu như ta lúc này chả ngượng ngùng, nên mang cái che mặt mũ. Vạn Thắng cười giỡn nói, ngươi thật hài hước, ta nghĩ fan bóng đá các bằng hữu sẽ thích. Như vậy, Vạn Thắng, ngươi có thể nói chuyện dẫn đội kinh nghiệm sao? Mọi người đều biết, Trung Quốc Hồng Kông không phải một nhánh đội mạnh. Đó là một nhánh châu Á hạng bét đội bóng, như vậy ngươi là làm sao dẫn dắt Trung Quốc Hồng Kông tại tổ A thi đấu, liên tục đánh bại Australia, Thái Lan, cũng chiến hòa Iraq. Những thành tích này theo ta nhìn, thật có thể dùng kỳ tích để hình dung. Vạn Thắng nghĩ một hồi, nói ra, ta nghĩ bí quyết chính là kiên định. Ta tại ngày thứ nhất chuẩn bị chiến tranh huấn luyện, tiểu đối các đội viên nói, các ngươi nhất định phải kiên định, có kiên định niềm tin, có kiên cường tinh thần. Huấn luyện của chúng ta làm khổ cực, từ chuẩn bị chiến tranh đến bây giờ. Chỉ nghỉ ngơi một ngày, đó là cùng Thái Lan đội thi đấu, xác định ra biên danh ngạch sau đó trong khoảng thời gian này, chúng ta chủ yếu nội dung huấn luyện chính là đối kháng cùng thể năng, đây là đội bóng thiếu hụt, ngược lại kỹ thuật phương diện kỳ thực đều không quan trọng. Mỗi người đều tiếp tục kiên trì, đồng thời tại trong trận đấu kiên trì chỉnh cuộc tranh tài. Này là trọng yếu nhất, ta vẫn cho rằng, không có không cách nào đánh bại đối thủ, chỉ phải chăm chỉ nỗ lực khứ bính. Vạn Thắng không rõ ràng nói một lần, nhưng cơ bản ý tứ đều nghe hiểu. Lưu Kiến Hồng gật gật đầu, nói ra, xuất hiện tại Trung Quốc Hồng Kông thành tích chứng minh, công việc của ngươi làm thành công. Cảm tạ. Như vậy hiện tại, chúng ta trở về bản tràng tranh tài đề. Vạn Thắng, rất nhiều truyền thông đều đang đồn, ngươi đối với dự đoán thi đấu rất có thủ đoạn, như vậy hiện tại ngươi có thể không dự đoán một cái bản cuộc tranh tài điểm số. Vạn Thắng lập tức lắc đầu, nói, không được. Tại sao? Lưu Kiến Hồng nghi hoặc. Ta dự đoán thi đấu, thường thường đều là lấy góc độ khách quan đến xem, đi phân tích. Cũng tỉ như giải Euro, World Cup, những kia thi đấu cùng ta không có gì, ta cũng không có ủng hộ đội bóng. Cho nên ta có thể phi thường khách quan đi dự đoán. Nhưng trận này không được, cùng trước máy truyền hình fan bóng đá bằng hữu như thế, tại trong cuộc sống, ta cũng là một cái thuần chánh Trung Quốc fan bóng đá, ta ủng hộ là Trung Quốc đội, cá nhân góc độ tới nói, ta tự nhiên hy vọng Trung Quốc đội có thể thủ thắng, cho nên ta không cách nào trong vòng lập góc độ đi đối đại thi đấu. Lưu Kiến Hồng lập tức vỗ tay nói, nguyên lai là như vậy. Như vậy dưới một vấn đề, ngươi là một cái thế giới nổi danh huấn luyện viên trưởng. Phải chăng có thể cho Trung Quốc đội một điểm kiến nghị? Vạn Thắng nói, cái này ta đã nói rồi. Trung Quốc đội vấn đề lớn nhất là thể năng không được, thi đấu thượng nửa sau trận đấu biểu hiện chênh lệch quá lớn. Đây là một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, mỗi một chàng Trung Quốc đội thi đấu. Nửa đầu trận đấu đều sẽ biểu hiện rất tốt, nhưng đã đến nửa sau trận đấu, thể năng theo không kịp, dẫn đến biểu hiện chênh lệch một đoạn dài, thường thường cũng sẽ bị đối tay nắm lấy cơ hội. Đội bóng giống như là xe thể thao, mỗi cái đội viên đều là xe thể thao linh kiện. Trong đó có quan hệ khóa, cũng có không then chốt, nhưng từng cái đội viên đều thập phần trọng yếu, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến tính năng của xe thể thao, mà huấn luyện viên trưởng, giống như là tay đua xe, bóng đá thi đấu thì cùng đua xe như thế. Tính năng tốt nhất xe thể thao, tốc độ chạy nhanh nhất, nhưng cũng không nhất định có thể thu được đua xe thắng lợi, này cùng tay đua xe trình độ cũng rất có quan hệ. Mặt khác, một điểm rất trọng yếu, cho dù tính năng cho dù tốt xe thể thao, cũng cần động lực là cái gì? Mọi người đều biết, xăng. Đội bóng thể năng chính là xăng, tính năng cho dù tốt xe thể thao, nếu như xăng thêm không đủ, trên đường liền chạy không nổi rồi, lúc này ít. E thể thao tính năng cho dù tốt, tay đua xe trình độ lại cao hơn cũng vô dụng, cho nên ta đối Trung Quốc đội đề nghị là, tại mỗi một lần trước thi đấu, nhất định phải đem dầu rót đầy, để mỗi cái đội viên đều có thể có sung túc thể năng. Những kia không có sung túc thể năng đội viên, mặc kệ năng lực mạnh hơn, tiếng tăm tại đại cũng không có ý nghĩa. Vạn Thắng cái hình tượng này tỉ dụ, để Lưu Kiến Hồng không nhịn được vỗ tay, bên cạnh công nhân viên đều đi theo vỗ tay lên. Vạn Thắng, ngươi nói thật sự quá tốt rồi. Lưu Kiến Hồng không nhịn được nói, tại chúng ta trực tiếp trong báo cáo, cơ hồ không sẽ đi khích lệ khách quý, nhưng ta tâm tình bây giờ, thật sự chỉ có thể dùng thán phục để hình dung, ta nghĩ ngươi đoạn văn này, nhất định sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ Trung Quốc. Cảm tạ. Vạn Thắng lễ phép đáp lại. Lưu Kiến Hồng rất nhanh khôi phục trạng thái, tiếp tục hỏi, được rồi, như vậy ngươi đối với Trung Quốc đội còn có còn lại kiến nghị sao? Vạn Thắng suy nghĩ một chút, nói, liền thi đấu tới nói, ta cho rằng Trung Quốc đội phòng thủ không nên quá bảo thủ rồi, muốn có tự tin, phải tận lực để bóng tại đối phương nửa sân vận động, tại đối phương xuất hiện sai lầm thời điểm lại tổ chức tiến công. Nếu như đánh như vậy lời nói, ít nhất là một cái thế hòa. Mọi người muốn trên trận thống nhất tư tưởng. Lưu Kiến Hồng gật đầu. Trước đó truyền thông phỏng vấn rất nhiều quốc tế nổi danh bóng đá nhân sĩ, đều chỉ ra Trung Quốc đội bảo thủ vấn đề, cái này cũng là lời lẽ tầm thường rồi. Hắn tiếp tục đặt câu hỏi, Vạn Thắng, ngươi không muốn dự đoán cuộc tranh tài này điểm số, như vậy ngươi có thể không dự đoán một cái tại ASEAN Cup thượng Trung Quốc đội tương lai xu thế. Mặt khác, đang tiến hành lượt cuộc ngươi coi trọng nhất cái nào chi đội bóng? Là đội chủ nhà? Nhật Bản, Hàn Quốc? Hoặc là Tây Á đội bóng? Vạn Thắng gật đầu nói, Trung Quốc đội chỉ nếu qua Uzbekistan tăng đạo này quan, đánh vỡ truyền thông thượng cái gọi là ma chú, ta tin tưởng bọn hắn liền sẽ đi đến rất xa, đánh vào trận chung kết đều làm bình thường. Ta không có đặc biệt xem trọng đội bóng, nếu như nói thật muốn nói, ta chỉ xem trọng Trung Quốc Hồng Kông, đó là ta dẫn đội đội bóng. Sau đó Vạn Thắng không thèm để ý chút nào nói một câu, chúng ta không có cần thiết quan tâm đội chủ nhà, bọn hắn đến lúc đó liền sẽ bị loại. Câu nói này lập tức để Lưu Kiến Hồng nở nụ cười. Một ít trước máy truyền hình fan bóng đá, đầu góc chuyển cái ngoặt cũng phản ứng lại, hiện nay đội chủ nhà đội bóng có thể xuất ra luồng cũng chỉ có Việt Nam, mà Việt Nam sẽ ở bắt cường chiến đấu đụng tới Trung Quốc Hồng Kông. Nói cách khác, Vạn Thắng hay là tại biểu đạt, Trung Quốc Hồng Kông nhất định sẽ đánh bại Việt Nam rất gần tứ cường. Chương 317, tại Trung ương TV làm quảng cáo. Tại Trung ương TV bình luận viên Lưu Kiến Hồng cùng Vạn Thắng đàm luận trong, thời gian từng giờ trôi qua, các mê ra màn ảnh lại trở về sân bóng bên trong. Trung Quốc cùng Uzbekistan tăng hai nhánh đội bóng đã ra sân, giải thích lời đàm luận đề liền biến thành xuất ra đầu tiên đội hình. Bởi Trinh Thẳng, Lý Vệ Phong ngừng thi đấu, Trung Quốc đội hình so với trước đó có rất điệu chương trình. Tuyến hậu vệ từ trái sang phải theo thứ tự là Tôn Tưởng, Đô Vi, Trương Muốn Khôn, Trương Dẫn. Giữa sân phương diện, mang thương xuất chiến Chu Hải Bân thế thân Trịnh Thẳng đảm nhiệm tổ chức hạch tâm, trái tiền vệ vẫn cứ do trước hai trận phát huy thần dũng Mao Kiện Khanh đảm nhiệm, phải tiền vệ thì cử đi tốc độ cùng lực trùng kích càng mạnh Đồng Phòng theo Trác. Tuyến tiền đạo Hàn Bành đột trước, Thiệu thêm một tại Hàn Bành phía sau đảm nhiệm cái bóng tiên phong nhân vật. Gây chú ý nhất chính là Tôn Quý Hải vị trí, hắn tại trong trận hình đứng ở hai cái hậu vệ giữa phía trước, rõ ràng cho thấy muốn đánh sau lưng. Đối với cái này, Vạn Thắng nói ra, để Tôn Quý Hải đánh sau lưng cũng không tệ lắm lựa chọn, hắn chạy năng lực rất mạnh, có thể không ngừng ở giữa sân thực hành chặn lại, khiến hắn trở thành Trung Quốc đội gạt tủ sổ, vẫn là làm đáng để mong chờ. Lưu Kiến Hùng hỏi, tại Manchester City trong đội, Tôn Quý Hải càng nhiều đảm nhiệm cái gì nhân vật? Hậu vệ, cầu thủ hậu vệ. Vạn Thắng thẳng thắn, Tôn Quý Hải năng lực cá nhân cũng không tệ lắm, ta đối so là Manchester City đội hình, tại Trung Quốc trong đội, năng lực cá nhân của hắn liền thập phần đột xuất rồi, xuyên vào trợ công năng lực cũng không tệ. Nếu như ta là Trung Quốc đội chủ soái, nhất định sẽ lựa chọn khiến hắn đánh tiền vệ biên, nào sẽ càng đột xuất đặc điểm của hắn. Bất quá nhìn lên, Chu Quang Thượng Hải cũng không có càng nhiều lựa chọn, dù sao tại phòng thủ tới giảng, sau lưng vị trí so với tiền vệ biên trọng yếu hơn. Vạn Thắng nói xong cũng biểu thị ra một ít bất mãn, đó là nhằm vào Vương Tiểu Lôi không có xuất ra đầu tiên vấn đề, ta không hiểu tại sao Chu Quang Thượng Hải kiên trì để Dương Tuấn xuất ra đầu tiên, Tiểu Lôi năng lực, trạng thái so với Dương Tuấn ổn định nhiều. Lưu Kiến Hùng nói, Vương Tiểu Lôi năng lực quả thật không tệ, có người nói hắn đã là Manchester City chủ lực thủ môn. Không sai, James rời khỏi, Tiểu Lôi sẽ là mùa giải sau Manchester City chủ lực. Nhằm vào cuộc tranh tài này tôi nói, ta kỳ thực muốn ôm đoán một câu, toàn bộ ASEAN Cup, cũng chính là Trung Quốc đội xa xỉ như vậy, đem quá ước nhân dân tệ giá trị bản thân cầu thủ đặt ở ghế dự bị thượng. Câu cuối cùng tuyệt đối là trực tiếp chào phúng. Lưu Kiến Hùng cười cười không nói gì. Trung Quốc đội nhanh muốn tiến hành so tài. Hiện tại đi chào phúng Chu Quang Thượng Hải bài binh bố trận nhưng không thích hợp. Để Vạn Thắng hài lòng địa phương, còn tại ở Chu Quang Thượng Hải đối Tôn Quý Hải coi trọng, trong trận đấu Tôn Quý Hải là mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo, nói cách khác, hắn đã trở thành Trung Quốc đội tạm thời đội trưởng. Hắn hẳn là trở thành đội trưởng. Ta cho rằng năng lực của hắn đã toàn diện vượt qua Trung Quốc đội còn lại cầu thủ, hắn lẽ ra nên trở thành đội trưởng. Vạn Thắng nói. Lưu Kiến Hùng cười khổ. Người trẻ tuổi này đối với mình cầu thủ thật đúng là không keo kiệt khích lệ. 4. Thi đấu mở màn trước, Trung ương TV trực tiếp thập phần náo nhiệt. Mở bóng sau, Vạn Thắng cũng cùng Lưu Kiến Hồng liền không đang nói luận những vấn đề khác, mà là cùng so sánh thi đấu tiến hành bình thường giải thích. Trung Quốc đội khởi xướng tiến công. Mao Kiện Khanh lấy được banh, hắn dẫn bóng về phía trước, quá rồi, lại qua một cái. Đẹp đẽ. A nha, hắn được bỏ vào. Trọng tài chính không có tiếng còi tạm dừng thi đấu. Lưu Kiến Hùng kích động nói xong, Vạn Thắng thì ở bên cạnh thẳng lắc đầu. Vừa nãy một màn kia tuyệt đối là chủ nghĩa anh hùng cá nhân, rõ ràng hữu hảo chuyền bóng cơ hội, Mao Kiện Khanh làm như không thấy, trả chính mình về phía trước mang, phía trước nhiều như vậy UB kích sở tăng cầu thủ hậu vệ, hắn có thể mang đi qua mới là lạ. Đang không ngừng giải thích trong, thi đấu thập phần khẩn trương tiến hành. Chu Hải Bân, hắn đem bóng giữa sân chuyển xa cho cánh tả Tôn Tưởng, thoát khỏi, chuyền bên trong. Đáng tiếc. Bóng được UB Kích Sở Tăng hậu vệ giải vây. UB Kích Sở Tăng. Số 8, quả banh này viên là kiệt xuất Hạ Dộ Phu, hắn từ cánh phải đột phá, thoát khỏi. Nguy hiểm. Cũng còn tốt. Bóng đá đụng vào Trung Quốc đội hậu vệ hình thành một đạo đường A-Za-Bun. Bóng đá được thủ môn Dương Tuấn kéo trong ngực. Rất nhanh Tôn Quý Hải có biểu hiện, hắn phía trước chàng liên tục đoạt bóng, quấy nhiều UB Kích Sở Tăng phối hợp, sau UB Kích Sở Tăng cầu thủ tức giận đem hắn đẩy ngã. Vạn Thắng cũng nói, Tôn Quý Hải mấy lần liên tục cắt bóng, làm cho đối phương phối hợp căn bản không đánh được. Xác thực. Vừa nãy Tôn Quý Hải liên tục tiến lên, UB Kích Sở Tăng căn bản vô pháp làm phối hợp, đây chính là một cái xuất sắc sau lưng phải làm. Lưu Kiến Hồng thuận theo nói. Một cái free kick. Tôn Tưởng phạt bóng, hắn lựa chọn trực tiếp sút gôn. Bóng đá đánh tới bức tường người thượng không hình thành uy hiếp. Lãng phí cơ hội. Vạn Thắng nói, loại này bóng muốn trực tiếp phạt tiến làm khó khăn, lựa chọn tốt nhất là làm free kick phối hợp. Tại hai người giải thích trong, thi đấu thời gian từng giờ trôi qua, đã đến hơn nửa hiệp nửa phần sau. Theo thời gian trôi qua, UB Kích Sở Tăng trên trận đối Trung Quốc đội tạo thành áp chế, bọn hắn liên tục đối Trung Quốc đội vùng cấm triển khai vây công, nếu như Trung Quốc đội phòng thủ kỹ, cũng đã bị phá môn đạt được rồi. Cũng may không không điểm số duy trì đã đến giữa sân nghỉ ngơi. Lúc này, Vạn Thắng không nhịn được thở dài nói, nửa phần sau thời gian, Trung Quốc đội vấn đề lại nữa rồi, mấy cái sân trước cầu thủ chạy không đứng lên. Thực lực bọn hắn càng mạnh hơn, lại bị UB Kít Sở tăng phản công. Lưu Kiến Hùng hỏi, đây là thể có thể vấn đề. Đương nhiên, mới vừa vặn hơn nửa canh giờ, vấn đề liền xuất hiện rồi, ngươi xem mặt sau Trung Quốc đội mấy cái tiên phong, ngươi liền quan sát một cái, bọn hắn chạy khoảng cách quá ngắn, tiên phong hầu như thì ở phía trước sáng ngời, giống như là đang chờ bóng như thế, trước sau chẳng rõ ràng tách rời, sân trước, giữa sân phòng thủ, thật giống như Tôn Quý Hải một người đang biểu diễn như thế, chính là phi thường nguy hiểm. Lưu Kiến Hùng gật đầu, vừa nay xác thực, Tôn Quý Hải biểu hiện là tốt nhất, mấy lần cản lại UB Kít Sở tăng thế tiến công. Đây không phải hắn biểu hiện tốt, là hắn cơ hội quá nhiều. Vạn Thắng nói, sân trước cầu thủ không lùi lại phòng thủ, là hắn một cái sau lưng ngăn ở cái kia, có thể biểu hiện liền chính hắn. Đây chính là Trung Quốc đội vấn đề lớn nhất, mỗi lần thi đấu, đều là mở đầu biểu hiện tốt, sau đó tiểu chậm chậm yếu thế. Đối với cái này, Lưu Kiến Hồng không có phát biểu ngôn luận, hắn không cảm thấy Vạn Thắng nói có bao nhiêu chính xác. 4. Thế nhưng, nửa sau trận đấu hầu như giống như là thuận theo Vạn Thắng theo như lời nói như thế đang phát triển. Nửa sau trận đấu bắt đầu, Trung Quốc đội biểu hiện rất cường ngạnh, kéo dài phút thứ 20 áp chế UB Kít Sở tăng, nhưng phút thứ 20 vừa qua, rất rõ ràng Trung Quốc đội chạy không nổi rồi. Sát theo đó, quyền chủ động đã đến UB Kít Sở tăng trong tay. Lại nhìn 10 phút thi đấu, Vạn Thắng thở dài, nói, nếu như ta là huấn luyện viên trưởng, hiện tại nên để toàn bộ đội đều lùi lại đến vùng cấm, tranh thủ bảo vệ cầu môn. Mọi người có thể nhìn thấy, hai cái tiên phong, một cái tiền vệ, còn có một cái tiền vệ biên, 5 phút đồng hồ thời gian cơ bản không hề làm gì cả. Nếu như Vạn Thắng không nói, fan bóng đá cũng chú ý không tới, chỉ cảm thấy UB Kít Sở tăng đá tốt. Áp chế Trung Quốc đội, nhưng Vạn Thắng chỉ ra rồi, fan bóng đá theo sát liền chú ý tới, xác thực cùng Vạn Thắng nói như thế, mấy cái kia cầu thủ không lấy được bóng cũng sẽ không rút lui, cũng không biết là đang làm gì. Trên sân Trung Quốc đội giống như là ít người như thế, đều là được UB Kít Sở tăng áp chế. Rất nhanh tại thứ 79 phút, như là xác minh Vạn Thắng cách nói như thế, UB Kít Sở tăng tiền phong cắt tư cơ hách phá Trung Quốc đội cửa lớn. 1-0. Hết thảy fan bóng đá bắt đầu lo lắng. Nhưng thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, sau đó Chu Quang Thượng Hải dùng Chu Nghe thay đổi Trương Dẫn tăng mạnh thế tiến công. Liên ở thay đổi người chưa kịp tiến hành lúc, UB Kít Sở tăng cánh tả xung kích lại hình thành uy hiếp, kết xuất Phạ Dồ Phu liên tục thoát khỏi hậu chuyện trong, sát kịp trước cửa xảo bắn phá cửa, mặc dù cuối cùng được phán vì việt vị, nhưng chỉ tại trong gang tấc. Nhìn thấy cái này thay đổi người, Vạn Thắng nói ra, Trung Quốc đội đã không giàu rồi. Được UB Kít Sở tăng phá cửa đạt được, Trung Quốc đội không hy vọng gì. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá nghe trong lòng rất khó chịu, không chỉ một người tức giận mắng khởi Vạn Thắng. Cho là hắn nói chính là cổ họng lời nói, cũng hy vọng Trung Quốc đội có thể cứng rắn một cái, tiến cái trước bóng. Nhưng cuối cùng vẫn là chứng minh, Vạn Thắng cách nói là chính xác. Bất luận Chu Quang Thượng Hải làm thế nào điều chỉnh, Trung Quốc đội tiến công đều giống như không đánh được rồi. Căn bản vô pháp đối UB Kít Sở tăng cầu môn tạo thành uy hiếp, ngược lại là UB Kít Sở tăng lợi dụng Trung Quốc đội phòng thủ lỗ thủng, tại thứ 85 phút lại làm lớn ra điểm số. Cắt banh khoa truyền bóng trực chuyển hướng về vùng cấm phúc địa, sát kịch dù chưa có thể cướp được điểm nhưng là quá yêu nhiều Dương Tuấn, sau. Giữa sân tạm khăn trạch tại trong cấm khu, ung dung đẩy bắn ra phân. 2-0. Nhìn đến đây, bất kỳ fan bóng đá đều biết không vui, Trung Quốc đội tình cảnh đã hoàn toàn mất khống chế. Chu Nghe sân trước chiến đấu động tác quá lớn dẫn tới thẻ vàng, Hàn Bành càng là xét ở đoạt bên trong nghiêm trọng bị thương, trưởng nằm sân bóng khiến thi đấu dừng lại chốc lát. Thêm giờ giai đoạn, UB Kít Sở tăng lại thu được vùng cấm trước di kịch cơ hội, Trung Quốc đội người tưởng mặc dù đem đối thủ lần đầu công môn đỡ, nhưng vẫn là được hỉn dịch đá bồi phá cửa. Cuối cùng Trung Quốc đội 0-3 thua với UB Kít Sở tăng. Cứ việc đồng thời tiến hành Y Dân cùng Malaysia thi đấu còn chưa kết thúc, nhưng Trung Quốc đội hầu như nhất định sẽ tao ngộ đào thải. Bọn hắn tuy rằng cùng Y Dân đánh ngang, nhưng Y Dân đã có 4 cái tích phân, đối UB Kít Sở tăng cũng có 5 quả ưu thế, mà UB Kít Sở tăng thì đạt được 2 thắng tích 6 phân chiến tích, khóa chặt một gia tuyến danh lệch. Cứ việc hiện trường không có fan bóng đá, nhưng diễn truyền bá thất vẫn là một mảnh không khí đau thương. Lưu Kiến Hồng cảm giác thấy hơi buồn cười. Trung ương TV coi trọng như vậy thi đấu, tiến hành hiện trường trực tiếp đồng thời, còn mời tới Vạn Thắng lấy tư cách khách quý, Trung Quốc đội tốt đẹp tình thế, trước 2 trận điểm số 1 thắng 1 bình. Một trận cuối cùng lại 3 bóng thua. ASEAN Cup tiểu tổ thi đấu tao ngộ đào thải. Xỉ nhục A. Vạn Thắng hiện trường quan sát một hồi xỉ nhục thi đấu, cũng là Trung Quốc đội gần 27 năm lần đầu ASEAN Cup tiểu tổ chưa có thể xuất ra luồng. Là máy quay phim trở về diễn truyền bá đại sảnh, Vạn Thắng cùng Lưu Kiến Hồng nhìn nhau cười khổ. Hiện tại hẳn là hát một bài ca, ca tên liền gọi Trung Quốc đội thua. 4. ASEAN Cup tổ C, 2 trận chiến qua đi, Trung Quốc đội tựa hồ tình thế tốt đẹp. thậm chí đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược một đường rết vào 4 vị trí đầu, thế nhưng bóng đá thi đấu, kết quả gì cũng có thể xuất hiện. Trung Quốc đội thua, đối Trung Quốc bóng đá tới nói, lại là một hồi không thua gì 6-8 cấp động đất. Trung Quốc đội thua, ai sẽ là kẻ thế mạng? Trước đây có sở lạ tên ẹ, thích vụ sinh, cắp thân các loại. Lần này nhất định là huấn luyện viên trưởng Chu Quang Thượng Hải. Trận thứ 2 thi đấu giao đấu y rằn, hai bóng dẫn trước sau Chu Quang Thượng Hải bảo thủ, dẫn đến thế hòa, đây nhất định sẽ bị truyền thông ghi lại việc quan trọng. Trung Quốc đội thua, mắng phố không thể tránh khỏi, trường thành trong ngoài, tiếng buồn bã cuồn cuộn, internet dưới, tiếng mắng cuồn cuộn, quốc mắng, kinh mắng, hôn tạp mắng, fan bóng đá đầu lưỡi hội đột nhiên mọc ra ba tấc, nước bọt bay tứ tung cảnh tượng có thể tưởng tượng, thương tới vô tội nhất định sẽ phát sinh. Mọi người cũng tuyệt đối sẽ không buông tha đối mặt sau kẻ cầm đầu liên đoàn bóng đá vô năng luận cũng sẽ lần thứ hai được kể chuyện đặc tả. Trung Quốc đội thua, trách nhiệm tại ta. Chu Quang Thượng Hải nhất định sẽ đứng ra thừa nhận, tung ra câu này không đau không nhột ngữ, thế nhưng, liên đoàn bóng đá sẽ không cứ như thế mà buông tha, bọn hắn tất nhiên nhảy ra, giết không tha. Trạm lập quyết. Phòng đoán cẩn thận, Chu Quảng Hô sẽ ở 72 tiểu thời chi bên trong tan học. Trung Quốc đội thua. Trung Quốc bóng đá là thứ mấy lưu vấn đề đem một lần nữa định vị, không có ai tạm biệt khóc lóc hô nói, chúng ta không phải châu Á tam lưu. Trung Quốc đội thua, Trung Quốc đội fan bóng đá đối Trung Quốc bóng đá vừa vận tạo dựng lên một chút lòng tin hội lần thứ hai vắng lặng, lần sau chân tâm rất khó có những gì nhiệt tình. Đoán chừng rất nhiều fan bóng đá đều sẽ phát sinh, lại muốn xem Trung Quốc đội thi đấu, liền đem tên của mình ngược lại viết, lại nhìn Trung Quốc đội thi đấu, liền đập chết màn ảnh truyền hình. Tưởng tượng, tư duy khuyết tán, có thật nhiều rất nhiều. Mỗi người đều rõ ràng, Trung Quốc bóng đá tuyệt đối sẽ phát sinh vụ nổ lớn. Nhưng này cùng Vạn Thắng quan hệ liền không lớn rồi. ASEAN Cup thượng, hắn là Trung Quốc Hồng Kông huấn luyện viên trưởng, dứt bỏ ASEAN Cup, hắn cũng là Trung Quốc bóng đá đại biểu tính thành công nhân vật. Thế là tại trực tiếp cuối cùng, Lưu Kiến Hồng tổng kết sau cuộc tranh tài, Vạn Thắng vui vẻ đứng lên, cho tập đoàn công ty ở quốc nội đầu tư kế hoạch đánh cái quảng cáo. Màn ảnh truyền hình đã đánh tới chữ rồi màn, trên đó viết mỗi cái công nhân viên danh tự. Trên tấm hình Vạn Thắng đứng lên, ở bên cạnh bình luận viên Lưu Kiến Hồng trợn mắt ngoác mồm dưới, lớn tiếng tuyên bố, tạ gõ hệ Vạn tập đoàn kế hoạch cuối năm nay, sẽ ở Thiên Tân khởi công xây dựng một tòa quốc tế hóa trường bóng đá, cái này kế hoạch trước tập trung vào liền sẽ vượt qua 500 triệu nhân dân tệ. Tạ gõ hệ Vạn tập đoàn, tương lai trong vòng 10 năm, hội tận sức ở trợ giúp Trung Quốc bóng đá tiến hành bay lên, vì thế không tiếc tập trung vào số tiền lớn. Đến đó, tiết mục xong xuôi. Chương 318, trường bóng đá đầu tư kế hoạch. Tại Trung ương TV trực tiếp tiết mục cuối cùng, Vạn Thắng vì tạ gõ hệ Vạn tập đoàn bước kế tiếp động tác lớn lên quảng cáo. Sẽ ở tờ Di, Thái Giám dừng lại, thành phố khởi công xây dựng một tòa quốc tế hóa trường bóng đá. Trước tập trung vào vượt qua 500 triệu nhân dân tệ. Đây là tạ gõ hệ Vạn tập đoàn công ty, đã kế hoạch tốt đầu tư hạng mục. Vạn Thắng quyết định muốn đầu tư một nhà quốc tế hóa trường bóng đá, vì thế hắn và Kevin tạ gõ thảo luận rất lâu. Kevin tạ gõ cho rằng, hạng mục này rất khó cho tập đoàn công ty kiếm được tiền, Vạn Thắng nhưng là lấy những phương thức khác thuyết phục tạ gò, Kevin, người đối với Trung Quốc hoàn cảnh đầu tư vẫn là không hiểu rõ lắm. Tại Trung Quốc, một nhà có thể kiếm được tiền xí nghiệp, tập đoàn, chuyện ắt phải làm, một là giao nộp thu thuế, hai là làm từ thiện, quyên tiền. Hay là, giao nộp thu thuế đều có thể làm chút tay chân, chỉ cần giao nộp đủ đầy đủ thu thuế, cũng sẽ không có người gây phiền phức, nhưng mặt mũi công tác lại là nhất định muốn làm. Ồ! Kevin tạ gõ không hiểu. Vạn Thắng giải thích, tại Trung Quốc, cho người ấn tượng là vô cùng trọng yếu đồ vật, cho nên từ thiện là nhất định muốn làm, tỉ như chúng ta hàng năm kiếm được một ước USD, như vậy liền muốn lấy ra 10 phần có một tới làm từ thiện, bất kể là quỹ tài chính quyên tặng cũng tốt, chống đỡ khu vực giáo dục cũng tốt, cứu tế hiến cho cũng tốt, nói chung, từ thiện là ắt không thể thiếu. Chúng ta lấy ra nhiều tiền như vậy tới làm từ thiện, cũng chỉ có bộ ngành liên quan có thể biết. Như vậy chúng ta có thể đem số tiền kia đặt ở tinh anh trường bóng đá thượng. Xác thực, kinh doanh trường bóng đá rất khó kiếm được tiền, nhưng ta kế hoạch không chỉ là như vậy, chúng ta còn muốn ở đây trên cơ sở thành lập một nhánh đội bóng, tham gia Trung Quốc nghề nghiệp liên kết, lấy trường bóng đá làm trụ cột, vì đội bóng chuyên nghiệp vận chuyển mới tiên huyết dịch, trong đó xuất sắc cầu thủ, chúng ta cũng có thể lựa chọn bán cho còn lại liên kết đại câu lạc bộ, đến lúc đó hồi báo đã tới rồi. Nhưng ngươi có thể xác định, trường bóng đá nhất định có thể nuôi dưỡng được nhân tài. Kevin tạ gò nghi hoặc hỏi. Hắn nhìn xem Vạn Thắng nụ cười trên mặt, lập tức hiểu được. Đứng ở trước mặt nhưng là Vạn Thắng. Ngoại hạng Anh Manchester City câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng, 3, thời gian 4 năm bên trong, hắn nuôi dưỡng rất bao lớn cầu tinh, hắn nhãn quang hầu như không người nào có thể so với. Có Vạn Thắng nhãn quang. Như vậy trường bóng đá liền nhất định có thể nuôi dưỡng được nhân tài, hay là đến lúc đó mới xây dựng đội bóng, đều không cần tại còn lại đội bóng hoặc liên kết mua sắm cầu thủ, trường bóng đá Thanh Huân có thể đủ cam đoan hết thảy. Kevin Tạ Gọ đã minh bạch. Loại này có tốt danh tiếng, lại không quá hội mua bán lo vốn. Tự nhiên là làm được, mặt khác, bút lớn đầu tư nhìn lên rất nhiều, nhưng trên thực tế, Tạ Gọ hệ vạn tập đoàn chuyển đến Trung Quốc nhàn tản tài chính có 200 triệu đô la Mỹ nhiều, còn không biết bước kế tiếp phải làm gì tập trung vào. Lấy ra một nửa không đến đầu tư trường bóng đá cũng là tốt chủ ý, huống chi, đến Trung Quốc đến sau đó mấy cái đầu tư hạng mục có rất có lợi nhuận. Có thể thời điểm, bây giờ Tạ Gọ hệ vạn tập đoàn, không thiếu hụt nhất đó là có thể kiếm tiền hạng mục. Cuối cùng, Kevin Tạ Gọ đáp ứng rồi. Chủ tịch, CEO, hai đại cự đầu, trưởng khống tập đoàn công ty vượt qua 8 thành trở lên cổ quyền người đều đồng ý, những người khác cũng không có bất kỳ quyền phát ngôn. Tại đánh nhịp quyết định sau đó Kevin Tạ Gọ rất nhanh chọn xong địa điểm, thân mời được tại tờ Di, thái giám dừng lại, thành phố đầu tư tư cách. Cũng tại tháng 7 thượng tuần cũng tiêu tốn 6 ước nhiều nhân dân tệ, chụp được gần 300 mẫu buôn bán dùng điện. Sau đó liền có vạn thắng lần này tại Trung ương TV quảng cáo. 4. Bình thường nếu là có khách quý, dám tại Trung ương TV đánh quảng cáo, nhất định phải được phong giết không thể. Thế nhưng, vạn thắng cách làm, chẳng những không có thu nhận phản cảm, ngược lại đạt được nhất trí khen ngợi. Chủ yếu vạn thắng lựa chọn điểm thời gian quá xảo diệu rồi. Trung Quốc mới vừa vặn bại bởi Uzbekistan, ASEAN Cup tao ngộ 27 từ năm đó, lần thứ nhất tiểu tổ đào thải. Đây cơ hồ là Trung Quốc bóng đá động đất. Ở này cái đường khẩu. Khi tất cả fan bóng đá đều đối Trung Quốc bóng đá thất vọng thời điểm, vạn thắng tuyên truyền Tạ Gọ hệ vạn tập đoàn kiến thiết trường bóng đá kế hoạch. Nếu như vẹn vẹn một chỗ trường bóng đá thì cũng thôi đi, vẫn là đầu tư mức to lớn kế hoạch, tự nhiên sẽ gây nên toàn bộ Trung Quốc, hết thảy fan bóng đá quan tâm. Trung Quốc bóng đá thua bóng, Tạ Gọ hệ vạn tập đoàn muốn kiến trường bóng đá rồi, người trước để fan bóng đá thất vọng không ngớt, người sau nhưng là để fan bóng đá có chờ mong. Khổng lồ như vậy tài chính đối bóng đá đầu tư, vẹn vẹn là một loại lăng xê thủ đoạn, vẫn là Tạ Gọ hệ vạn chân tâm phải trợ giúp Trung Quốc bóng đá làm những gì. Tạ Gọ hệ vạn tập đoàn, tương lai trong vòng 10 năm, hội tận sức ở trợ giúp Trung Quốc bóng đá tiến hành bay lên, vì thế không tiếc tập trung vào số tiền lớn. Vạn thắng câu nói này, tại truyền thông cùng fan bóng đá bên trong đưa tới rộng khắp bàn tán sôi nổi. Rất nhanh truyền thông liền bắt đầu đủ loại đủ kiểu phân tích. Tại phân tích ban đầu, đương nhiên là đưa tin liên quan với Tạ Gọ hệ vạn tập đoàn tư liệu. Năm ngoái nhà này đầu tư tập đoàn tài sản, phần lớn còn tại nước Mỹ thị trường chứng khoán, nhưng năm nay bọn hắn cải biến chiến lược, cơ hồ là không kịp tổn thất đem tài chính từ nước Mỹ thị trường chứng khoán chuyển đến thị trường chứng khoán Hương Cảng, trong đó bọn hắn trả đem rất lớn một phần tài chính vùi đầu vào Trung Quốc nội địa thực nghiệp cùng đầu tư thượng. Tỷ như Uquan website, tỷ như một nhà chữa bệnh khí giới công ty, lại so như mua sắm đại mảnh thổ địa, vân vân. Những này đầu tư đều thuyết minh Tạ Gọ hệ vạn tập đoàn đúng là muốn tại Trung Quốc nội địa thực thể sản nghiệp cắm rễ. Nhìn chung mấy năm qua, Tạ Gọ hệ vạn tập đoàn phát triển, hầu như có thể dùng kỳ tích để hình dung. Thời gian mấy năm, bọn hắn từ một ra mấy triệu bảng tiểu hình công ty đầu tư, đã biến thành tài sản qua 1 tỷ đô la Mỹ thậm chí nhiều hơn liên quốc tập đoàn. Bọn họ là làm sao phát triển đâu này? Quốc nội truyền thông một điều tra liền rất nhanh ra kết luận, Tạ Gọ hệ vạn đầu tư tập đoàn nhãn quang độc đáo, bọn hắn hầu như mỗi một điều đầu tư đều kiếm được đồng tiền lớn. Phát triển cũng có thể dùng thần kỳ để hình dung. Như vậy hiện tại, Tạ Gọ hệ vạn tập đoàn muốn đầu tư một nhà quốc tế hóa trường bóng đá, phải hay không cũng vì kiếm tiền đâu này. Liên như vậy, truyền thông phỏng vấn rất nhiều chuyên gia, nhân sĩ chuyên nghiệp, đã một ít chí mạng trường bóng đá. 4. Bên trong quan cố vấn cao cấp nghiên cứu viên Tiết Bại Văn đang tiếp thu phỏng vấn lúc biểu thị, hiện nay Trung Quốc đủ trường học phát triển cơ sở tương đối bạc nhược, dạy học chất lượng trình độ hơi cao đủ trường học rất ít. Xuất hiện tại Trung Quốc đủ trường học hình thức chủ yếu có lỗ có thể hình thức cùng hàng đại hình thức hai loại hình thức mỗi người có đặc sắc, trải qua vài năm phát triển, hai đại đủ giáo năng tại chân bóng thị trường đê mê dưới tình huống tiếp tục sống sót, rất không dễ dàng. Trường bóng đá thu phí tiêu chuẩn là phi thường cao, 8 năm 400 ngàn học phí, cũng không đang nói đùa. Nói tới trường bóng đá, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến từ thế kỷ trước thập kỷ 90. Lúc đó, nương theo Trung Quốc bóng đá nghề nghiệp hóa cải cách mà thành trường bóng đá tại toàn quốc mọc lên như nấm, nhưng đã đến thế kỷ trước chưa? Trường bóng đá đại lượng quan môn không tiếp tục kinh doanh, nguyên nhân căn bản không thể nghi ngờ là quốc nội bóng đá hoàn cảnh chuyển biến xấu, nhưng giữ vững người vẫn là lấy được thành quả. Sơn Đông Lâu có thể đủ trường học, dựa vào câu lạc bộ sức mạnh giữ vững hơn 10 năm. Cũng vì Trung Quốc giới bóng đá nuôi dưỡng một nhóm người tài có thể sử dụng. Hàng đại trường bóng đá bắt đầu mới thăm dò, cái kia chính là đại tập trung vào. quốc tế hóa hậu bị nhân tài bồi dưỡng hình thức. Tiết Bại Văn biểu thị, hàng đại trường bóng đá hoạt động theo đuổi quy mô hóa phát triển, bất luận là chiêu sinh nhân số, vẫn là trường học chiếm đoạt diện tích. Ở quốc nội trường bóng đá trung đô tính quy mô lớn nhất, lỗ có thể trường bóng đá hoạt động thì chú ý nhỏ mà tình, toàn trường nhân số cùng hàng đại trường bóng đá tân sinh nhân số sắp xỉ, trường học diện tích lại chỉ có hàng đại đủ trường học 4 phần có một trái phải, nhưng so với mà nói, lỗ có thể đủ trường học bồi dưỡng ra nhân tài càng nhiều. Một vị tư thâm bóng đá nhân sĩ biểu thị, bởi liên đoàn bóng đá yêu cầu câu lạc bộ nhất định muốn có của mình thay đổi, câu lạc bộ cũng làm một chút của mình đội bóng, nhưng so sánh thành công cũng là hàng lớn, lỗ có thể chờ đợi, còn lại câu lạc bộ đủ trường học, hiện nay lưu cho hình thức chiếm đa số. Hàng đại trường bóng đá thu phí hơi cao. Lỗ có thể đủ trường học học phí trẻ mang đối một ít, nhưng tổng thể mà nói, hiện nay đủ trường học thu phí cũng không thấp. Có thể làm cho hải tử đá cầu, trong thành phố gia đình lại ít, càng nhiều hơn chính là nông thôn gia đình, cao học phí để rất nhiều gia trưởng đều cảm thấy khó có thể chịu đựng. Một vị thâm niên bóng đá truyền thông người biểu thị nói, tiến trường bóng đá hải tử bình thường từ 12 tuổi bắt đầu, chí ít 20 tuổi về sau năng lực đá thi đấu. Lấy hàng 5 năm 0.000 nguyên chi phí mà tính, 8 năm ít nhất phải đi tìm 400.000. Như vậy, giáo dục thành bản cao như thế. Trường bóng đá nên kiếm lớn chứ? Một vị dài hạn nghiên cứu bóng đá người trong nghề nói cho truyền thông, tuy rằng trường bóng đá không có tiết lộ cụ thể tài vụ số liệu, nhưng kỳ thật những này đủ trường học đều khó mà lợi nhuận. Hàng đại trường bóng đá hiệu trưởng Lưu Đem Nam tại truyền thông thượng công khai biểu thị, trường bóng đá, không có một nhà lợi nhuận. Cho nên nói không có lâu dài nhãn quang lão bản không biết làm trường bóng đá. Đồng thời, Lưu Đem Nam biểu thị không coi trọng Tạ Gò Hệ Vạn tập đoàn đầu tư, bọn hắn đầu nhập nhiều, hao hụt liền nhiều, thật sự rất khó kiếm được tiền. Châu Âu có một ít trường bóng đá cùng câu lạc bộ chính là dựa vào thanh huấn bồi dưỡng hệ thống kiếm tiền, thế nhưng ở phương diện này, chúng ta pháp quy không đầy đủ. Chỗ bằng vào chúng ta rất khó thu được thu nhập, chỉ có thể trước cho rằng vì quốc gia nuôi dưỡng, đã đến cái nào chi đội đều là Trung Quốc đội bóng, đều vì quốc gia xuất lực. Có trường bóng đá hiệu trưởng oán giận nói ra. Trải qua phỏng vấn, truyền thông liền rõ ràng, hiện nay Trung Quốc trường bóng đá phổ biến nằm ở hao hụt trạng thái. Cái này chủ yếu là do ở trường bóng đá sân bãi thiết bị chi phí hơi cao, đồng thời cần giá cao xính mời chuyên nghiệp bóng đá huấn luyện viên, chỉnh thể đưa vào hoạt động thành phẩm khá lớn. Như vậy vấn đề đến rồi, Tạ Gò Hệ Vạn tập đoàn đầu tư liền sẽ lợi nhuận sao? Tiếp thu phỏng vấn quả bóng nhân sĩ, hầu như không ai xem trọng, bọn hắn phát ra đều là âm thanh như thế. Nếu như bọn hắn thật sự tập trung vào nhiều như vậy, khởi công xây dựng một nhà trường bóng đá, ta đoán chừng, phá sản đóng cửa là bọn hắn con đường duy nhất. Hay là Tạ Gò Hệ Vạn tập đoàn tài chính, đầy đủ chống đỡ bọn hắn duy trì một nhà cỡ lớn trường bóng đá, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không kiếm tiền. Ta cũng không nhận ra đây là kiếm tiền phương pháp. Bọn hắn chẳng khác gì là tại làm từ thiện, vì Trung Quốc bóng đá. Nếu như bọn hắn thật sự làm như vậy, ta nhất định sẽ rất bội phục, hay là chính là Vạn Thắng, hắn là xuất sắc bóng đá huấn luyện viên, hay là hắn muốn vì Trung Quốc bóng đá làm chút gì. Vạn Thắng cùng Kevin Tạ Gò nhìn xem những báo cáo này đồng thời nở nụ cười. Những này truyền thông hầu như chẳng khác gì là miễn phí trợ giúp Tạ Gò Hệ Vạn tập đoàn đánh quảng cáo, hơn nữa là từ thiện quảng cáo hiệu quả và lợi ích tốt vô cùng, hầu như toàn bộ Trung Quốc fan bóng đá đều đang chăm chú chuyện này. Toàn bộ Trung Quốc có bao nhiêu fan bóng đá? Hơn 100 triệu không dám nói, mấy chục triệu nhất định là có, ngẫm lại, mấy chục triệu fan bóng đá biết rồi Tạ Gò Hệ Vạn tập đoàn, biết rồi bọn hắn nắm giữ tốt đầu tư nhãn quang, biết bọn hắn đều sẽ tại tờ gì, thái dám dừng lại. Thành phố khởi công xây dựng một chỗ trường bóng đá, loại này vô hình quan tâm, tuyệt đối nắm giữ to lớn giá trị. Tạ Gò Hệ Vạn tập đoàn cũng đã nhận được rộng khắp tán dương, bởi vì truyền thông đạt được một cái kết luận, Vạn Thắng nói đều là thật, Tạ Gò Hệ Vạn tập đoàn đúng là vì Trung Quốc bóng đá phát triển mới làm khoản này đầu tư, bọn hắn tập đoàn công ty thu nhập, cũng có thể chống đỡ bọn hắn kinh doanh một nhà quốc tế hóa cỡ lớn trường bóng đá. Thế là Tạ Gò Hệ Vạn tập đoàn nhận lấy quan tâm, đồng thời cũng nhận được tán dương. Vạn Thắng tại Trung ương TV làm quảng cáo, làm ra tốt nhất hiệu quả. Rất nhanh sẽ có phóng viên phỏng vấn đã đến Kevin Tạ Gò, lấy tư cách Tạ Gò Hệ Vạn tập đoàn CEO, cũng là tập đoàn công ty thứ 2 đại cổ đông. Kevin Tạ Gò phỏng vấn vẫn là hết sức làm người khác chú ý. Đang tiếp thu phỏng vấn lúc, Kevin Tạ Gò chủ yếu nói mấy điểm. Chúng ta cũng không phải là vì lợi nhuận, mới đầu tư trường bóng đá. Mọi người đều biết, Vạn Thắng là bóng đá huấn luyện viên, đồng thời, hắn cũng là Trung Quốc fan bóng đá. Hắn hy vọng Trung Quốc bóng đá có thể bay lên. Hiện tại hắn có năng lực, đã nghĩ ngợi lấy vì Trung Quốc bóng đá làm những gì. Sau đó, hắn nói rồi chính mình, lấy tư cách bằng hữu tốt nhất của hắn, ta sẽ dốc toàn lực chống đỡ cách làm của hắn cùng ý nghĩ. Ta đi tới Trung Quốc có hơn nửa năm, ta làm yêu thích nơi này, người Trung Quốc đều rất thân thiết, ta muốn tương lai của ta cũng ở nơi đây, vì nơi này fan bóng đá làm một ít chuyện, cũng là ta hy vọng. Chúng ta trong vấn đề này, đã đạt thành nhất trí, chúng ta rất nhanh có kế hoạch, cũng đã bắt đầu bày ra hành động. Tại trong kế hoạch, nhà này cỡ lớn trường bóng đá, chủ yếu đối mặt Trung Quốc quốc nội chiêu sinh, chúng ta có năng lực thực hiện, để có tiềm lực hải tử, trả giá ít nhất học phí tới làm chuyên nghiệp xấu huấn luyện. Ta cường điệu qua, chúng ta cũng không gửi hy vọng vu lợi dùng kinh doanh trường bóng đá đến kiếm tiền, tại Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh lớn dưới, cái kia phi thường không thiết thực. Mặt khác, chúng ta cũng sẽ suy xét thành lập một nhánh đội bóng, tham gia Trung Quốc nghề nghiệp liên kết. Nghe được Kevin Taylor ngươi lời nói, rất nhiều fan bóng đá đã bắt đầu ôm ấp mong đợi. Đầu tư quy mô hùng vĩ trường bóng đá, khẳng định có hoàn bị thanh huấn hệ thống, lại phối hợp thành lập một nhánh đội bóng chinh chiến Trung Quốc nghề nghiệp liên kết. Trình thể quy hoạch đã tương đương hoàn bị rồi, cụ thể có thể hay không thực hiện, liền phải tiếp tục nhìn xuống rồi. Rất nhanh ký giả truyền thông liền hỏi đến đã đến tiến độ vấn đề, nói rồi như thế nửa ngày, không có một điểm tiến độ cũng là ăn nói xuông. Đối với cái này, Kevin Tạ Gọ làm có niềm tin nói, chúng ta tại tờ gì, thái giám dừng lại, thành phố Vê Đúc Cờ khu trụ được mấy trăm mẫu đất trống, cái kia chính là trường bóng đá chọn vị trí. Phóng viên hỏi, tại sao chọn vị trí tại chỗ nào? Chúng ta trải qua điều tra phát triển, nơi đó là Nam Bắc chỗ then chốt, có hai cái trọng yếu xa lộ xuyên suốt, cũng là tờ gì, thái giám dừng lại, thành phố cùng thủ đô vùng đất trung tâm, chúng ta tin tưởng tương lai 10 năm, nơi đó hội nên đón phát triển toàn diện. Cho nên, đang xây trường bóng đá đồng thời, tập đoàn công ty cũng đang suy nghĩ đối chung quanh tiến hành một hệ liệt đầu tư kế hoạch. 4. Đợt, canh ba dâng, ra giày giống thượng một câu, đẩy tiến phiếu, vẽ thắng, khen thưởng đều đến A3. Chương 319, không có bất ngờ. Dùng dẫn bóng coi rẻ. Kevin Tạ Gọ phỏng vấn làm thành công, hắn cho Tạ Gọ hệ vạn tập đoàn tạo chính diện hình tượng, cũng cặn kẽ để truyền thông, fan bóng đá hiểu được, tập đoàn công ty đúng là hy vọng trợ giúp Trung Quốc bóng đá mới đi đầu tư trường bóng đá. Tại phỏng vấn qua đi vào đêm đó, rất nhiều truyền thông thượng công bố hiện trường hình ảnh, văn tự truyền thông cũng không sót một chữ báo cáo Kevin Tạ Gọ chỗ nói mỗi một câu nói. Sau đó quốc nội truyền thông, fan bóng đá đối Tạ Gọ hệ vạn tập đoàn một mảnh tán dương tiếng. Giống như là vạn thằng nói, loại này trực tiếp đầu tư kế hoạch, thật muốn so với trước làm cái từ thiện, đi cho mỗi nào đó quỹ tài chính quyên tiền có hiệu quả hơn nhiều. Làm từ thiện, quyên tiền, cũng có thể trợ giúp rất nhiều người, nhưng cũng cùng người bình thường không có quan hệ trực tiếp, làm bao nhiêu quyên tiền đối với người bình thường tới nói, cũng chỉ là một con số mà thôi, căn bản không có chút nào ý nghĩa có thể nói, khởi đầu trường bóng đá, đến bồi dưỡng cầu thủ trẻ lại bất đồng, này sẽ lấy được được Trung Quốc quảng đại fan bóng đá chống đỡ. Đồng dạng là dùng tiền, xài như thế nào cũng là một loại học vấn. Đương nhiên, Tạ Gọ hệ vạn tập đoàn muốn đầu tư trường bóng đá, cũng không khả năng vẹn vẹn chỉ vì Trung Quốc bóng đá bay lên, đó là đối ngoại cách nói. Hắn nguyên nhân thực sự, liền Kevin Tạ Gọ cũng không biết. 4. Vạn thắng đối trường bóng đá khởi công xây dựng kế hoạch, đã có chút không thể chờ đợi. Đây là thực hiện của mình siêu nhân mộng trọng yếu phân đoạn. Năng lực cùng chung, cao giai huấn luyện sở trường, huấn luyện viên mát hoàn mỹ kỹ. Nên có cầu thủ đưa ra cá nhân nhiệm vụ. Thuộc tính cá nhân đạt được tăng lên lúc, ngươi sẽ phân hưởng đến tăng lên năng lực 20% hiệu quả. Nên có thuộc tính đánh giá trị số vượt qua 120, giới điểm giá trị, chỗ chia sẻ đến cùng thuộc tính trị số, liền sẽ chuyển hóa thành tự do trị số, ngươi có thể tùy ý đem trị số phân phối đến còn lại trên thuộc tính. Năng lực cùng chung kỹ năng hiệu quả, chính là thực hiện siêu nhân mộng dựa vào, hắn có thể đủ quần quận không đoạn chia sẻ thủ hạ cầu thủ huấn luyện lấy được thuộc năng lực tình dục. Thân thể cũng đi theo không ngừng tăng cường. Từ khi cảm nhận được hiệu quả sau đó Vạn Thắng liền một mực hy vọng có thể thành lập một tòa trường bóng đá, đến sử dụng tốt nhất chia sẻ cầu thủ huấn luyện tăng lên năng lực. Xuất hiện tại ý nghĩ này rốt cuộc có thể bắt đầu thực hành rồi. Chỉ cần có thể thành lập một tòa trường bóng đá, hắn trở thành bóng đá hiệu trưởng trường học. Như vậy hết thể học viên đều sẽ trở thành hắn cầu thủ, đến lúc đó, bọn hắn huấn luyện lấy được thuộc năng lực tình dục, đều sẽ chia sẻ cho mình. Đến lúc đó, thân thể của mình các hạng năng lực là có thể quần quận không đoạn tăng cường. Siêu nhân, đã không phải là ngộng. Nó gần ngay trước mắt. Mỗi khi tương đương điểm này, Vạn Thắng liền tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Đồng thời, đối với kinh doanh một nhà đại hình trường bóng đá, Vạn Thắng kỳ thực cũng là thập phần chăm chú. Kevin Tạ Gọ tại truyền thông thượng nói tới. Hay là không phải phát ra từ bản tâm, nhưng Vạn Thắng đúng là hy vọng Trung Quốc bóng đá có thể bay lên, Trung Quốc có thể thực sự trở thành bóng đá cường quốc. Như vậy, như thế nào trở thành bóng đá cường quốc đâu này? Có lẽ có fan bóng đá nói là liên đoàn bóng đá vấn đề, lại fan bóng đá nói là hủy bại vấn đề, còn có người nói là thể chế vấn đề. Nhưng trên thực tế, Trung Quốc bóng đá vấn đề lớn nhất, còn tại ở chỉnh thể hoàn cảnh. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, vậy gia đình đều hy vọng tử nữ có thể hảo hảo học tập, đạt được thành tích tốt. Tương lai thi cái đại học tốt, sau khi tốt nghiệp tìm tới ổn định công tác, kết hôn, sinh tử, sau đó chính là đời kế tiếp. Phần lớn cha mẹ đều là nghĩ như vậy. Những người có tiền kia gia đình, cũng cơ hồ không hội bởi vì hài tử yêu thích đá cầu mà đi bồi dưỡng hứng thú của hắn ham muốn.